Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Giang Vương quanh thân lượn lờ tại một đoàn trong hắc vụ. Hắn treo tại vách núi trước đó, một đao cắm vào cực ý yêu quân đầu vai. Sau lưng của hắn treo lấy 12 ngọn phi đao. Vị này địa phủ cực kỳ thần bí hai điện Diêm Vương. Không nói một lời, đem phi đao một thanh cắm ở cực ý yêu quân trong thân thể. Đồng thời vận dụng bí thuật, phong bế không gian bốn phía, để phòng thê thảm lăng lệ yêu gào truyền ra, đại bằng điều yêu thân bị hắn bức ra. Địa phủ sát thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại phong cách hành sự từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. Chỉ nhìn kết quả, bây giờ Sở Giang Vương cũng không có trực tiếp lại cực ý yêu quân. Tính mệnh, một là hắn biết, đầu này đại bằng điều có một sợi hồn phách lưu tại giới tử núi. Cho dù giết cũng là giết phí công. Điểm thứ hai, liền là bị người nhắc nhở, muốn để đông yêu vực yêu tu. Tốt dễ ăn một chút đau khổ. Sở Giang Vương ánh mắt yên tĩnh, từ hông trong túi lấy ra một viên châm nhỏ, hai ngón tay đem nó nhẹ nhàng vê ở hắc vụ chập chờn, cây kia sáng như bạc châm nhỏ chớp tắt lấy chói mắt quang mang, treo tại cực ý yêu quân đỉnh trán. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng động tác, chậm chạp xoáy dưới, đâm vào cực ý yêu quân lông mày xương bên trong. Lệ Minh cơ hồ muốn xé rách Sở Giang Vương màng nhĩ. Hắn thần sắc vẫn bình tĩnh, đem ngân châm nhấn một cái đến cùng, sau đó nhìn chăm chú lên vị này cực hạn yêu quân oán tăng ánh mắt. Thanh âm khàn khàn từ cực ý trong lồng ngực truyền ra. Ta nhớ kỹ ngươi, nhân loại. Phanh, một tiếng, trước mặt hắn cỗ kia cường hãn yêu thân thể, như vậy nổ tung, hóa thành một chùm kim sán huyết vụ, phô thiên cái địa trong sương mù. Sở Giang Vương ánh mắt yên tĩnh phất phất tay, đem cái này bồng huyết vũ khu trục, vị này địa phủ cực hạn tinh quân. Xoay đầu lại, hắn nhìn về phía Thiên Hải lâu khu vực hạch tâm, một cái tay lau sạch nhẹ nhẹ bờ môi, tinh tế dư vị đại bằng điều yêu huyết, bắc cảnh tiếng trống trận âm, giống như dập tắt. Thiên Hải lâu hàn quang càng trải càng xa, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn có một cỗ dự cảm bất tường. Sư đệ, Ôn Thao tiếng la, ở phương xa ngạc nhiên vang lên, đạo sĩ một thân pháp bào lôi thôi, loạn thất bát tao, trên đầu tử kim quan cũng ngã trái ngã phải, hắn bị thiên thủ sư tỷ mang theo, một đường từ bắc cảnh trường thành bay lượn mà đến, qua nam quan chém sáu tướng, cuối cùng lấy tầm long kinh gõ địch ninh dịch phương hướng. Hiện tại rốt cục đã được như nguyện, nhìn thấy tiểu diễn sơn giới kia hai đạo ôm nhau thân ảnh. Đen trắng áo khoác theo gió phiêu diêu, thiên thủ trên thân lây dính rất nhiều cho bụi, hai gò má da thịt còn mang theo một chút thương thế. Nàng cười nhẹ một cái tay đặt tại Ôn Thao đầu vai, ra hiệu không muốn quá khứ, để hai người kia thật tốt hưởng thụ cái này khó được một mình. Ôn Thao giật mình, ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa, hắn cười gãi đầu một cái, lập tức an tĩnh lại. Kia mảnh núi sương mù chập chờn, đỉnh núi nhỏ, hai thân ảnh ôm nhau cùng một chỗ, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng một màn này thật là khiến người cảm thấy ấm áp. Bùi Nha Đầu là một cô nương tốt, Ôn Thao trong lồng ngực sinh ra rất nhiều cảm khái, hắn nhìn xem Ninh Dịch, lại nghĩ tới mình trên một vị sư đệ, một màn này xuất hiện ở thật lâu trước đó gặp qua. Những năm gần đây, Thục Sơn sinh hoạt một mực có chút không thú vị, cho đến từ tàng mang về Ninh sư đệ, hắn còn nhớ rõ Diệp Trường Phong tiền bối đến Thục Sơn kia đoạn thời gian. Nha Đầu mang thịt muộn nồi, mọi người cùng nhau uống rượu, cùng một chỗ oản tù tì, khoa tay kiếm đạo, cùng Ninh sư đệ đàm luận Mộ Lăng phong thủy, ba năm này hắn mỗi giờ mỗi khắc không chờ mong lấy một màn này trình diễn. Tất cả mọi người nói, Ninh sư đệ chết rồi, Mệnh Châu phá toái, biến mất tại Trường Lăng kỳ điểm về sau, hắn Ôn Thao bản sự khác không có, liền là tầm long điểm huyệt, thuật tính toán cử thế vô song. Ba năm này, hắn không biết đạp biến nhiều ít thánh sơn cấm địa, thậm chí đi thiên đô thăm dò hoàng tộc cấm kỵ, chỉ vì tìm tới mình mất tích tiểu sư đệ. Ôn Thao thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn không lưu loát nói, sư đệ còn sống, quá tốt rồi. Đầu vai bị thiên thủ hung hăng vỗ một cái. Thiên thủ sư tỷ cười mắng, cái này kêu cái gì lời nói, ánh mắt của nàng cũng có chút ướt át, lại có hai thân ảnh phá vỡ Thiên Hải lâu lối vào. Mù Lòa Tề Tú cùng Từ Lai hai người, bỗng nhiên rơi vào thiên thủ cùng Ôn Thao chỗ đỉnh núi. Hai người nhìn về phía tiểu diễn sơn giới kia mảnh chập chờn sương mù. Hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn thấy Ôn Thao dựng thẳng lên một ngón tay ra hiệu im lặng thần sắc. Mù Lòa mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn làm ra, vọng, động tác, hắn đục ngầu trong con ngươi hiện lên phức tạp ý vị. Thần sắc phức tạp cười cười, đáy lòng những cái kia không vui, lo lắng, hoài nghi, tất cả đều bị mừng rỡ che giấu, sư đệ vẫn còn ở đó, Nha Đầu cũng tại, hắn nhẹ giọng cảm khái nói, ba năm này chờ đợi, là đáng giá. Từ Lai vây quanh hai tay, hắn nhẹ nhàng hướng về sau tới gần, phía sau lưng dựa vào thiên cơ thuật ngưng tụ kia ngọn đèn lồng bên trên. Vị này kiếm hồ cung bây giờ người nói chuyện, thần sắc có chút phức tạp, hắn hồi tưởng đến Thiên Hạ Tuyết lớn một màn kia, cười nói, tiểu tử này ôm mỹ nhân về. Cũng không uổng công lão tử ra sức giết địch đến tận đây. Trước đó có chút hoang mang vẫn muốn không hiểu, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, trách không được phủ tướng quân đem hết toàn lực muốn bảo vệ hắn. Thiên Hải lâu địa giới lối vào, từng bước đều bị đột phá. Đại tùy tinh quân chiến lực, thắng được trận này công phòng chiến toàn diện thắng lợi, mà theo địa giới cửa vào phá toái, lần lượt từng thân ảnh rơi vào tiểu diễn sơn giới trước. Nhìn, dài răng rạc, nhưng trên thực tế những này giới miệng phá toái đều phát sinh ở cơ hồ cùng một cái thời khắc. Tham dự vào trận này đột phá đứng đại tu hành giả, đều là cùng Ninh Dịch từng có gặp nhau nhân vật, trông thấy một màn này, thần sắc đã ấm áp, lại cảm khái, Tào Nhiên vỗ tay bảo hay, lòng bàn chân đầu kia hỏa long chậm chạp hóa thành thiêu đốt đống lửa nhỏ. Cả người chậm chậm rơi xuống đất, thần sắc đặc sắc, đối Diệp Hồng Phất nháy mắt ra hiệu, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vị kia liệt già sơn tiểu sơn chủ, không nhìn Tào Nhiên ánh mắt, trên thân hồng sa chậm rãi kết thúc, người nhẹ nhàng đi tới sư tôn bên cạnh, nhìn xem Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố ôm nhau, mặt không biểu tình, yên lặng đem ra khỏi vỏ nhuốm máu cổ kiếm một lần nữa cắm về trong vỏ kiếm. Thanh Thanh Mạn tại Thủy Nguyệt sư thúc bên cạnh, xuất lĩnh Bạch Lộc động thư viện kiếm tu, phá vỡ Thiên Hải lâu một chỗ giới gõ, nàng nhìn về phía kia ôm nhau bích nhân, trong mắt rất nhiều cảm xúc chớp tắt, nhưng cuối cùng khóe môi vẫn là hơi nhếch lên, phát ra từ nội tâm, thay Ninh tiên sinh trở về mà cảm thấy vui vẻ. Liễu Thập Nhất dắt lấy Cốc Tiểu Vũ, đi vào ngọn núi nhỏ trước, quơ đại kiếm thiếu niên lang, đem đoạn xương cắm ở đỉnh núi, thở hổn hển, một cái tay mờ u bàn tay lau sạch lấy đỉnh trán vết mồ hôi, lộ ra hàm hàm nụ cười. Hắn nhìn xem đạo kia mông lung cái bóng mơ hồ, thở dài nói, Bùi tỷ tỷ cũng quá đẹp đi, đáy lòng nói thầm, tiểu sư thúc cũng quá có phúc phần a. Áo đoáng kiếm si trong mắt có một chút phức tạp, hắn nghĩ nghĩ mình tập kiếm cái này 1, 2, 3, 4. Mười mấy năm qua, tựa hồ không cùng cái gì nữ tử nói chuyện qua, mà rời đi kiếm hồ cung xuống núi du lịch mấy năm qua này. Không thiếu có tuổi trẻ mỹ mạo cô nương tìm mình bắt chuyện, lại toàn diện bị hắn cự tuyệt, ba câu nói cũng nói không đến, hắn bản cảm thấy lẻ loi một mình, tâm vô bàng vụ. Trực chỉ đại đạo liền có thể, trong lòng ta chỉ có kiếm đạo, không có cái khác, câu nói này lúc ấy là Ninh Dịch nói với tự mình. Lúc đó Liễu Thập Nhất tinh tế dư vị, chỉ cảm thấy Ninh Dịch đạo tâm vô cùng kiên ổn, câu nói này nghe tương đương có đạo lý, thế là mình nhớ kỹ, nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ cái này họ Ninh gia hỏa lắc mình biến hóa. Liền đem cái gì đại đạo, cái gì kiếm tâm, đều ném ra sau đầu, liền có hiện tại một màn này, Liễu Thập Nhất cảm thấy mình bị lừa, hắn yên lặng nhấm nuốt. Dư vị, những vấn đề này thực sự vẫn là để người nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ chẳng qua hiện nay Ninh Dịch khí tức trên thân, rõ ràng trở nên mạnh hơn, là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Kiếm si buông xuống mặt mày, hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, truy cầu mạnh lên, nhưng kẹt tại bình cảnh về sau, liền lại khó đột phá. Bây giờ vậy mà mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ, trên đời này phàm nhân đều chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Cũng tránh không khỏi yêu ghét biệt ly, nếu là một vị tu hành, ngay cả tự thân tâm cảnh đều không cảm giác được, lại làm sao có thể tu thành chính quả? Có người kéo ống tay áo của hắn, Cốc Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ giọng hỏi, Liễu tiên sinh, nhà ta Ninh sư thúc cùng Bùi tỷ tỷ, có phải hay không còn rất phối? Liễu Thập Nhất trầm mặc một lát, hắn thở dài, nhẹ gật đầu, đạt được cái này đáp lại, tiểu bất điểm ý cười giạt rào, tâm cảnh nhẹ nhàng, quả nhiên, không chỉ là tự mình một người nhìn như vậy. Chương 662, màu trắng hoàng đế, tiểu diễn sơn giới trước, các đại thánh sơn đại tu hành giả đạp phá Thiên Hải lâu giới miệng. Núi sương mù bên ngoài, giống như cách biển, chống trận huy hoàng, giống như thủy triều, nhưng mà dạng này bầu không khí, cũng không có tiếp tục bao lâu, làm lần lượt 3-4 vị đại tu hành giả bước vào Thiên Hải lâu địa giới thời điểm. Thiên thủ thần sắc liền có chút thay đổi, nàng nhăn đầu lông mày, nhìn về phía bốn phía, cái này Thiên Hải lâu chính là Đông Yêu vực cường đại nhất bảo khí. Giờ phút này giáng lâm hôi chi địa giới, dù là đại tùy khí thế lại đựng, công phá cái này giới miệng, cũng tuyệt không có khả năng đều đuổi tại như thế một cái thời khắc. Chấn thủ Thiên Hải lâu Đông Yêu vực yêu tu, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, đồng thời thua với đại tùy. Đông Yêu vực những cái kia yêu tu, tại giới tử núi thụ lệnh tại đại trưởng lão Bạch Trường Đăng. Bạch đế sinh tử chưa biết thời khắc, vị đại trưởng lão kia, bây giờ chính trên bầu trời Thiên Hải lâu, cùng Tử Sơn Sơn chủ giao chiến, mà giờ khắc này, Thiên Hải lâu đột nhiên chỉ riêng bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Không được, thiên thủ thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, nàng lấy một đạo thần niệm khuếch tán ra tới, đi, xa thiên chống trận huy hoàng. Cát bay đá chạy, thiên thương quân tại bắc cảnh đầu tường nện hạ bén nhọn oanh minh thanh âm truyền lại đến tiểu. Diễn sơn giới, đạo này bao hàm cảnh giác chi ý thần niệm mãnh liệt lăn lộn. Tại tiểu diễn sơn giới đỉnh núi, công phá Thiên Hải lâu địa giới đám người, chỉ cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng. Trong nháy mắt tiếp theo, núi sương mù nghiêng mở, giữa thiên địa, nhiều một thân ảnh, một đạo trắng bệch thân ảnh, một thanh bén nhọn, hẹp dài, như kiếm đồng dạng sắc bén sự vật, đâm rách bộ ngực của mình, cực kỳ nhẹ nhõm xâm nhập da thịt của mình bên trong. Sau đó từ sau lưng xuyên thấu mà ra, Ninh Dịch thần sắc có chút ngơ ngẩn, suy nghĩ của hắn còn dừng lại tại vừa mới trong vui sướng. Trong ngực kia tập tử sam là như vậy ấm áp, hai người chăm chú ôm nhau, không giữ lại chút nào, nhưng mà chuôi này như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, sự vật, xuyên thấu Ninh Dịch phía sau lưng về sau, đột nhiên lôi kéo, huyết nhục phá toái thanh âm liền tại hồn phách chỗ sâu vang lên. Giống như là có đồ vật gì bể nát, thần trì phá toái rồi, tựa như là, mình viên kia muôn vàn khó khăn ngưng tụ, thần trì, tại thời khắc này phát ra thống khổ tê minh thanh âm. Cúi đầu xuống, Ninh Dịch cái này mới nhìn rõ ràng, đâm xuyên mình huyết nhục chính là cái gì, là một con trắng bệch đuôi cánh, có chút giống là nam nhân trưởng thành tráng kiện cánh tay. Tuyết trắng đuôi cánh xương sống đoạn đoạn đứng lên, bao vây lấy nhàn nhạt màng thịt, phía trên tầng tầng lớp lớp hiện đầy lân phiến, nhìn khô gầy như củi, hết lần này tới lần khác sán lạn như kim cương, lóe ra sáng như bạc quang trạch, cái này thoáng nhìn, để Ninh Dịch tâm đều phá toái, xuyên thấu mình huyết nhục thương thế, mang tới thống khổ rất là có hạn, đây chẳng qua là trên nhục thể thống khổ, mà trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho đạo tâm của hắn cơ hồ sụp đổ, nha đầu ngực bị cái này sắc bén, móng nhọn xuyên thấu, tiếng gió gào thét nương theo lấy lợi chảo rút ra, cổ họng của nàng bên trong phát ra cực nhẹ rên lên một tiếng. Một đầu hẹp dài trắng đuôi rút ra, mang ra liên tiếp huyết châu, hai người ôm nhau trùng điệp ngã xuống, bàng bạc máu tươi dâng lên mà ra, Ninh Dịch đầu óc trống rỗng, nặng nề tiếng hít thở âm tại tuyết lớn trên mặt đất lăn lộn. Tại thời khắc này, hắn ngay cả thống khổ đều không cảm thấy được, hắn thần niệm căn bản cũng không có bắt được đạo thân ảnh này tiến đến. Ngã xuống chớp mắt, hắn dư quang mới nhìn rõ, tại tiểu diễn sơn giới trước sơn môn, đến cùng đứng một cái như thế nào quái vật, toàn thân bao khỏa đang thiêu đốt tuyết hỏa chi bên trong. Đuôi cánh chập chờn dựng thẳng lên, như rắn đuôi chuông đồng dạng tê tê rung động, mũi nhọn chỗ, giọt giọt máu tươi hội tụ, đây chính là vừa mới đâm xuyên mình cùng nha đầu. Vũ khí, một trương trắng bệch khuôn mặt hiện ra ở trước mặt, quái vật kia yếu ớt phun hơi lạnh, ngũ quan dữ tợn, tứ chi tinh tế mà hẹp dài, thông qua một chút giải rác lông vũ, còn có thể bắt được một chút đại bằng điều đặc thù. Nhưng càng nhiều, là xu hướng tại chân long huyết mạch hiển hóa, Ninh Dịch thống khổ nắm chặt 10 ngón, vị này bế quan tại giới tử núi Đông Yêu vực đế hoàng. Căn bản cũng không có chết, chỉ bất quá, xác thực ra một vài vấn đề, thế nhân đều nói hắn già, tuổi tác sắp tiếp cận đại nạn, sự thật đúng là như thế, nhưng so với già yếu tới càng đáng sợ, là cảnh giới tu hành ngăn bỗng nhiên, không có người sẽ cam tâm đối mặt tử vong, nhất là giống bạch đế dạng này hùng chủ, hắn có thể tiếp nhận hết thảy thất bại, duy chỉ có không thể tiếp nhận mình không có lại đến thời cơ. Thế là liền có một lần cuối cùng bế quan, phá vỡ đại nạn, nghênh đón tân sinh, thời khắc này, bạch đế, nhìn tựa hồ thành công phá vỡ đạo kia thọ nguyên trên đại nạn. Hắn toàn thân thiêu đốt lên số chi không rõ sinh cơ. Cuồn cuộn niết bàn hỏa diễm sôi trào, dạng này tân sinh, cũng bỏ ra giá cả to lớn, linh trí của hắn giống như là về tới hỗn độn bên trong. Giờ phút này không biết còn bảo lưu lại nhiều ít phân rõ tình. Cũng may đó cũng không phải một loại không thể nghịch quá trình. Yêu tu chưa hề mở linh trí đến chậm rãi tươi sáng. Cần chỉ là thời gian, nhưng cực kỳ hiển nhiên, thời khắc này bạch đế cũng không có dương hóa ra quá nhiều. Trí tuệ, hắn vừa mới phá vỡ giới tử núi, chỉ dẫn hắn lại tới đây, liền là bản năng, chỉ dẫn hắn làm ra đây hết thảy, cũng là bản năng, bạch đế thần sắc một mảnh hờ hững, hắn đánh hơi lấy thiên địa hàn khí ở giữa chậm rãi tản mát ra mùi huyết tinh. Hai nhân loại huyết dịch nghe bắt đầu đều dị thường thơm ngọt. Hắn truy tìm lấy mình, sinh chữ quyền, mà đến, nhưng niềm vui ngoài ý muốn là, nữ tử kia khí tức, mang theo một cỗ xa xưa quen thuộc hương vị, lúc trước có một vị nhân loại, trắng trợn đồ sát dưới trướng hắn Đông Yêu vực yêu tộc con dân. Thậm chí còn chém dụng đại bằng điều nhất tộc yêu thánh. Bạch đế chậm rãi na di đầu lâu, nhìn về phía cái kia trước ngực phía sau lưng đều bị đục xuyên tử sam nữ tử. Trong miệng của hắn cực kỳ khàn khàn phun ra hai chữ tới. Bùi, Mân, hắn còn nhớ rõ nam nhân kia, cái kia tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, số lượng không kém nhiều mình cảm thấy kiêng kỵ, trong lòng sinh ra, tránh chiến, ý niệm tuổi trẻ kiếm tiên, nhưng cũng may dạng này kinh diễm nhân vật không có sống quá lâu. Rất nhanh liền chết tại bụi đất cát vàng bên trong. Hôm nay, Bạch Đế gặp được Bùi Mân nữ nhi, hắn cảm nhận được huyết mạch kéo dài, kia cỗ kiếm tiên máu tươi truyền thừa, chưa từng đoạn tuyệt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu của mình, tiểu diễn sơn giới, vùng lĩnh vực này bên trong tràn ngập Bùi Mân kiếm ý. Đây là vị kia tuổi trẻ kiếm tiên lưu cho mình dòng dõi lễ vật, muốn đem mảnh này truyền thừa một mực kéo dài tiếp bảo vật. Đã bị luyện hóa, nhà đầu liền là tiểu diễn sơn giới chủ nhân, hắn rơi vào tiểu diễn sơn giới về sau, đầy trời kiếm ý tựa như lôi đình đồng dạng trào lên mà đến. Trước đó kia một đạo kiếm ý liền có thể đánh bay tử hoàng sát niệm. Giờ phút này lốp bốp đều rơi đập tại bạch đế đầu vai. Văng lên một trận trắng bạch tuyết sương mù, hắn mặt không biểu tình, thừa nhận, kiếm niệm, đập nện, nếu là Bùi Mân còn sống, hắn không ngại cùng vị kia kiếm tiên đi đến hai chiêu. Nhưng bây giờ người đều chết rồi, vẻn vẹn bằng vào kiếm niệm, làm sao có thể dung chuyển mình. Đáng tiếc nữ nhi của hắn cảnh giới tu hành quá nhỏ bé. Ngay cả niết bàn chi hỏa đều không có điểm đốt, cho dù luyện hóa tiểu diễn sơn giới, cũng không đáng chú ý. Bạch đế khóe môi, hiện ra trắng bệch nụ cười, Hắn yếu ớt nhìn về phía Thế Kỳ Hạ một nam một nữ. Cách mấy chục trượng khoảng cách, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là đờ đẫn quan sát một màn này. Tuyết sương mù bụi bặm tung bay, Ninh Dịch ngón tay vạn phần run rẩy, bộ ngực của hắn bị xé ra một cái lỗ to lớn. Sinh chữ quyển lực lượng liên tục không ngừng tụ đến, lại bị hắn cự tuyệt. Ninh Dịch xoay người tại nha đầu trước người, một cái tay chống đất, hắn nhìn xem kia trương xinh xắn mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Bởi vì mất máu quá nhiều trở nên tái nhợt, giống như là một đóa sắp khô héo tiêu, đầu ngón tay kim quang không ngừng gạt ra, sinh chữ quyển, lực lượng dôi trào mãnh liệt, hướng về Bùi Linh Tố trên thân quán chú. Tỉnh, tỉnh, ít hầu giống như là bị đau hung hăng cắt một ngụm tử. Ninh Dịch nói chuyện thời điểm, ngàn vạn hàn phong chảy ngược, tiếng nói không lưu loát, khớp huyết đồng dạng, nguyên bản mọi việc đều thuận lợi sinh chữ quyển sinh cơ. Tại lúc này vậy mà trở nên bất lực, những kim quang này rơi vào nha đầu ngực, khẽ đung đưa, chỉ là bồi hồi, lại không thể nhập bên trong, cuối cùng hóa thành phiêu diêu ánh nến, một lần nữa trở lại Ninh Dịch lồng ngực. Vì cái gì, vì cái gì? Ninh Dịch ánh mắt giật mình, hắn lần đầu trở nên bối rối, cúi đầu xuống, trước mắt Tử Sam cô nương, ngực sinh ra tầng tầng hàn băng, máu tươi cũng không còn dâng trào, những này vụn băng bao trùm tốc độ nhanh chóng, vượt qua máu tươi tràn ra, Tử Sam phá toái ngực, giống như là nở rộ một đóa tinh hồng sắc băng hoa. Ninh Dịch thể nội, bởi vì sôi trào thiêu đốt thần tính, cho dù thần trì phá toái, vẫn bảo lưu lấy vô cùng ngoan cường sinh cơ, hắn là một cây xương cỏ tuyệt sẽ không bị đông cứng chết, Bạch Đế một kích kia, tựa như là từ sinh mệnh cấp độ truyền lại ra, chôn vùi, huấn lệnh, thế là cho dù là chấp kiếm giả thần trì, cũng vô pháp tại mệnh tinh cảnh giới đi chống cự đạo này huấn lệnh. Thần trì tan rã, ao nước mãnh liệt nổ tung, mà chôn vùi, huấn lệnh tiếp tục truyền lại, lại bị Ninh Dịch trong máu, như giã hỏa đồng dạng thần tính ngăn cản, cực hàn cùng cực dực, là một loại trái ngược lực lượng. Ninh Dịch bờ môi trở nên tái nhợt, trong cơ thể của hắn thiêu đốt lên cuồn cuộn giã hỏa. Cỗ này hỏa diễm vĩnh viễn không dập tắt, cho dù là Bạch Đế chôn vùi, cũng vô pháp đem nó đông kết. Hắn nâng lên một cái tay đến, chuôi này tế tuyết gào thét mà đến, bị Ninh Dịch một tay nắm chặt, tê lạc một tiếng, nơi cổ tay cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ninh Dịch sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng càng nhiều hơn chính là chết lặng, là cháy bỏng. Hắn lung la lung lay, đưa tay cổ tay khe nhắm ngay nha đầu, dùng thần niệm hội tụ máu tươi của mình, nhắm ngay nha đầu bờ môi, huyết dịch đỏ thắm rơi vào khô trắng trên môi, tan ra, tan rã, nữ hài một trương trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, hết lần này tới lần khác bờ môi đỏ thắm, giống như là ngậm son phấn, tươi đẹp động người, điềm đạm đáng yêu, chỉ là nàng từ từ nhắm hai mắt, giống như là ngủ thiếp đi, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Nha đầu, Ninh Dịch thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào, đại lượng máu tươi đổ xuống ra. Không còn vận dụng sinh chữ quyển tu bổ thương thế, nhưng thể phách bản thân tu bổ công năng vẫn là cực kỳ cường đại. Trên cổ tay khe tại mấy hơi thở về sau liền có cầm máu xu thế. Thế là Ninh Dịch lại lần nữa hung hăng huy kiếm, lại một lần xé ra da thịt, hắn cúi đổ vào nha đầu trước người, một đạo thanh âm yếu ớt, tại trong gió tuyết vang lên, ca, có người nhẹ nhàng hô hoán Ninh Dịch, một con tái nhợt, băng lãnh tay, ôm vào Ninh Dịch cái ót, Ninh Dịch ngơ ngẩn, bờ môi ấm áp. Đỏ tươi, đập vào mi mắt, là Bùi Linh Tố lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt tươi cười. Ca, chương 663, màu trắng hoàng đế, đột nhiên liệt xương tuyết tại tiểu diễn sơn giới ngoại càn quét. Bạch Đế, giáng lâm một khắc này, bàng bạc uy áp nghiêng đẩy ra đến, niết bàn cảnh giới phía dưới người tu hành, trực tiếp bị cỗ uy áp này, từ huyết mạch cấp độ trên nghiền ép, lăn lộn khí lãng đem thiên thủ chỗ ngọn núi nhỏ trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Một đám người tu hành bị cỗ này khí lãng vén đến ngã trái ngã phải. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, nguyên nhân cũng bởi vì Bạch Đế sát niệm căn bản cũng không có hướng cái hướng kia chút xuống. Các đại thánh sơn cùng thư viện tinh quân người tu hành, ngự sử hộ thể cương khí, bao phủ lại sau lưng sư môn đám người, không đến mức bị thương tổn, từng viên to lớn cương khí khí cầu bay lên, đem đám người bao vây lại, sương tuyết tung bay, ôn thao cảnh giới tu hành mặc dù không cao, nhưng hắn dò xét năng lực lại là cực mạnh, hắn nhạy cảm bắt được tiểu diễn sơn giới mùi huyết tinh. Đạo kia sương tuyết tản ra về sau, đại địa bên trên nhiều một đạo, chiếm cứ, đại yêu thân hình, mà trước đó lẫn nhau dựa sát vào nhau một nam một nữ. Giờ phút này đã nằm trong vũng máu, ôn thao lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, tức rùi bọt mép, muốn bay lượn mà ra, lại bị một con tuyết trắng như ngọc bàn tay níu lại. Thiên thủ hung hăng níu lại tam sư đệ của mình, đem hắn một thanh ném trên mặt đất, sau đó thanh âm trầm thấp, vô cùng thống khổ nói, đi, ôn thao không thể tin vào tai của mình, đi, hắn nhìn về phía sư tỷ. Thiên thủ lòng bàn tay huyết nhục đã bị mình nắm đến hoàn toàn mơ hồ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch phương hướng, nhưng hấp dẫn tất cả ánh mắt cũng không phải là của mình Ninh sư đệ, mà là đạo kia đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tuyết trắng thân ảnh, Bạch Đế, chế bá đông yêu vực Bạch Đế, núi sương mù phá toái, sương tuyết quay xe, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người ôm nhau hình tượng. bị tuyết trắng sát niệm xé nát, tựa như là một trận dễ nát mộng cảnh. Trên một sát na, mọi người còn đắm chìm trong trống trận huy hoàng thắng lợi bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, vị kia màu trắng hoàng đế giáng lâm, phô thiên cái địa sát niệm cuốn tới, thiên thủ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đỉnh đầu thiên hải lâu muốn liều mạng như vậy trải ra lĩnh vực, vì cái gì mảnh này điện giới các nơi giới miệng sẽ ở cùng thời khắc đó trùng hợp như thế bị công phá. Đây là Đông Yêu vực rút củi dưới đáy nồi kế sách. Thiên hải lâu lĩnh vực trải ra chỗ chính là Bạch Đế tuyệt đối lĩnh vực bên trong tuyệt sẽ không có người là Bạch Đế đối thủ. Nếu là Bắc Cảnh phủ tướng quân trễ hạ lệnh, Đại Tùy Thiết Kỵ đem trong nháy mắt bị kéo vào lĩnh vực bên trong mặc người chém giết. Trận này nhìn như Đại Tùy thắng dễ dàng chiến tranh, Đông Yêu vực còn có cuối cùng một viên thẻ đánh bạc, liền là vị kia Bạch Đế, một viên đầy đủ cải biến bại cục, nghịch chuyển càn khôn quả cân, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều là Đông Yêu vực chủ nhân. Tất cả bảo khí, tất cả tính mệnh đều thuộc về hắn một tay chấp trưởng, chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy Đông Yêu vực tinh thần đê mê liền không tính là gì. Chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy Đại Tùy mặt bài trên mấy vị này niết bàn cũng không tính là gì. Thiên hải lâu giáng lâm, tuyệt không phải Bạch Trường Đăng, Lỗ Mãng, kế sách, tương phản, là trải qua vị này đại trưởng lão sinh tử suy tính về sau. Lựa chọn khó khăn, duy nhất phải trả ra đại giới, liền là khuếch tán thiên hải lâu cần có kia cỗ bàng bạc yêu lực. Thiên hải lâu trên không, một bộ bạch bào, ngay tại điên cuồng đốt đốt chính mình mệnh nguyên, đây cũng là đại giới, đây cũng là Bạch Trường Đăng lựa chọn. Đạo kia trắng bạch thân ảnh xuất hiện chớp mắt, đột phá thiên hải lâu điện giới cái khác Đại Tùy người tu hành. Không chút do dự, lập tức bắt đầu rút lui, một từng đạo lưu quang lấy điên cuồng tốc độ hướng về thiên hải lâu địa giới bên ngoài lao đi. Trong tông môn đại tu hành giả, tại cách vài dặm xem đến đạo kia tuyết trắng hoàng đế thân ảnh thời điểm, đã cảm nhận được kia cỗ sự sợ hãi vô hình. Bọn hắn may mắn chính là, vị kia Bạch Đế lực lượng, chỉ bao phủ tại chỉ là một mảnh chật hẹp địa giới. Chỉ bao phủ tại, hai người trẻ tuổi kia trên thân, ôn thao tỉnh táo tốc độ cực nhanh, hít một hơi thật sâu, mặc dù rất không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận. Thiên thủ sư tỷ lựa chọn là vạn phần chính xác, bởi vì bây giờ Thục Sơn không có bất kỳ cái gì tư bản, không có bất kỳ cái gì lực lượng, không có bất kỳ cái gì phần thắng, có thể đi nghênh chiến Bạch Đế, hắn nếu quả như thật xông ra, ngay cả một sát na đều không thể kiên trì, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị tan rã, tại Bạch Đế sát niệm dòng lũ bên trong hóa thành bột mịn. Thiên thủ mặt không biểu tình, thôi động tinh huy, mang theo mấy người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cốc Tiểu Vũ kinh ngạc quay đầu, hắn ngơ ngẩn nhìn xem kia mảnh tuyết lớn lên lên xuống xuống, đắp lên Ninh sư thúc cùng Bùi tỷ tỷ trên thân. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn hỏi Ninh sư thúc làm sao bây giờ. Thiên thủ thanh âm không có chút nào dừng lại, giống như là đã sớm liệu đến vấn đề này, khàn khàn nói, Đại Tùy có niết bàn, cái này không phải chúng ta chiến trường. Cốc Tiểu Vũ ánh mắt không có chuyển gì, hai đạo thân ảnh kia cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Hắn thấy được Ninh sư thúc bưng lấy Bùi tỷ tỷ gào khóc cái bóng mơ hồ, đáy lòng một thảm thiết. Cốc Tiểu Vũ ngốc ngốc hỏi, những cái kia niết bàn, bọn hắn sẽ đem Ninh sư thúc mang về sao? Hắn không phải thật sự đồ đần. Đạo kia trắng bệch thân ảnh là Cốc Tiểu Vũ thấy qua khí tức cường đại nhất người tu hành. Thiên thủ sư phụ tựa như là một vòng hạo nguyệt, tại sư phụ trước mặt, Đại Tùy tất cả niết bàn trở xuống người tu hành đều ẩm đạm phai mờ, mà sư phụ tại đầu kia phong tuyết càn quét khôi ngô đại yêu trước mặt, lại giống như là một viên nhỏ bé ngôi sao, chênh lệch liền là lớn như vậy. Vấn đề này không có trả lời, Bạch Đế bình tĩnh ngắm nghía phát sinh trước mắt một màn này. Hắn không có đi chặn giết những cái kia tứ tán thoát đi nhân loại. Trong mắt hắn nhìn tới, tinh quân cùng sơ cảnh đồng dạng, đều là sâu kiến, bị tù đặt ở thiên hải lâu địa giới, không thể nào thoát đi, tiếp xuống có nhiều thời gian đi. Đồ sát, hắn càng muốn đi quan sát bây giờ gần trong gang tấc cái này một màn cho hay. Không ra hắn sở ý liệu, nhân loại sướng vui giận buồn, mọi loại cảm xúc, luôn luôn do yêu tộc tới mãnh liệt. Những năm gần đây, hắn bế quan tu hành, chậm rãi tiếp cận một bước kia, nhưng cũng chậm rãi đánh mất một vài thứ. Hắn dần dần nhấm nháp không đến vui sướng, cũng nhấm nháp không đến thống khổ, trong nhân thế này cảm xúc, từng chút rời hắn mà đi, nhưng thời khắc này, quan sát, lại làm cho hắn sinh ra một chút hoảng hốt, bởi vì trước mắt người trẻ tuổi áo bào đen, thực sự khóc đến quá thương tâm, đại bi im ắng, Ninh Dịch trong cổ họng đã chen không ra bất kỳ thanh âm. Bộ ngực của hắn khô quắt rung động, huyết động chảy xuôi, gần như khô héo, thân thể trạng thái khí uể oải tới cực điểm, nhưng hắn toàn vẹn không quan tâm, tất cả ý niệm đều hội tụ đến hai tay. Ninh Dịch hai tay dâng một chương dịch nát kiều tiếu gương mặt, tựa như là bưng lấy một đoàn phong nhứ, sợ gió thổi qua liền tàn, nhà đầu tựa như là một đoàn phong nhứ, gió thổi sẽ tán, mưa rơi sẽ hóa, tử sam trên nở đầy tuyết trắng như băng đóa hoa, băng hoa kết tinh bên trong phong tồn lấy đỏ tươi tơ máu. Còn có Bạch Đế oán niệm, năm đó Bùi Mân giết Đông Yêu vực yêu thánh, bây giờ hắn giết Bùi Mân dòng dõi, một thù trả một thù, một giết còn một giết, Đây là nhân quả, là báo ứng, là luân hồi, là phủ tướng quân cùng Đông Yêu vực vĩnh thế cũng không có khả năng hóa giải thù hận. Chương 664, mộng nát. Ninh Dịch từng làm qua một giấc mộng, trong mộng, hắn ngồi tại hồng tước trên lưng, trên dưới tứ phương đều là mênh mông, vô ngần tinh không, sáng chói tinh hà, trong ngực ôm nha đầu, nha đầu không có đi nhìn đầy trời tinh hà cùng mây lưu, chỉ là đem đầu chôn ở trong lồng ngực, nhẹ nhàng hô hào tên của mình, Ninh Dịch, thanh âm này nghe nhu hòa mà bi thương, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, trận kia mộng kỳ thật rất tốt đẹp, bởi vì hết thảy cảnh tượng đều quá đẹp, không chỉ là đỉnh đầu khung mây, bên cạnh rực rỡ tinh, vẫn là trong ngực nha đầu, đẹp để cho người ta quên hô hấp, cũng không muốn tỉnh lại. Tại trận kia trong mộng, Ninh Dịch ôm tiểu nha đầu, Bùi Linh Tố nói rất nhiều, nhưng xuất khẩu liền hóa thành trong gió mây trôi, một chữ cũng nghe không rõ. Thiên hạ tuyết lớn, trước người sau người 4 vạn dặm, một mảnh mênh mông, mộng nát, tỉnh mộng. Ninh Dịch bưng lấy nữ hài 2 gò má, nhìn xem cỗ kia trong thân thể hỏa diễm, từng chút tại tiêu trừ. Nha đầu sinh cơ bị cực hạn giá lạnh chỗ đông kết, mình lại cái gì cũng không làm được, thông qua máu tươi cho ăn phục. Sinh chữ quyển lực lượng gian nan rót vào nha đầu trong thân thể, miễn cưỡng bảo vệ hạch tâm nhất kia một sợi hồn niệm, tựa như là trong gió lúc nào cũng có thể phá toái phiêu sợi thô. Ninh Dịch ôm lấy lưng, nằm tại bão cát xương tuyết bên trong, hắn chưa bao giờ có an tĩnh như thế thời khắc, có thể tỉ mỉ đi xem một lần nha đầu mặt mày. Khi còn bé hắn luôn chê nha đầu phiền, về sau nha đầu cùng hắn đi Thục Sơn, đi Thiên Đô, tại Kiếm Hành hầu phủ đọc sách nghiên cứu, cũng không tiếp tục nhao nhao người không nháo người, trở nên yên lặng. Hắn lại có chút không thói quen, người cuối cùng sẽ biến, nha đầu ngũ quan nảy nở, mặt mày lại như cũ thanh trẻ con, phấn trắng trên 2 gò má còn có chút ít hài nhi mập. Bờ môi đỏ thắm, nhẹ nhàng đóng mở, tựa như là trận kia cô độc trong mộng cảnh hình tượng. Thanh âm của nàng mơ hồ không rõ, Ninh Dịch cố gắng đi nghe, lại bắt giữ không đến. Hắn không ngừng, ân, không ngừng gật đầu, kỳ thật hắn cái gì đều nghe không được. Hắn một cái tay dùng sức đè lại nha đầu ngực, đạo kia xuyên qua thương thế đã bao trùm lên một tầng xương tuyết. Đây là so đổ máu chuyện càng đáng sợ, Bạch Đế đại đạo ý cảnh bên trong mang theo không thể nào ngỗ nghịch. Chôn vùi, có lẽ là Tây Yêu vực bàn cờ kia quyền, diệt chữ quyền, nguyên nhân, thân phụ sinh chữ quyền Ninh Dịch có thể chống cự, nhưng nhà đầu máu tươi bị xương tuyết đông kết về sau, toàn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Ninh Dịch trên người từ tàng nhìn thấy qua, tử khí, nàng tại không thể nghịch chuyển, đi hướng tử vong, những này xương tuyết khu trừ không xong, như vậy cái này, chôn vùi, ý cảnh liền sẽ không ngừng khuếch tán. Không ngừng lan tràn, cho đến đưa nàng tất cả hồn hỏa đều dập tắt, Ninh Dịch có thể làm được, liền là lấy kia duy nhất thấm vào, sinh chi lực, giữ vững nha đầu một điểm linh thức, hai người, huyết dịch tương thông, Ninh Dịch có thể cảm thấy, nha đầu trong thân thể, những cái kia sôi trào mãnh liệt kiếm khí, những này kiếm khí số lượng nhiều, tồn tại dày đặc, vượt xa Ninh Dịch tưởng tượng, hắn vốn cho rằng, nha đầu tại Tử Sơn Phong Tuyết nguyên bế quan 3 năm này, cảnh giới tu hành mạnh hơn, vượt qua lại nhiều, cũng rất khó so ra mà vượt mình. Nhưng bây giờ nhìn đến, những này kiếm khí căn cơ chi vững chắc, có thể bảo đảm nha đầu một đường nối thẳng đại đạo. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần làm từng bước tu hành, liền có thể phá vỡ tinh quân cánh cửa, liền ngay cả nhóm lửa niết bàn chi hỏa, cũng muốn không được quá lâu. Nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kiếm khí có thể giết người, không thể cứu người. Tại cái này, chôn vùi, ý cảnh phía dưới, cái này kinh mạch bên trong ngủ đông giấu kiếm khí, đã báo hiệu đến nguy hiểm. Rồi trào tán loạn, lại không cách nào đánh nát cái này vô hình lan tràn. Tử vong, thẳng đến Ninh Dịch sinh chi lực vò nhập huyết dịch, bọn chúng không có kháng cự, chôn vùi, ý cảnh khuếch tán, không ngừng đông kết lấy nha đầu trên người da thịt, ngón tay của nàng, cánh tay, đều kết xuất một tầng vụn băng, cái này sợi băng xương không ngừng lan tràn, nha đầu một cái tay nhẹ nhàng xoa Ninh Dịch 2 gò má. Môi của nàng huyết sắc từng chút tiêu tán, còn tại nhẹ giọng đọc lấy cái gì ngôn ngữ, Ninh Dịch bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn không dám tin nhìn xem nha đầu. Nhà đầu thể nội những cái kia kiếm khí, vốn là kiệt ngạo bất tuần, sát niệm đột nhiên, sở dĩ sẽ dịu dàng ngoan ngoãn, là bởi vì chủ nhân muốn bọn chúng dịu dàng ngoan ngoãn. Mà những này, mơ hồ không rõ, lời nói, cũng không phải là sinh tử tiêu trừ ở giữa nhu tình mật ngữ, mà là thanh âm cực nhỏ bí thuật ấn quyết, giữa hai người huyết dịch tương thông về sau, Ninh Dịch giống như là thấy được một tòa càng lớn thế giới. Một tòa rộng lớn kiếm khí thế giới, sơn thủy mở rộng, thác nước bay lượn, kiếm khí quanh quẩn. Quy tắc chặt nhưng mà ngàn vạn hư vô sợi tơ từ giữa hai người tướng dựng mà lên. Cả tòa thế giới trưởng khống quyền đều theo nha đầu lời nói, không ngừng hướng về Ninh Dịch nơi này. Na Di, Bạch Đế nhíu mày, hắn đờ đẫn quay đầu, nhìn phía sau kia mảnh sơn thủy, hư vô thế giới chi lực ép trên người mình, bùi mân, kiếm khí không đoạn dao động, tòa này tiểu thế giới chủ nhân cảnh giới tu hành không đủ, không cách nào đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là hiện tại tựa hồ có chút thay đổi. Hắn lại có thể cảm thấy mình đầu vai áp lực tại biến nặng. Bạch Đế hờ hững nhìn chăm chú lên một nam một nữ kia, Hắn biết rõ, Bùi Mân nữ nhi bị mình chôn vùi, đạo cảnh xâm nhập thân thể, phá hủy tim phổi, chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi thật sự có bất hủ giáng lâm, nếu không ai cũng không có khả năng bảo trụ tính mạng của nàng. Mà cái kia gọi Ninh Dịch tiểu tử tại Tây Yêu vực bàn cờ lấy đi mình sinh chữ quyền, yên diệt chi lực đối hắn tổn thương không lớn, những cái kia đạo cảnh không tính là gì trở ngại. Bùi Mân nữ nhi sắp chết đến nơi, muốn đem cái này tiểu diễn sơn giới đưa cho tiểu tử kia. Bạch Đế mặt không biểu tình, nhân loại buồn vui hắn không cách nào cảm thụ, chỉ bất quá cảm thấy cái này một đôi nam nữ thực sự quá ngu, tại trước khi chết còn muốn làm một chút cái gọi là vì người khác tốt sự tình, bọn hắn lẫn nhau nỗ lực dựa vào nhau, chẳng lẽ liền có thể thay đổi gì? Nhân loại luôn luôn coi là sẽ có một người có thể làm cho mình đánh đâu thắng đó, thành là tín niệm của mình, trở thành mình vô kiên bất tồi khôi giáp, đích thật là dạng này. Yêu một người có thể để ngươi không còn e ngại thống khổ, không còn sợ hãi thất bại, không còn lùi bước, không còn từ bỏ, nhưng càng chí mạng, đây là một cái tự sụp đổ nhược điểm, là khôi giáp cũng là yếu ớt nhất uy hiếp. Bạch Đế bình tĩnh nhìn xem một nam một nữ kia, hắn trải qua nhân sinh tất cả giai đoạn, trải qua tuổi trẻ thời kỳ hăng hái, yêu, bị yêu, thống khổ qua, đến cuối cùng chậm rãi trở nên chết lặng, tại niết bàn một bước cuối cùng, hắn xem kỹ đạo tâm của mình, nhìn qua quá khứ mình, là từng mảnh phá toái mặt kính, cho ra một đáp án, vô dục vô cầu, là đại đạo, đuôi cánh chập chờn, xương lửa tu liễm, trên người hắn lân phiến, kia long hóa yêu tộc đặc thù, từng chút rút đi, xương tuyết ở trên người hắn hội tụ, hóa thành một kiện phô thiên cái địa đại bào. Bạch Đế cứ như vậy nhìn xem, bình tĩnh nhìn xem, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không nói một lời, hắn rất muốn biết, một vị đạo tâm kiên nghị người tu hành, tại tín ngưỡng, mộng cảnh, hết thảy tất cả đổ sụp thời điểm, lại biến thành bộ dáng gì? Chương 665, ta là chấp kiếm giả, một vị đạo tâm kiên nghị người tu hành, tại mất đi hết thảy về sau, lại biến thành bộ dáng gì? Tất cả mọi người đều có còn sống lý do, có tu hành nguyên nhân, mà sống năm tháng dài đằng đẵng như Bạch Đế như vậy lão quái vật, chỉ cần một chút liền có thể xuyên thủng lòng người. Hắn thoải mái mà nhìn ra, cái này cướp đi mình sinh chữ quyền nam nhân trẻ tuổi quan tâm nhất chính là cái gì? Bạch Đế là một cái cực kỳ công bằng người, đã tu hành vô thượng đại đạo, như vậy tự thân cũng liền đại biểu cho một loại nào đó quy tắc trật tự. Ninh Dịch cướp đi hắn thứ trọng yếu nhất, hắn sẽ cướp đi Ninh Dịch thứ trọng yếu nhất. Trong gió tuyết, cái kia hất lên hắc bào nam nhân trẻ tuổi lung la lung lay chậm rãi đứng người lên. Bạch Đế nhíu mày, từ giới từ núi rời đi đến Thiên Hải lâu, hắn kia một điểm linh trí chậm rãi nhộn nhạo lên, giờ phút này hắn dần dần từ yêu hóa trạng thái trưởng thành là hóa hình nhân loại, mà ngũ quan giãn ra về sau hiển hóa ra một mảnh bao trùm xương tuyết trắng bạch khuôn mặt, nhìn không phải nam không phải nữ, đã có dương cương cũng có âm nhu, chương này khó phân biệt thư hùng trên khuôn mặt rất nhiều đại đạo khí tức chảy xuôi, đã mất đi người hoặc là yêu, tối trực quan kiểm tra triệu chứng bệnh tật, thật sự là hắn đi tới niết bàn một bước cuối cùng, chỉ bất quá cùng Thái Tông đi đường không giống nhau lắm, lại khác biệt về đồng lưu, hắn đã không còn giống như là nơi đây sinh linh, mà càng giống là một vị cao cao tại thượng thiên thần. Đến hắn cảnh giới này, cần phải làm là đem phàm nhân trên người vướng víu đều bỏ đi, hắn có cứng rắn nhất thể phách, vô tình nhất đạo tâm, vứt bỏ yêu cùng hận, bây giờ làm hết thảy dù là quả thật là tại phát tiết cảm xúc, cũng có thể thuyết phục đạo tâm của mình, nói đây là đại đạo sở quy, nhân quả cho phép. Ninh Dịch, Bùi Linh Tố là bởi vì mà hắn là quả, viên kia lúc đầu không có chút rung động nào đạo tâm, tại Ninh Dịch xoay người về sau bỗng nhiên rung động, hất lên to lớn phong tuyết bạch bào Bạch Đế nhíu mày nhìn chăm chú lên vị kia người áo đen tộc kiếm tu, nâng lên một tay nắm kiếm khí động thiên nhẹ nhàng khép mở, một con bỏ túi ngủ say kim sán đại bằng điểu liền co quắp tại luồng kiếm khí này động thiên trong cấm chế. Bạch Tảo Hưu tại an nghỉ bên trong, nàng yêu lực đã không cách nào trèo chống hóa hình, sơn chữ quyền cả ngày lẫn đêm rút ra trên người nàng yêu lực, để nàng duy trì nguyên thủy nhất yêu thân, mà giờ khắc này kiếm khí rung động, cỗ này yêu thân thân thể hình ảnh nổi lên, Bạch Đế mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế, tại chính thức bước ra một bước kia trước, hắn không có khả năng thật không làm bận tâm, đáy lòng của hắn vẫn là quan tâm một ít chuyện, thí dụ như huyết mạch, thí dụ như dứt tử núi hương hỏa, thí dụ như đông yêu vực lớn mạnh, đại bằng tộc tương lai. Dạng người như hắn vật, muốn sinh ra hậu đại, là một chuyện cực kỳ khó khăn, qua nhiều năm như vậy, hắn hết thảy liền một đôi nhi nữ, mà lại tại yêu thai thai nghén thời điểm, hắn liền vận dụng cực lớn lực lượng, đem cái này hai tôn yêu thai gửi ở thiên địa linh khí đấy đà chỗ. Bạch Như Lai tại giới tử núi trong lòng núi, ngày đêm hấp thu, Thiên Hải lâu, chi lực, thuận tiện tan giã đời thứ nhất thủy tổ lưu lại máu tươi. Ngày sau tu hành nhất định thuận buồm xuôi gió, quét ngang cùng giai vô địch, mà Bạch Tảo Hưu thì là bị hắn đặt ở Kỳ Lân Cổ Hoàng cổ đại động thiên bên trong. Cùng đầu kia còn nhỏ Kỳ Lân cùng một chỗ trưởng thành khai hóa linh trí. Tương lai cũng là một mảnh quang minh, Bạch Đế là một cái thông thiên nhân vật, hắn tại thật lâu trước đó liền quái toán qua tương lai yêu tộc thiên hạ, con của mình Bạch Như Lai sẽ trở thành yêu tộc chói mắt nhất viên kia tân tinh, mà duy nhất có thể cùng nó tử tranh nhau phát sáng chính là vị kia Kỳ Lân Cổ Hoàng ấu tử. Thế là hắn đem mình nữ nhi đặt ở Kỳ Lân cổ mộ bên trong, nương theo cổ hoàng tử lớn lên, Đông Yêu vực dắt cầu dựng tuyến, mình một đôi con cái xem bói vận mệnh thời điểm tựa hồ không thuận, chúng đích có một sát kiếp mơ hồ hiển hiện. Bạch Đế làm như thế là vì tránh đi kia một tuyến sát cơ. Thế là hai cái yêu thai trong núi cổ mộ bên trong chậm chạp thai nghén, cho đến một cái an toàn thời khắc mới phát giác tỉnh linh trí, đi tới thời đại này. Nhưng hiện tại xem ra chúng đích nhân quả càng là muốn chạy trốn càng là trốn không thoát. Trước đó tiểu diễn sơn giới phát sinh sự tình, hắn đã cảm giác được cái này tuổi trẻ nhân tộc kiếm tu tại cầm mình sinh chữ quyền về sau thực lực đột bay tăng mạnh, đã tới hoang cổ cấp độ đỉnh cấp chiến lực. Thời đại hoang cổ những cái kia đại yêu, bởi vì quanh mình hoàn cảnh linh khí đẫy đà, huyết mạch truyền thừa chưa suy sụp, tự thân thiên phú và sát lực đều khó mà phục chế. Tại sau này thời đại bên trong, chỉ có chút ít mấy người có thể tái hiện năm đó quang huy. Không hề nghi ngờ, hắn chấp trưởng Đông Yêu vực thời điểm, cũng là quét ngang vô địch, bị cho rằng có thể so sánh tiên tổ, nhưng Ninh Dịch vậy mà chính diện đánh tan đại bằng điều thủy tổ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền không có khả năng lưu hạ cái mạng này. Thanh âm khàn khàn tại trong gió tuyết truyền đến, đây là ngươi thân sinh dòng dõi. Áo bào đen tại trong bão cát loạn vũ, Ninh Dịch lung la lung lay, một cái tay đè lại tế tuyết, đem thân kiếm cắm vào mặt đất, chậm rãi ổn định thân hình, thở dài một tiếng. Niết bàn cảnh giới đại yêu muốn lại sinh ra dòng dõi là một kiện chuyện rất khó đi, nhất là hoang cổ thuần huyết chồng. Bạch Đế thần sắc âm trầm, kia một sợi chập chờn hình tượng chỉ là kiếm khí triển lộ cảnh tượng, ngươi hận không thể ra tay giết ta, nhưng ngươi cũng biết giết ta hậu quả. Ninh Dịch cái xác không hồn đồng dạng, yếu ớt nói, ta đem Bạch Tảo Hưu tù đặt ở kiếm khí động thiên trong hư không, lấy phù lục kết nối lấy một chỗ kỳ điểm, ta biết giới tử núi có tục hồn cây đèn, nếu như ta giết nàng, nàng có thể tái sinh, ngươi nhất định ngóng trông ta ra tay giết chết nàng a. Bạch Đế lạnh giọng nói, bằng thủ đoạn của ta, giết ngươi, tòa kia kiếm khí động thiên ngăn được ta. Ninh Dịch nặng nề cười, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng bức Bạch Đế, ngươi có thể thử một lần, nếu như ngươi cảm thấy có nắm chắc, cũng sẽ không chờ tới bây giờ đi. Ninh Dịch nâng lên một cái tay, Bạch Tảo Hưu trên thân sáng lên một đoàn lại một đoàn kim quang, kiếm khí trong động thiên phù lục phiêu diêu, số lượng như uông dương đại hải đồng dạng tùy ý vây quanh nàng cướp đãng. Nếu như ngươi ra tay giết ta, những bùa chú kia đem trong nháy mắt phát động, trực tiếp đưa nàng đưa tiễn, ta có thể cam đoan với ngươi, dù là ngươi thật thành tựu bất hủ, cũng tuyệt đối tìm không thấy kỳ chút xui xẻo sau kết nối tòa kia thiên địa. Đầu kia tại kiếm khí trong động thiên chìm nổi đại băng điểu đã mất đi ý thức, tựa như là một kiện đồ vật. Bạch Đế không có mở miệng, không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Ninh Dịch, ngươi đang cùng ta đàm phán, ngươi muốn cái gì? Thanh âm hùng hậu từ trong cổ họng của hắn lan truyền ra, cái này càng nhiều hơn chính là một loại đại đạo thanh âm, trực tiếp tác dụng tại Ninh Dịch thần hồn phía trên. Áo bào đen đầu vai rơi xuống một tầng thật dày tuyết động, đều bị thanh âm này trực tiếp phủi mờ. Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc tái nhợt lay động một chút, sau đó ngẩng đầu lên, bi ai nhìn xem Bạch Đế, không nói một lời. Bạch Đế tiếp tục nói, ngươi muốn mạng sống, vẫn là muốn nàng mạng sống, nếu như ngươi chịu quỳ xuống đi cầu ta, như vậy hết thảy cũng có thể, thậm chí ngươi đồng bào, cũng có thể còn sống. Ninh Dịch chỉ là cười cười, trong mắt của hắn bi ai, càng nhiều hơn chính là một loại trào phúng, là một loại miệt thị. Hắn khàn khàn nói, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, ta sẽ đàm phán với ngươi. Bạch Đế nhăn đầu lông mày, hắn có chút không rõ con người trước mắt ý nghĩ, đem nữ nhi của mình yêu thân hình ảnh triển lộ ra. Chẳng lẽ không phải vì tăng thêm một viên thẻ đánh bạc? Hắn nhìn xem Ninh Dịch, giống như là nhìn xem một đoàn mê vụ, hắn không biết Ninh Dịch bước kế tiếp muốn làm gì. Cái kia tuổi trẻ kiếm tu trên thân, xuyên thủng lỗ thủng, bị vô số sinh cơ bổ khuyết, những cái kia đều là mình, vãng sinh địa, góp nhặt nhiều năm hương hỏa, vốn nên là mình xung kích một đạo môn hạm cuối cùng thời điểm tạo hóa. Nhưng giờ phút này đều bị Ninh Dịch bắt đi, đạo kia bao hàm, chôn vùi, ý cảnh sát niệm, đã tại Ninh Dịch trong thân thể, bị chậm chạp tan rã, không nghĩ thông điều kiện, không muốn nói phán. Vậy hắn, răng rác, một tiếng, Bạch Đế con người lập tức co vào, vị này từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Đông Yêu vực đế hoàng. Ánh mắt cực kỳ băng lãnh, nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, kia bị kiếm khí bắn ra mà ra trong hình ảnh, co do đại băng điểu, từng chút vỡ ra, kim sắc kiếm khí đường vân hoãn lại vũ linh lan tràn. Tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, Bạch Tảo Hưu yêu thân, như vậy vỡ ra, Bạch Đế giật mình, trên mặt của hắn lộ ra một bộ vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Ninh Dịch Thanh âm yếu ớt bay tới, ngươi đều có thể nhìn một chút, giới tử trên núi kia ngọn lửa, còn ở đó hay không? Bạch Đế Thần sắc lập tức cứng ngắc, hắn cảm ứng bên trong, giới tử núi kia ngọn đèn trong lửa, giữ lại kia sợi bạch tảo hưu hồn niệm, vậy mà cũng không có một lần nữa ngưng tụ, mà là yếu ớt phiêu tán, không chỉ là bạch tảo hưu. Ninh Dịch nở nụ cười, hắn nhìn xem Bạch Đế, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, còn có trước đó bị ta lấy kiếm khí đánh nổ Bạch Như Lai. Người kia đắc ý con trai độc nhất, Bạch Đế ánh mắt lần thứ nhất thay đổi, Bạch Như Lai kia ngọn đèn lửa, đã tát, liền ngay cả cây đèn đều cùng nhau phá toái, làm sao có thể, làm sao có thể, mình cái này một đôi con cái, là trên đời này là số không nhiều, có thể xúc động nội tâm của hắn đồ vật, ta trước đó một mực không dám động thủ, bởi vì không có nắm chắc, nhưng tựa hồ ngay tại trước đó trận chiến kia, ta thấy được không giống thế giới. Ninh Dịch cầm trường kiếm, ngăn ở Bạch Đế trước mặt, hắn nhìn xem Bạch Đế kia trương bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt. Ninh Dịch trên mặt, lần thứ nhất lộ ra nụ cười, hắn mang theo mỉa mai, lạnh lùng, còn có chán ghét, vừa cười vừa nói, chỉ tiếc ta cùng những người kia không giống, chỉ cần ta đủ cường đại, như vậy bị ta, giết, chết người, liền tuyệt sẽ không lại phục sinh, tính cả hồn niệm cùng một chỗ, đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Ninh Dịch nhìn xem Bạch Đế, bình tĩnh nói, bởi vì ta là, chấp kiếm giả. Bạch Đế hai tay áo rủ xuống, hắn xuất quan đến tận đây, nguyên bản còn có một số vuốt không rõ sự tình, bây giờ tất cả đều vuốt thanh, vì cái gì Ninh Dịch có thể từ Tây Yêu Vực lấy đi mình sinh chữ quyển? Vì cái gì hắn có thể chiến thắng nhỏ máu lại cháy lên đại bằng điều thủy tổ? Vì cái gì hắn sát lực cường thịnh như vậy? Bởi vì hắn là chấp kiếm giả, Bạch Đế đương nhiên biết điều này có ý vị gì, tại hắn năm tháng dài đằng đẵng bên trong, gặp được một vị một mình hành tẩu yêu vực áo bào đen kiếm tu. Lúc đó Tây Hải Diệp Trường Phong đã niết bàn, trở thành để yêu tộc đại năng 10 phần nhức đầu kiếm tiên tồn tại. Mà vị kia không biết tên húy áo bào đen kiếm tu, cùng Diệp Trường Phong đồng dạng, được xếp vào cao nguy trong danh sách, duy nhất may mắn chính là, hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tính khuynh hướng, cũng không ngã xuống đại tùy, cũng không ngã về yêu tộc, cho tới bây giờ đều là như thế cô độc một người hành tẩu. Bạch Đế cùng chấp kiếm giả giao thủ qua, trong tay người kia kiếm, không giảng đạo lý, có thể diệt sát thế gian vạn vật, phàm là có linh, liền có thể xóa đi. Chương 666, Kim Lôi, quá khứ hồi ức, trong đầu chớp tắt, chấp kiếm giả, áo bào đen, kiếm khí, siêu, một tiếng, ngay sau đó đập vào mi mắt, chính là một đạo sáng chói kim sắc lôi đình, Bạch Đế trước mặt, nhiều hơn một thanh xuyên thủng hư không trường đao, thanh này trường đao tới không hề có điểm báo trước, tốc độ cực nhanh, thân đao lượn lờ cuồn cuộn phong lôi, chớp mắt đâm rách hư không, thẳng đến mi tâm của hắn mà tới, vị này màu trắng hoàng đế, mặt không biểu tình, bỗng nhiên vung tay áo. Nguyên một chuôi trường đao ở trước mặt hắn từng khúc vặn vẹo, hóa thành sắt vụn, tính cả một đạo kim sắc áo khoác thân ảnh, đều bị vô hình cự lực đập nện ra ngoài, Trầm Uyên Quân bay ngược mà ra, nhưng tư thái cũng không chật vật, hai chân của hắn dẫm tại mặt đất phía trên, thật sâu cày ra một đạo mấy chục trượng khe rãnh, hắn rơi vào Ninh Dịch trước người, từ Bắc Cảnh Trường Thành ném ra ngàn thương về sau, hỏa tốc đi tiểu diễn sơn giới Trầm Uyên Quân, không quay đầu lại, hắn biết xảy ra chuyện gì, trên thực tế hắn là trước tiên ý thức được vị kia Bạch Đế có thể sẽ giáng lâm người tu hành. Mà hắn vạn lần không ngờ, giáng lâm Thiên Hải Lâu Bạch Đế, không có lựa chọn đi chèn ép đại tùy mấy vị kia niết bàn, mà là đi thẳng tới hai vị tiểu bối trước mặt. Cần biết, tại trong cuộc chiến tranh này, chân chính có thể quyết định cây cân nghiêng, nhưng thật ra là mấy vị kia đặt chân niết bàn cảnh giới đại năng. Nếu như Bạch Đế có thể bằng vào đăng tràng tập sát cơ hội tốt, trực tiếp đánh giết một vị đại tùy niết bàn, như vậy trước đó vừa mới thay đổi thế cục, sẽ một lần nữa nghịch chuyển trở về. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, Bạch Đế trước tiên đến, tập sát, Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu, đây thật ra là một cái hoàn toàn không hợp với lẽ thường sự tình. Trầm Uyên Quân đứng tại trong cuồng phong, phía sau hắn người kia, trong cổ họng truyền đến thống khổ tiếng vang, hắn nói khẽ, không trách ngươi, Ninh Dịch không nói gì, chỉ là yên lặng nắm lũng song quyền, bắt ngươi, thần tính, bảo vệ cẩn thận Nha Đầu hồn phách, mang nàng về đại tùy, nửa đường, cắt không thể lại xuất ra bất cứ vấn đề gì, Trầm Uyên Quân có chút đưa tay. Nằm trong vũng máu, Dã Hỏa bỗng nhiên bay lượn mà đến, hắn từ bên hông rút ra thứ hai thanh trường đao, sau đó phá bích lũy cùng Dã Hỏa giao đụng vào nhau, xoay quanh tại nam người đỉnh đầu. Trầm Uyên Quân chậm rãi nói, Bắc Cảnh Dã Hỏa vĩnh viễn không dập tắt. Ninh Dịch khẽ giật mình, hắn nghe được trong lời này cực kỳ mơ hồ ý tứ, cầm sinh chữ quyển, bảo vệ cẩn thận Nha Đầu hồn phách, đây là ý gì? Ninh Dịch bờ môi hơi khô héo, hắn vội vàng trở lại ôm ở cỗ kia cực kỳ yếu ớt thân thể. Nha Đầu tứ chi bất lực rủ xuống, cả người giống như là một đoàn phong nhứ, lúc nào cũng có thể tiêu tán, cỗ kia bị Bạch Đế giết niệm băng phong thân thể mềm mại. Tại ngực chỗ, mở ra một đóa yêu diễm tinh hồng bông hoa, nhưng, những này sát niệm, tại thần hải chỗ, lại không cách nào nhập bên trong, sinh chữ quyển thần tính, bao khỏa tại thần hải bên ngoài, hình thành một tầng thật mỏng mang tầng, thoải mái thuận hợp, những này sát niệm tại thần hải bên ngoài kết băng, nhưng thần hải nhưng không có thu được một tơ một hào ăn mòn. Mà khỏi bị tại, bạch đế sát niệm, không chỉ là mình sinh chữ quyền, còn có một tầng nhạt nhẽo lưu quang, như hoa cái đồng dạng, bao trùm tại thần hải bốn phía. Nhà đầu sắc mặt càng thêm tái nhợt, mà mi tâm một màn kia kiếm tàng liền càng thêm đỏ tươi. Đây là, Ninh Dịch ngón tay lập tức run rẩy lên, hắn nhìn về phía Trầm Uyên Quân, một đạo bình ổn thanh âm tại trong bão cát vang lên. Còn không mau đi, Tế Tuyết kiên quyết ngoi lên mà ra, trong nháy mắt xâm nhập Ninh Dịch bàn chân ngọn nguồn, bốn phía cuồng phong gào thét, cương khí gào thét, một thanh phi kiếm thôi động hai người bay về phía trước cướp. Đạo này lưu quang tốc độ nhanh chóng, thậm chí đột phá mệnh tinh có khả năng đến cực hạn. Hư không phá toái, thiên hải lâu địa giới trên không, vô số sáng chói ánh sáng trắng rơi xuống, như từng đạo sao chổi, bao trùm toàn bộ hôi giới mặt đất, kim xí đại bằng điều tại thiên hải lâu gia trì phía dưới. Yêu huyết thiêu đốt, rút lui Bắc Cảnh Tiết Kỵ, còn có kiếm tu, Tào Ngộ cực lớn lực cản, mà vị kia màu trắng hoàng đế, thì là sừng sững tại mặt đất phía trên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên con dân của mình mang tới. Đồ sát, trận chiến tranh này ở giữa cây cân, từ hắn đăng tràng một khắc này, liền về tới cân bằng vị trí, một người không cách nào quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Là bởi vì người kia không đủ mạnh, nếu như đã cường đại đến Bạch Đế, Long Hoàng, Thái Tông, Bùi Mân loại tình trạng này, như vậy một mình hắn, liền là một mảnh chiến trường, bên tai cuồng phong gào thét, lôi đình nổ vang, Ninh Dịch bên tai, lại là trống rỗng, hắn cái gì cũng không nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy, trong óc của hắn trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn nhìn về phía trước cát bụi bên trong, như ẩn như hiện tòa kia to lớn thành trì, Bắc Cảnh Trường Thành, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đưa nhà đầu về Đại Tùy, đầy trời cuồng giết bên trong, một đạo kim sán thân ảnh lao xuống, kia là một đầu khí huyết sung mãn đại bằng tộc yêu tu. Khống chế 12 thanh phi đao, lưu quang văng khắp nơi, từ thiên hải lâu chống ra khung màn phía trên, đột nhiên đánh tới, đầu này đại bằng tộc yêu tu tới cực nhanh, mà lại mượn nhờ thiên hải lâu, lĩnh vực, đem thân thể tất cả đều ẩn tàng ở trong hư không. Người bình thường căn bản là không có cách phát giác, Ninh Dịch ngay cả ngẩng đầu đều không có ngẩng đầu. Trong ngực hắn ôm đạo kia yếu ớt như phiêu sợi thô thân thể. Lòng bàn chân Tế Tuyết cắt chém bão cát, như một tòa phi thuyền, đột nhiên ở giữa, một sợi kiếm khí xé rách hư không, từ Ninh Dịch trong tay áo chấn ra, hóa thành một đạo liên miên dài ánh sáng, trong nháy mắt ra vút đi, phía trước bên ngoài hơn 10 trường, một chùm kim sắc huyết vụ nổ tung, cỗ kia tinh khí thần cực kỳ sung mãn đại bằng tộc yêu tu. Chớp mắt liền bị cái này sợi kiếm khí cắt ra, trực tiếp nổ tung, phanh, một tiếng, Ninh Dịch mặt không biểu tình. Chu tước hư viêm ầm ầm càn quét, đốt lên huyết tinh, một thanh phi kiếm trong chốc lát liền xuyên thẳng qua, hắn căn bản cũng không có đem tâm lực đặt ở cái này đột kích địch thủ trên thân. Hắn ngẩng đầu lên, cảm giác lực bên trong, thiên hải lâu rủ xuống mênh mông sắc trời, như tuyết lớn phiêu diêu, mà tòa kia Quỳnh lâu Ngọc Vũ phía dưới, vô số kim sán chi điểm chạy trôi qua như sấm, tất cả đều hướng về mình hội tụ, Ninh Dịch nâng lên một cái tay, đại đạo trường hà, kiếm khí gào thét, áo bào đen nam nhân trẻ tuổi liếc nhìn một vòng. Hai ngón tay khép lại, ở trong hư không điểm rơi thành tuyến, phác họa ra một cái sung mãn vòng tròn, ngay sau đó cái này một vòng tròn liền kết xuất đạo quả, hóa thành một tòa lơ lửng kiếm khí động thiên, đầy trời phi kiếm khí dâng lên lướt đi, Bùi Mân bí mật bất truyền, ngự kiếm chỉ sát, một người đồ một thành, chỉ cần tinh huy đầy đủ, như vậy chính là tuyệt đối vô địch lấy một địch nhiều chi thuật. Đại sát pháp, ngự kiếm chỉ sát duy nhất thiếu hụt, liền là hấp thu kiếm chủ quá nhiều nguyên lực, một khi thi triển thân thể đều sẽ lâm vào cường đại phụ tải bên trong, lấy nhân tộc thể phách, tinh huy, còn có tích lũy độ dày, căn bản là không có cách gánh chịu môn thuật pháp này mang tới to lớn đại giới. Cho nên cho dù tại kiếm tu pháp môn bên trong, có người thôi diễn ra cùng loại Bùi Mân, ngự kiếm chỉ sát, dạng này phi kiếm thuật, cũng không dám tùy tiện thi triển, tại các đại thánh sơn bên trong, loại này thuật giết người một mực bị liệt là cấm thuật. Thi triển về sau, mình sẽ bị rút khô, mà lại này thuật quá mức huyết tinh, thực sự có bội thiên đạo. Nhưng giờ phút này, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn, bị Ninh Dịch không giữ lại chút nào thi triển ra, từng sợi kiếm khí như giống như cá bơi, hắn quanh thân nửa dặm, trong khoảnh khắc nổ tung mấy chục đạo kim sán huyết vụ. Những máu tươi này như yên hỏa đồng dạng sáng chói, đông yêu vực yêu tu vẫn không sợ chết chen chúc mà đến. Mảnh này thiên hải lâu điện giới trên không, hư không chi môn mở rộng, căn bản số chi không rõ kim sán chim thú không ngừng gia nhập chiến trường. Đại Tùy Thiết Kỵ lâm vào khổ chiến, Thánh Sơn kiếm tu cũng phần lớn nhuốm máu. Chiến tranh là tàn khốc, đông yêu vực phản công, để phiến đại địa này dâng lên một mảnh huyết vụ, mà trong huyết vụ, một sợi tuyết trắng kiếm quang trùng sát mà ra, tựa như là một đầu bị dây câu trói buộc, cự kình, máu tươi khí tức, hấp dẫn vô số bám đuôi tôm cá, dù là không có chí mạng tổn thương, không có sinh tử chi địch, nhưng số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, một đầu đại bằng điểu, đã cận thân đến Ninh Dịch phía sau, hắn hóa hình thành một tôn chín thước dáng người kim sán. Thần linh, cầm trong tay tam xoa kích, hung hăng hướng về Ninh Dịch phía sau lưng đâm tới, dẫm tại tế tuyết phía trên Ninh Dịch, bỗng nhiên quay đầu, nâng lên một tay, năm ngón tay khép lại hóa thành cổ tay chặt, phốc phốc, một tiếng, tôn này kim sán thần linh đầu lâu liền bị cắt chém ra đến. Đầu lâu hung hăng nhảy lên, mang ra một vòng bỏng mắt nóng hổi nhiệt huyết, Ninh Dịch dắt lấy cái này viên đầu lâu, bỗng nhiên ném mà ra, thanh ra một đầu vắng vẻ lối đi nhỏ, phi kiếm kiếm khí hóa thành một mảnh liên miên hải dương. Vô số đại bàng điểu giống như điên đuổi theo, không sợ sinh tử, Chu Tước hư viêm đốt cháy tốc độ cực nhanh, nhưng dù cho như thế, cũng không đuổi kịp những này yêu chim tử vong cùng trào lên tốc độ. Phương viên nửa dặm một mảnh kim sán hải dương giáng lâm. Kiếm khí điên cuồng giết chóc, một bộ áo đen dẫm tại phi kiếm bên trên, thần sắc không buồn cũng không vui, nhìn mét vuông vô cùng yên tĩnh, Ninh Dịch trong ngực, nhà đầu hô hấp dần dần suy nhược, hắn cúi đầu xuống, phi kiếm chìm nổi, Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, ống ngây áo bên trong tự hành lướt đi hai tấm phù lục. Không phải cái gì sát lực to lớn phù lục, chỉ là đơn giản nhất, yên lặng, cùng, nín thở, phù, để mà che đậy ba thước không gian ngoại giới quấy nhiễu. Tại hai tấm phù lục phiêu cướp mà ra về sau, từng tia từng sợi thần tính quang huy lấp lóe, đầy trời ồn ào náo động cùng mùi máu tanh, như vậy đi xa, Ninh Dịch ôm nha đầu, trong đầu hồi tưởng đến, là thiên thần cao nguyên, kia tập áo tím. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi vào mẫu hà bên bờ tràng diện, Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, nha đầu, ta mang ngươi về nhà. Hắn ngẩng đầu lên, ngàn vạn kim sán hội tụ như biển, tiên người này liệt như tê dại. Tại thời khắc này, Ninh Dịch thể nội kiếm khí, thần tính, đạo pháp, cảnh giới không ngừng kéo lên, phá toái bên trong thần trì, viên kia vốn là gần như sụp đổ mệnh tinh, lại một lần bắn ra oanh liệt quang mang, cưỡng ép thôi động tu vi, sẽ mang đến to lớn di chứng, mà viên này thần tính bụi bặm, tại Bạch Đế nặng tập phía dưới, gần như sắp bị đánh tan, việc cấp bách là không nên dùng quá nhiều thần tính thuật pháp. Sư Tâm Vương mặt nạ phát ra rên rỉ, Bạch Cốt Bình Nguyên cũng cực kỳ bi ai thét dài, giống như hài nhi thút thít, nhưng ở trong đó cảm xúc tại bi thương về sau, càng nhiều hơn chính là một loại như dã hỏa thiêu đốt phẫn nộ, áo đen giẫm đạp phi kiếm, nhìn về phía lơ lửng tại trước mặt hải dương màu vàng óng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, kẻ ngăn ta, chết, phá cảnh, mái vòm phía trên, một đạo kim sán lôi đình, giống giận gào thét, ngủ đông cạn tại trong tầng mây, trời xanh, ý chí, đều chú ý tới cái này quá mức chói mắt nhân tộc kiếm tu. Thời đại hoang cổ, nghịch thiên người, một khi đột phá, tất yếu gặp lôi phạt, Ninh Dịch trên thân, từng tia từng sợi huyết khí tràn ra, đây đều là hắn tại hôi giới tạo ra sát nghiệt, nhân quả luân hồi, tất có báo ứng, theo hắn giờ phút này cảnh giới phá vỡ, kia một sợi viên mãn thiên cơ, rốt cục đổ xuống ra. Chương 667, Phạt yêu, đột nhiên liệt phong tuyết, tại thiên hải lâu mái vòm trên nổ tung, Bạch Trường Đăng thân thể, giống như là một khối phá toái vải cũ, đại bào bên trong khuynh tiết đổ ra nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn tùy ý tráng kiện. Chảy dài, một vị yêu thánh tu hành mấy trăm năm suốt đời yêu lực. Tại lúc này không giữ lại chút nào đổ xuống ra, theo cái này đầy trời yêu lực khuếch tán, thiên hải lâu địa giới khuếch trương, đã tới phương viên trăm dặm rộng, tại hôi chi địa giới trên không nhìn lại, thiên hải lâu chống ra tuyết trắng bình chướng, tựa như là một thanh khổng lồ trắng dù, mà tòa kia cổ lâu trước đó, một thanh tinh hồng, dù nhỏ, chậm chậm chống ra, Sở Tiêu khóe môi tràn ra máu tươi, nàng vẫn là bộ kia linh lung thân thể, nhưng ghim bím tóc sừng dê phát dây thừng đứt gãy ra. Một đầu mái tóc hoãn lại trường phong hạo đãng trải ra, như một tiểu tòa thác nước, theo sợi tóc rủ xuống tăng trưởng, trong cơ thể nàng khí cơ cũng như diều gặp gió, chuôi này, đỏ mưa, bị nàng chống ra, thục sơn có hai cây dù khí, cử thế vô song, một thanh tế tuyết, một thanh đỏ mưa, đây là Lục Thánh cùng Triệu Nguy sư huynh đệ bội kiếm. Tại Lục Thánh đi xa trước đó, đem chuôi này, đỏ mưa, giao cho Tử Sơn Sơn chủ Sở Tiêu, trong đó ý, đã không cần nói thêm nữa, đỏ mưa, bên trong, gửi lại lấy Lục Thánh năm đó khắc họa xuống tới đa trọng phù lục. Mà cho dù thời gian qua đi mấy trăm năm, đã uy lực tuyệt luân, giờ phút này nở rộ ra, tại gang tấc ở giữa, phong tuyết gào thét, từng mảnh kim sán kiếm ý lẫm liệt dâng lên mà ra. Giống như là bạo vũ lê hoa đồng dạng, trong nháy mắt đem thiên hải lâu tù ép cấm chế nổ nát vụn, đồng thời đem vị kia lão nhân áo bào trắng bắn thành. Cái sàng, Bạch Trường Đăng sinh mệnh, đã đi đến cuối con đường, hắn một thân bạch bào, sớm đã bị bên trong rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ, giờ phút này vết máu loang lổ, hất lên ma túy bào. Lơ lửng giữa không trung, giống như là thiêu đốt đến cuối nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt, lão nhân trong ánh mắt, hoàn toàn u ám, hắn cười cười, Bạch Đế đại nhân đến, các ngươi đều phải chết, Sở Tiêu thần niệm, đang đánh phá thiên hải lâu cấm chế về sau, rốt cục có thể phóng thích, nàng thần sắc khó coi, hướng dưới thân nhìn liếc qua một chút, sau đó thấy được mình không nguyện ý nhìn thấy tràng diện. Tử Sơn Sơn chủ hô hấp trở nên dồn dập lên, nàng hai mắt nhắm lại, nghĩ đến nhận lấy trên một vị đệ tử thời điểm tình cảnh. Bạch Trường Đăng ngực, bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành một cái tròn vo đại cầu, da thịt của hắn mặt ngoài sinh ra tuyết trắng lông tóc. Đại bằng điều kim sán sát niệm, còn có cùng giai vô địch kia cỗ tinh khí thần, tại lúc này đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng là thay vào đó, là một cỗ nồng đậm, hoạch tán không ra tử khí, cỗ này tử khí sinh ra về sau, liền không thể hóa giải lan tràn ra. Sở Tiêu Thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm kia tập không ngừng nở lớn, áo bào đỏ, lão nhân, nàng không hề cố kỵ, hung hăng một kiếm đâm tới, đỏ mưa dù nhọn, trực tiếp đâm nát Bạch Trường Đăng ngực, kia tập nhuộm đầy máu tươi áo bào đỏ nổ bể ra đến. Oanh, một tiếng, bàng bạc tử khí trên bầu trời Thiên Hải lâu trải ra. Đứng mũi chịu sào, chính là Tử Sơn Sơn chủ, bím tóc rừng dê chóc ra, một đầu mái tóc trải ra Sở Tiêu, khuôn mặt dị thường bình tĩnh, nàng dựng thẳng lên hai ngón tay khép lại, đứng ở trước ngực bên môi, nhẹ giọng niệm một cái, phá, chữ, chư thiên tử khí như dòng lũ, nhưng nàng là tòa kia khai thiên lợi kiếm, tử khí đâm vào Sở Tiêu, đỏ mưa, dù nhọn trước đó, tự hành tách ra, hóa thành hai mảnh chìm nổi hồng hải. Thế gian này 3000 đạo pháp, Tử Sơn chỉ tu hành sinh tử cấm thuật, Bạch Trường Đăng trước khi chết chuẩn bị tự bạo, lấy toàn thân tử khí, kéo lấy Sở Tiêu trung phó Hoàng Tuyền, hắn bản tính đánh thật hay, nếu là đổi đại tùy cái khác vị nào niết bàn, còn thật sự có khả năng trúng chiêu. Nhưng không may, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, là Tử Sơn Sơn chủ. Sở Tiêu nhẹ rung đỏ mưa, những này, uy lực cực lớn, tử khí, chẳng những không có bị nàng đánh sơ xác, ngược lại là như dòng sông tụ đến, theo Sở Tiêu một cái khác ngọc thủ nâng lên, hư không tan ra, động thiên hút vào, đem vị này Đông Yêu vực đại trưởng lão trước khi chết tử khí đều thu nạp, bắt đầu, thích đáng đảm bảo, nàng làm xong những này, không do dự, lập tức chìm thân, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, chạy về phía dưới thân. Tiểu diễn sơn giới, ầm ầm, chấn tiếng sấm âm, Bạch Đế cùng Trầm Uyên Quân, rằng to, vị này màu trắng hoàng đế, cô độc đứng tại mặt đất phía trên, hắn hai tay áo rủ xuống, đại bào phiêu diêu, nhìn hơi có chút, mưa gió phiêu linh, cô tịch ý vị, nhưng ánh mắt của hắn lại quả nhiên là mọi loại bình tĩnh. Hờ hững nhìn chăm chú lên này nhân gian, áo bạch trắng lớn, cuốn phong tuyết, cái này nam nhân toàn thân trên dưới, đều là một mảnh phong tuyết tuyết trắng, nhìn có chút đau thương, có chút nhìn thấy mà giật mình. Làm Bạch Đế chậm rãi hai mắt nhắm lại, mặt mũi của hắn cũng biến thành một mảnh thê trắng, duy chỉ có bờ môi huyết sắc tương đương nồng đậm, mi tâm của hắn khảm nạm một viên tuyết trắng lân phiến, một viên không biết tính chất, không biết lai lịch, thậm chí không cẩn thận đi xem, căn bản liền sẽ không chú ý tới. Lân phiến, đại bằng điều, là không có vảy. Trầm Uyên Quân chú ý tới điểm này, hắn cầm trường đao, hai thanh phi kiếm vờn quanh vây cướp, phát ra ong ong thanh âm, đạo thanh âm này nghe cực kỳ lăng liệt, giống như là sát niệm sung mãn, lúc nào cũng có thể bắn ra, nhưng làm kiếm chủ, Trầm Uyên Quân rất rõ ràng, đây là một loại cực kỳ cảnh giác thanh âm, phi kiếm như lâm đại địch, vị này bất động không giao, như núi sừng sững yêu vực hùng chủ, còn không có động thủ, liền cơ hồ trên khí thế, muốn đem cái này hai thanh phi kiếm áp đảo. Trầm Uyên Quân lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, mái vòm phía trên, có chấn tiếng sấm âm, chưa từng ngừng, lại đạo kia chấn tiếng sấm âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Bạch Đế vẫn là nhắm hai mắt tư thái, hắn đại bào bỗng nhiên phiêu lược. Lòng bàn chân thổ địa đột nhiên vỡ ra một chương to lớn mạc nhện. Trầm Uyên Quân con ngươi co vào, ở trước mặt hắn, một đạo lớn hồng sắc thân ảnh, cầm trong tay màu đỏ du kiếm, bỗng nhiên lao xuống, tốc độ nhanh chóng, phát động lôi đình, trước đó chân tiếng sấm âm chính là bởi vậy truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Đế đỉnh đầu, liền có một tầng gợn sóng khí lãng nổ tung, Sở Tiêu ôm kiếm mà xuống, dù gai nhọn nát hư không, tóe lên bốn phía bàng bạc tuyết lớn, phương viên 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng, tất cả đất đá đều tại một kiếm này khiên cưỡng phía dưới phá toái chấn lên. Đây là cơ hồ tránh cũng không thể tránh một kiếm. Cơ hồ, oanh, tiếng sấm ồn ào náo động, kiếm khí một xuyên qua ngọn nguồn, cũng không có mở ngực mổ bụng máu tươi nổ tung, cũng không có Sở Tiêu đâm rách Bạch Trường Đăng làm như vậy cũng nhanh chóng. Cái này sát cơ sung mãn đến cực điểm một kiếm, cuối cùng đem mặt đất trăm trượng mặt đất cày một bên. Cũng chỉ là đem mặt đất cày một lần, đỏ mưa hung hăng cắm vào mặt đất, chỉ để lại một cây dù chui bên ngoài, Sở Tiêu mặt không biểu tình. Một tay nắm lũng đỏ dù che mưa chuôi, đem nó hung hăng rút ra, sau đó nhìn về phía mảnh này kiếm khí mạc nhện phương xa. Tầng tầng lớp lớp đá vụn trải ra, mà một đạo cao lớn tuyết trắng thân ảnh, đại bào tung bay, mũi chân nhẹ nhàng tiếng, chậm rãi rơi xuống, bất thiên bất ỷ liền đứng tại chương này mạc nhện biến mất trên một đường thẳng. Bạch Đế vẫn nhắm hai mắt, nhưng khóe môi lại có chút câu lên, xúc địa thành thốn, Sở Tiêu rút ra đỏ mưa, nàng bình tĩnh nhìn xem vị kia, hồi lâu không thấy, người quen biết cũ, đều là niên đại đó niết bàn nhân vật. Nàng mặc dù không phải Bạch Đế đối thủ, nhưng đối với vị này Đông Yêu vực hoàng đế thủ đoạn, vẫn là hết sức rõ ràng, Lúc ấy nhân tộc mấy vị thiên tài, riêng phần mình triển lộ sừng đầu thời điểm, Bạch Đế cũng tại Đông Yêu vực đặt chân gót chân, Diệp Trường Phong tại Đại Thành về sau, cùng Bạch Đế giao thủ qua một lần, thắng bại chưa phân, kia một khung nghe nói đánh cho tương đối kịch liệt. Lúc đó tại yêu tộc du lịch Diệp Trường Phong, hăng hái, Bắc Hoang Ngộ Hóa, Tiêu Giao Du, Chi Thuật, vốn cho rằng tung hoành lưỡng giới không ai có thể ngăn cản. Nhưng ở Đông Yêu vực, Diệp Trường Phong suýt nữa thiệt thòi lớn, thậm chí kém một chút vẫn lạc tại Bạch Đế trên tay. Trên đời này, cực tốc, vốn là dùng để không ngừng bị đánh vỡ, chắc chắn sẽ có càng nhanh người xuất hiện, mà tại Thiên Hải Lâu, giới tử núi, sẽ không có người so Bạch Đế càng nhanh. Diệp Trường Phong tại một trận chiến kia về sau, cho Đại Tùy Thiên Hạ cao tầng đưa tới một phần cực kỳ tình báo quan trọng. Hắn trong trận chiến này, ghi chép Đông Yêu vực Bạch Đế đại bộ phận sát phạt thủ đoạn. Trong đó đáng giá nhất kiêng kỵ, liền là Bạch Đế, xúc địa thành thốn, Diệp Trường Phong cho rằng đây là Bạch Đế tại giới tử núi đứng ở thế bất bại căn bản bằng vào. Không ai có thể tại Đông Yêu vực giết chết Bạch Đế. Đã từng Đại Tùy, tại Thái Tông Hoàng Đế đến chiến lược mạnh nhất những năm tháng ấy, từng có một cái cực kỳ lớn gan, chuẩn bị chiến đấu, kế hoạch, nhân tộc chiến lược dự trữ đã tới cực hạn, mà các phương thánh sơn, thế lực ở giữa cân bằng, cũng gần như viên mãn, không có nội chiến cùng tiêu hao, thế là kế hoạch kia liền theo thời thế mà sinh, làm Đại Tùy theo Thái Tông đi đến chí cao điểm thời điểm. Hoàng đế nhìn thấy liền không lại chỉ là trong lòng bàn tay cái này một mảnh bầu trời hạ. Hắn sẽ ngấp nghé càng lớn kia vùng trời hạ, nếu như đảo Huyền Hải khô, Quang Minh Hoàng đế cấm chế mất đi hiệu lực, như vậy đối với Đại Tùy mà nói, chưa chắc không phải một tin tức tốt. Tại đến đỉnh phong về sau, đem lớn nhất địch thủ phá vỡ, từ đó hoàn thành tiền bối mấy chục đời mấy trăm đời đều không có hoàn thành hành động vĩ đại, chinh phục yêu tộc thiên hạ, đây chính là phạt yêu kế hoạch, đến nay còn an tĩnh nằm tại Liên Hoa các chỗ sâu nhất, chỉ có chút ít mấy vị kia đại nhân vật mới hiểu. Vị kia Thái Tông tại lúc tuổi còn trẻ, khí thôn vạn dặm như hổ, hắn trong lồng ngực sôi trào dã tâm, nóng hồi đến cơ hồ muốn đem toàn bộ mái vòm đều nhóm lửa. Mà Diệp Trường Phong từ yêu tộc trở về, đưa vào hoàng cung phần tình báo này, thì là cho Đại Tùy cao tầng đỉnh đầu, dội cho một chậu thật to nước lạnh. Long Hoàng Điện cùng Đông Yêu vực Đại Bằng Điều cũng đã tới đỉnh phong, vị kia bất tử Long Hoàng thực lực không thể khinh thường, mà Bạch Đế xúc địa thành thốn, căn bản cũng không có khắc chế biện pháp. Bạch Đế nếu như không chết, như vậy Đông Yêu vực sân nhà tác chiến chính là vô địch. Mà phạt yêu kế hoạch muốn thi triển, cái này khổng lồ trong kế hoạch mỗi một vòng đều nhất định là tinh tế, kín đáo, không thể xuất sai lầm. Tại càng ngày càng nhiều tình báo xếp phía dưới, Tam Ti thành viên tìm được trong kế hoạch này tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Đại Tùy đối với yêu tộc bản đồ trưởng khống, còn xa xa không có đến có thể phát động cuộc chiến tranh này thời điểm. Cho dù đảo Huyền Hải Quang Minh cấm chế mất đi hiệu lực, tùy tiện phát động chiến tranh, cũng chỉ sẽ cho con dân của mình mang đến thống khổ. Thế là, bị Thái Tông tự tay viết xuống, phạt yêu, hai chữ bày ra sách, liền yên tĩnh nằm tại Liên Hoa các bên trong, theo tuế nguyệt bị long đong, rốt cuộc không người nhắc lên. Chương 668, lực lượng một người. Bạch Đế nhắm hai mắt, hắn quanh thân lượn lờ lấy gào thét tuyết khí, Sở Tiêu Thu kiếm mà đứng, nàng không có suy nghĩ những chuyện khác, trước mắt của nàng cũng chỉ có một người, chỉ có Bạch Đế. Đối mặt vị này yêu vực cường đại nhất người tu hành, không ai có thể phân tâm, một khi phân tâm, tiếp theo sát nghênh đón mình liền là tử vong. Trước đó mình một kiếm kia cơ hồ hoành mỹ đến thiên y vô phùng, tập kích thời gian, cường độ, còn có sát cơ chút xuống, đều không có chút nào lỗ thủng có thể nói. Tại kiếm phong đâm rách hư không chớp mắt, vị kia Bạch Đế đều không có phát giác, thế nhưng là tại sắp chạm đến da thịt thời điểm, hắn động, thế là liền có hiện tại màn này. Bá Đô Thành Hỏa Phượng đột phá niết bàn cảnh, thu phục Thiên Hoàng Dực, bị Bá Đô thành chủ cho rằng là hai tòa thiên hạ tốc độ nhanh nhất người kia. Thuyết pháp này nghe có chút tự đại, cho dù tại Hôi Giới, đối mặt Trầm Uyên Quân thời điểm, Hỏa Phượng ăn phải cái lỗ vốn, nhưng kỳ thật thuyết pháp này cũng không có sai. Tại Thiên Hoàng Dực gia trì phía dưới, Hỏa Phượng tốc độ đã tới cực cao kia một tuyến cấp độ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai tòa thiên hạ tất cả người tu hành tiến hành một trận tỉ thí. Từ Bắc Hoang xuôi Nam lại Bắc Hành, thời gian sử dụng ngắn nhất, nhất định là Hỏa Phượng. Thiên Hoàng Dực mang tới không chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong bộc phát, càng nhiều vẫn là một loại bền bỉ, cao tốc độ bền bỉ, Trầm Uyên Quân, thế gian cực tốc, thì càng nhiều hơn chính là một loại, đi theo, thuộc tính, hắn tương đương ỷ lại, phá bích lũy, kiếm khí, có kiếm khí tiêu ký chi địa. Hắn sẽ trực tiếp đánh vỡ lưỡng địa hư không, nếu như khoảng cách quá dài, như vậy kiếm khí sẽ mất đi cảm ứng, điểm này đặc tính liền quyết định, hắn, thế gian cực tốc, là có phạm vi, đồng dạng có, phạm vi, còn có Bạch Đế phạm vi, ngay tại Thiên Hải Lâu lĩnh vực bên trong, tòa kia đời thứ nhất thủy tổ lưu lại thánh vật, tại Bạch Đế mấy trăm năm qua luyện hóa phía dưới, đã thoái mái thuận hợp, cơ hồ cùng hắn hòa làm một thể, một ý niệm, Thiên Hải Lâu quang huy có thể phóng xạ đến mỗi một tấc đất, đều là Bạch Đế lãnh thổ. mà ở trên vùng đất này, làm chí cao vô thượng. Vương, Bạch Đế tự nhiên có được hết thảy quyền nói chuyện, hắn có thể làm được gần như so sánh Bất Hủ thần tích, mà làm người ta chú ý nhất liền là xúc địa thành thốn, Diệp Trường Phong ngộ ra đại thành, Tiêu Giao Du mới khiến cho hắn tại cảm thấy được không đối với đó lúc hiểm mà lại hiểm địa chạy ra Đông Yêu vực. Nếu như đổi lại năm đó nhân tộc bất luận một vị nào người tu hành đều không có khả năng này, nếu như chiến bại như vậy chính là mai táng tại giới tử dưới núi hóa thành một nắm cát vàng, mà bây giờ hiện tại không đồng dạng, nhân tộc có Trầm Uyên Quân. Sở Tiêu nhìn về phía mình bên cạnh vị kia hiên lên kim sắc áo khoác nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa. Trước đó cùng Hỏa Phượng ở giữa trận kia chặn đường chiến, Trầm Uyên Quân đánh cho hết sức xinh đẹp, là đại tùy niết bàn giảm mạch áp lực, cũng chính bởi vì Bùi Mân vị này đại đệ tử, trận này bắc cảnh chiến tranh mới có thể nghênh đón bây giờ cục diện, đem Bạch Đế bước ra quan, một lần muốn nuốt vào Đông Yêu vực Thiên Hải lâu. Trầm Uyên Quân chú ý tới Sở Tiêu thần niệm, trên người hắn thiêu đốt lên giá tính thần hỏa, nhưng giờ phút này lại ôn nhuận như một khối ngọc thô. Trầm Uyên Quân khinh nhu nói, đa tạ tiền bối chiếu cố, xá muội, phủ tướng quân bên trong, hắn bối phận tối cao, hướng xuống đi xem, Ngàn Thương, Giận Nhu, Từ Tàng, còn có Nha Đầu, đều là vãn bối của hắn, Nha Đầu tựa như là thân muội muội của hắn, những năm gần đây ngủ đông cạn, ẩn nhẫn, không ngừng nhắc nhở Trầm Uyên Quân, hắn nhất định phải vững vàng, tại thời cơ chưa tới trước đó, quyết không thể đi, thăm hỏi, Bùi Linh Tố, nhưng không thấy mặt, cũng không đại biểu hắn không quan tâm, trên thực tế, hắn đã sớm lưu ý đến Tử Sơn Sơn Chủ, vị này Sơn Chủ là tương đương đáng tin cậy nhân vật. Nếu như không có Sở Tiêu trông nom, như vậy phủ tướng quân cũng không có khả năng ẩn nhẫn cho tới bây giờ lúc này. Hắn mưu đồ chờ đợi, còn có ẩn giấu hơn 10 năm phong mang, khả năng lúc trước liền bị bức phải trước ra khỏi vỏ. Bây giờ gặp mặt, Trầm Uyên Quân lòng mang cảm kích, hắn vái chào thi lễ, Nha Đầu có phải hay không thụ thương rồi? Sở Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cầm Đỏ Mưa, cùng Trầm Uyên Quân đứng sóng vai, nhìn về phía phương xa đại bào phiêu diêu đạo thân ảnh kia. Ta vừa mới ở phía trên, mặc dù thần niệm bị che đậy, nhưng vẫn là cảm nhận được, là Đông Yêu vực cùng phủ tướng quân thủ cũ dẫn đến. Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, hắn phun ra một ngụm chọc khí đến, bất kể như thế nào, trước tiên đem nàng đưa về đại tùy, có ngài tại, chắc hẳn cũng có chuyển cơ. Sở Tiêu đạt được trả lời khẳng định, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trầm xuống. Bạch Đế tập sát Ninh Dịch Bùi Linh Tố, vị này Đông Yêu vực hoàng đế lựa chọn, 10 phần không lý trí, nhưng không thể không nói, đây là đối đại tùy mà nói kết cục tốt nhất, nếu như hắn lựa chọn tập sát Niết Bàn mà lại thành công đắc thủ, như vậy trận chiến tranh này đem hoàn toàn mất đi lo lắng, Bắc Cảnh Thiết Kỵ đang rút lui, chỉ cần đột phá Thiên Hải lâu lĩnh vực, như vậy trận chiến tranh này liền kết thúc. Trầm Uyên Quân đứng tại trong bão cát, hắn bình tĩnh nói, ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn cùng yêu tộc xung đột chính diện. Đạp phá Phượng Minh Sơn cũng tốt, thẳng vào yêu vực lãnh địa cũng tốt, đều chẳng qua là đánh nghi binh, đảo Huyền Hải khô trước đó, Bắc Cảnh Thiết Kỵ vĩnh viễn không có khả năng chân chính đặt chân yêu tộc lãnh thổ. Dừng một chút, Trầm Uyên Quân đờ đẫn nói, nhưng không có nghĩa là ta không có sát tâm, nếu như ta sinh thời có thể nghênh đón ngày đó, như vậy yêu tộc nhất định sẽ là đã từng sở tác sở vi trả giá đắt. Nhắm hai mắt Bạch Đế, cười cười, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng nhân loại. Nói, những lời này, nghe quá nhiều lần, về sau những người kia đều đã chết, ta đã quên lần trước nghe được thời điểm, là bao nhiêu năm trước, hai tòa trong thiên hạ cừu hận, đã không cần dùng phẫn nộ để diễn tả. Trầm Uyên Quân ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm, Bạch Đế cũng giống như thế, nhân tộc có, phạt yêu, Bắc Thượng mưu đồ, yêu tộc đồng dạng có xuôi nam chinh phục đại tùy ý nghĩ. Mà theo thiên đô cơ hồ không cách nào đánh hạ, Đông Yêu vực giới tử núi, kỳ thật sẽ cùng tại, yêu tộc trong mắt, thiên đô hoàng thành. Đại tùy thiết luật cùng chân long hoàng tọa gia trì phía dưới, nhân tộc hoàng đế có được chí cao vô thượng vĩ ngạn lực lượng, tại thiên đô bên trong ai cũng không thể đem hoàng đế lật tung, yêu tộc cũng không biết dạng này một chuyện khó mà tin nổi đã bị người tinh tế mưu đồ, mà lại hoàn mỹ vô khuyết trên mặt đất diễn một vòng sát cơ chút xuống xuống tới, cuối cùng thua quan. Trên đời này không có cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình, chỉ cần thẻ đánh bạc thêm đến đầy đủ nhiều lắm, chỉ cần mưu đồ người kia đầy đủ có kiên nhẫn. Bạch Đế nhìn về phía Trầm Uyên Quân, yếu ớt nói, cho nên ngươi mục đích, liền là bước ta xuất quan. Trận chiến tranh này, không có khả năng thật khai hỏa, Bắc Cảnh chiến tranh đánh cho lại nhiệt liệt, chết người lại nhiều, cuối cùng cũng không thể đại biểu cái gì. Chính như tất cả mọi người nhận biết như thế, tòa kia đảo Huyền Hải, vắt ngang tại hai tòa trong thiên hạ, Quang Minh Hoàng Đế cấm chế vĩnh tồn bất hủ. Tại thời gian trước mặt, chiến tranh chỉ là trò đùa. Trầm Uyên Quân nhìn xem Bạch Đế, giống như là nhìn xem một người chết, hắn không phải yêu vực bên trong người. Nhưng liên quan tới Bạch Đế suy đoán, cũng có chỗ nghe thấy, trên thực tế, Bắc Cảnh Bình Yêu Ti, đối với yêu tộc tình báo đem điều khiển năng lượng lực khá cường đại. Nhiều năm như vậy, dù là có đảo Huyền Hải cách trở, yêu tộc cùng đại tùy, vẫn là không để lại dư lực nếm thử đi thẩm thấu đối phương. Mà dù là yêu tộc tập quyền lực lượng cường đại hơn nữa, huyết mạch chế độ lại xâm nghiêm, cũng vô pháp ngăn cản nhân tộc tai mắt nhập bên trong. Đồng dạng, đại tùy đồng dạng như thế, rất nhiều năm trước, sư phụ của ta đặt chân yêu thổ, hắn giết mấy vị yêu thánh, nhưng kỳ thật mục tiêu của hắn cũng không phải là những cái kia yêu thánh. Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, cười nói, hắn muốn chém giết Long Hoàng Điện vị kia Long Hoàng, hoặc là Đông Yêu vực Bạch Đế, chỉ cần giết chết hai vị hoàng đế trong đó một vị. Như vậy đại tùy, phạt yêu, kế hoạch, liền có thể nếm thử đi thi triển, chắc hẳn, phạt yêu, kế hoạch tại giới tử núi nhìn đến, không phải một cái bí mật, các ngươi nhất định cũng lập mưu đối đại tùy xâm lược. Bạch Đế sắc mặt không buồn cũng không vui, kế sách như thế, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong một mực tồn tại. Không có người sẽ quên mất đối diện tòa kia thiên hạ đại địch. Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, yêu tộc ở giữa còn có nội đấu, lại càng không cần phải nói hoàn toàn đứng tại mình mặt đối lập nhân loại. Tuy có ý niệm, nhưng nghĩ áp dụng lại là muôn vàn khó khăn, dù là yêu vực hùng chủ nhiều đời hiện ra, nhưng cả tòa thiên hạ thực lực, nhưng vẫn không có đến đầy đủ thi triển mưu đồ tình trạng. Cho dù là 2000 năm trước Đông Hoàng, xuất nữa nhất thống yêu tộc, cũng không có đi đến một bước kia. Đông Hoàng ngã xuống từ thảo nguyên mở cương giã bước đầu tiên. Hắn muốn đánh xuyên hai tòa trong thiên hạ một ít ngăn cách, đem trung lập thế lực cũng đều chiếm đoạt. Trên thực tế ý nghĩ này cũng không sai, nhưng thực hành lên độ khó lại dị thường cao, bởi vì nguyên tồn tại thảo nguyên ý nghĩa không còn là bán yêu quần tụ địa, mà là nguyên nghỉ ngơi nơi trốn. Nguyên nếu như chết đi hoặc là rời đi, như vậy mảnh này thảo nguyên kỳ thật liền là một khối vô chủ, làm người nhìn chằm chằm thịt mỡ. Đại tùy cùng yêu tộc đều lại ở chỗ này đầu nhập lực lượng, nơi này sẽ thành hai tòa thiên hạ trọng yếu nhất bàn cờ. Nhưng trên đời này sự tình gì đều không có, duy chỉ có không có nếu như. Đông Yêu vực lần trước thăm dò đã bỏ ra đại giới, sư phụ của ta đã từng là phạt yêu, kiên định bao vây người. Trầm Uyên Quân cười nói, nhưng về sau hắn lao tới yêu tộc, vừa đi vừa về một chuyến, liền chậm rãi sinh ra cải biến, hắn không cho rằng chiến tranh là một chuyện tốt. Bạch Đế bình tĩnh nói, Bùi Mân không phải một cái nhân từ nương tay người. Vâng, Trầm Uyên Quân thản nhiên nói, sư phụ chưa từng nhân từ nương tay, hắn phản đối chiến tranh, nhưng không có nghĩa là hắn phản đối giết chóc. Bạch Đế nhíu mày, Trầm Uyên Quân đầu vai, một trái một phải, treo lấy, phá bích lũy, cùng, giã hỏa, hắn chậm rãi nói, sư phụ ta cho rằng, hắn chỉ cần giết chết yêu tộc hoàng đế, như vậy yêu tộc làm mất đi lớn nhất dựa, mà khi mới hoàng đế xuất hiện, lại giết chết, chậm rãi, tòa này thiên hạ tinh khí thần liền sẽ xói mòn, cả tòa yêu tộc đều sẽ lâm vào mất tinh thần bên trong. Một câu nói như vậy, không chỉ là Bạch Đế thần sắc thay đổi, ngay cả Sở Tiêu sắc mặt cũng thay đổi, một mình lao tới yêu vực, ám sát yêu tộc hoàng đế. Đây là điên cuồng cỡ nào ý nghĩ, sư phụ hắn không phải nói đùa, mà lại hắn từ yêu tộc trở về sau, hắn xác nhận, mình có thực lực này. Trầm Uyên Quân trong ánh mắt toát ra có chút bi thương. Hắn cười nói, thế là sư phụ đem ý nghĩ này nói cho Thái Tông. Hắn cần Thiên Đô một bộ phận trợ lực, đi hoàn thành kế hoạch này, sự tình phía sau, tất cả mọi người biết. Trầm Uyên Quân thu liễm nụ cười, một người, bằng vào mình lực lượng, có thể ám sát yêu tộc hoàng đế, phá vỡ một tòa thiên hạ, như vậy trái lại, hắn cũng có thể để đại tùy lâm vào dung chuyển bên trong. Nếu như sư phụ giết chết yêu tộc hoàng đế, như vậy hắn đem thu hoạch được thế gian này tối ngập trời danh vọng. Tại 2000 năm trước, có một cái nhân vật như thế xuất hiện, người kia gọi Sư Tâm Vương. Sư Tâm Vương, Bắc Cảnh chém giết Đông Hoàng, về Thiên Đô trực tiếp lên ngôi vua. Dạng này năm xưa bản án cũ, đã cho đại tùy hoàng tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Bùi Mân giết chết yêu tộc hoàng đế về sau, ai còn có thể chế ước hắn. Thế là, Thiên Đô huyết giả, cứ như vậy phát sinh. Chương 669, mệnh cướp, Thiên Đô huyết giả, đối hai tòa thiên hạ đỉnh cấp cường giả mà nói, không tính bí mật, mặc dù trong đó cụ thể chi tiết đến nay đều không người biết được, nhưng chuyện này trực tiếp đưa đến Bắc Cảnh phủ tướng quân phá diệt. Còn có kiếm tiên Bùi Mân tử vong, đối yêu tộc mà nói, đây là một kiện tốt đẹp tin tức. Tại Bùi Mân áp lực dưới, yêu tộc Phượng Minh Sơn một lần không thở nổi, tại Thái Tông tự mình kết thúc Bùi Mân tính mệnh về sau, yêu tộc rốt cục nghênh đón một cái trăm hoa đua nở. Mùa xuân, nhưng đối với nhân tộc mà nói, tin tức này thật không tốt, Bùi Mân chết đi, thật to tăng thêm Bắc Cảnh trường thành áp lực, cường giả yêu tộc như mây. Mà đại tùy bên này mặc dù chưa từng kém, nhưng thiếu đi vị kia một người trấn áp yêu vực chí cường giả. Liền bắt đầu, từ thịnh chuyển suy, Bùi Mân sau khi chết, phủ tướng quân bộ hạ cũ không gượng dậy nổi, tại Trầm Uyên Quân trọng chỉnh phía dưới, 10 năm này mới chậm rãi đi ra âm ảnh, giải khai tâm kết. Mặc dù Bùi Mân chết trên tay Thái Tông, nhưng không người nào có thể chất vấn vị kia hoàng tọa trên người cầm quyền. Bởi vì, dung túng, Bùi Mân còn sống, đến cùng phải hay không một cái tốt hơn kết cục, ai cũng không biết, đứng tại chỗ cao nhất những người kia quyết định tòa này thiên hạ sinh tử, bọn hắn đứng đủ cao, nhìn đủ xa, đây cũng là Thiên Đô huyết giạc 10 đại thánh sơn tề xuất nguyên nhân. Công cùng qua, hai tướng sách, Thái Tông bệ hạ khăng khăng muốn giết chết Bắc Cảnh kiếm tiên. Như không làm như vậy tương lai Bùi Mân đánh giết yêu tộc hoàng đế về sau. Lật đổ đại tùy thống trị, mang tới tương lai, khả năng liền là 10 đại thánh sơn thanh tẩy, toàn bộ đại thời đại thủy triều đều sẽ cuốn lên, thế là liền có quyết định này. Trầm Uyên Quân bình tĩnh nhìn xem Bạch Đế đứng tại, đỏ mưa, kiếm khí biên giới, mặt đất rạn nứt, mà hắn sừng sững bất động. Bạch Đế phía sau, tòa kia tiểu diễn sơn giới, đã bị nha đầu luyện hóa, nhưng cũng tiếc chính là, núi giới chủ nhân bị thương nặng, tòa này Bùi Mân lưu lại tiểu thiên địa, cũng chưa kịp bị mang đi. Ninh Dịch giờ phút này mang theo nha đầu chạy về phía Bắc Cảnh Trường Thành. Căn bản hoàn mỹ thu hồi, tiểu diễn sơn giới, Trầm Uyên Quân, Bạch Đế, tiểu diễn sơn giới, ba điểm trên một đường thẳng, hất lên kim sắc áo khoác nam nhân trẻ tuổi, bình tĩnh nói, sư phụ lúc trước muốn đạp phá Phượng Minh Sơn, ta làm được, sư phụ còn muốn chém xuống đầu lâu của ngươi. Trầm Uyên Quân nhìn xem Bạch Đế, nghiêm túc nói, ta nghĩ thử một lần. Bạch Đế nhìn xem nam nhân ở trước mắt, xác nhận Trầm Uyên Quân không có mở ý đùa giỡn, vị này tân tấn đại tùy niết bàn là nghiêm túc. Hắn mở hai mắt ra về sau, cả trương trắng bệch hai gò má đều có huyết sắc, bởi vì cặp kia con ngươi như tinh hồng vực sâu, nhìn không ra sướng vui giận buồn, nhưng lại làm kẻ khác thẳng rơi xuống đất tâm. Hắn yếu ớt nói, ngươi đã như vậy nghiêm túc, tổng sẽ không cảm thấy bằng vào hai vị niết bàn liền có thể làm được chuyện này đi. Bạch Đế thở dài, hắn nhìn về phía phương xa, trước đó tiểu diễn sơn giới còn có hai vị niết bàn, cái kia hẳn là đại tùy bây giờ người cầm quyền phía kia. Tại Long Hoàng Điện thoát ly về sau, hai vị này niết bàn cũng không để lại tới ý tứ. Bạch Đế cười nói, nếu như lại thêm bọn hắn, có lẽ còn có một điểm thời cơ. Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, không nói gì. Tử Tuyền Tử, Tô Mạc Già, thư viện hai vị niết bàn, tại Bắc Cảnh chiến tranh bên trong, chặn lại Long Hoàng Điện hai vị yêu thánh. Hai vị kia Long Hoàng Điện yêu thánh, vốn là phụ mệnh tập sát mình, nếu như không phải hai vị này chặn đường, như vậy bị Hỏa Phượng ngăn chặn về sau, hắn sẽ tại hôi giới tao ngộ một trận cực lớn sát kiếp. Nhưng trên thực tế, chuyện này bản chất, Trầm Uyên Quân hết sức rõ ràng, thư viện cùng phủ tướng quân chưa từng có gặp nhau, Tô Mạc Già người cùng Ninh Dịch có chỗ gặp nhau. Lần này, thư viện xuất thủ, mặc dù giúp mình chặn lại phục sát, nhưng trên thực tế chỉ là trùng hợp, hai vị kia Long Hoàng Điện yêu thánh lâm thời khởi ý, muốn nhập tiểu diễn sơn giới đánh giết Ninh Dịch Bùi nha đầu, cho nên mới sẽ dẫn xuất thư viện hai vị kia niết bàn. Thư viện là thái tử thư viện, Trầm Uyên Quân là phủ tướng quân Trầm Uyên Quân, mà bây giờ một trận chiến này, thư viện hai vị niết bàn cho dù gia nhập, đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng có hạn, mà hai vị kia đại năng lựa chọn cũng tương đương chính xác. Bọn hắn trực tiếp rời đi phiến chiến trường này, đi xung kích Thiên Hải Lâu địa giới lĩnh vực, vùng lĩnh vực này bao phủ rất nhiều thánh sơn kiếm tu. Còn có Bắc Cảnh thiết kỵ, những này là không nên hy sinh người vô tội. Bắc Cảnh là Trầm Uyên Quân, cũng là thái tử. Trầm Uyên Quân cười cười, thư viện phụng thái tử chi lệnh làm việc, mà vị kia đứng tại Thiên Đô chỗ cao nhất tuổi trẻ điện hạ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hôi chi địa giới gió nổi mây phun chiến cuộc. Thái tử trong lòng kết cục tốt nhất, hẳn là mình chết tại tiểu diễn sơn giới a. Kim lôi cuồn cuộn, một đường ánh sáng, Ninh Dịch đứng ngạo nghễ tại hải dương màu vàng óng bên trong. Hắn trên trán khí tức càng thêm ngưng kết, càng thêm ủ rột, tại hai tấm phù lục ôn hòa cường độ phía dưới, Bùi nha đầu tại Ninh Dịch trong ngực, ngủ rất say, nàng yên tĩnh nhắm hai mắt lại, ngực băng cứng còn đang không ngừng địa khuếch tán, mà ngực kia đóa huyết hồng cánh hoa, càng thêm yêu diễm, thêm mỹ, đã không có nhiều thời gian hơn. Ninh Dịch nhìn xem vô biên sát niệm, những này đại bằng điều tại, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn phía dưới, vẫn không sợ tử vong, hắn là không biết mệt mỏi, mà cái này chen chúc mà đến hải dương màu vàng óng, cũng là không biết e ngại, thời khắc sinh tử sợ hãi, đều bị bọn hắn bỏ đi. Tại Bạch Đế ý chí phía dưới, Thiên Hải Lâu địa giới tất cả yêu thú đều cuồng nhiệt, rồi doanh tiếng giống, tê minh, đánh nát kiếm khí đao cương, huyết vụ cùng thi hài cùng bay. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn cảm ứng đến mình phá toái bên trong thần trì, viên kia nhỏ bé ngôi sao xoay tròn, xưa nay có nhiều cướp, hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía đạo kia ngưng tụ kim sắc lôi đình, đây là ta kiếp, trốn không thoát, chạy không khỏi, nghịch thiên mà xây, thuận thiên mà vì. Chỉ trong một ý nghĩ, Diệp lão tiền bối đã từng khuyên bảo hắn, làm việc dứt khoát, không muốn tham cao nhìn xa, một cái mười cảnh vô địch Lạc Trường Sinh, không bằng một cái tiêu dao niết bàn Diệp Trường Phong. Đạo lý này, Ninh Dịch hiểu, nhưng hắn đợi không được, hắn ngưng tụ mệnh tinh, quét ngang yêu tộc rất nhiều địch thủ, chém giết Đông Hoàng, đánh bại Khương Lân Hắc Cận, đánh nát Bạch Như Lai ngũ hành đạo cảnh, cùng đại bằng điểu đời thứ nhất thủy tổ công bằng một trận chiến. Sau đó đem kia một giọt không thể hóa diệt máu tươi, cứ thế mà đánh tới chôn vùi, cho dù phóng tới yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời đại hoang cổ. Thời khắc này Ninh Dịch cũng là tại đồng bậc bên trong, quét ngang vô địch tồn tại, nhưng cùng thuần huyết hoàng chồng so sánh, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn thắng một bậc, mà nghịch thiên như vậy người tu hành, tu hành đến niết bàn cảnh giới, như vậy liền thật sự có vọng, bất hủ, đến kia không bị thiên đạo bao dung, trường sinh, chi cảnh, đây là thế giới quy tắc không cho phép cảnh giới, thiên phạt, tự nhiên muốn đem nó xóa đi. Đại bằng điều yêu chiều bên trong, truyền đến một mảnh xôn xao, những này yêu tu đã mở linh trí, giờ phút này bên tai truyền đến tiếng sấm ầm ầm, cảm thấy quỷ dị, ngẩng đầu lên, phát hiện kim sắc lôi đình giống như là thủy triều, tại thiên hải lâu trên không hiển hiện, liên miên như biển cả, thần uy hạo đãng, lồng lộng như núi, đây là một trận lôi phạt chi kiếp, cũng là một trận vận mệnh chi kiếp, không thể tránh né, chỉ có đón đỡ. Chương 670, lồng giam, kiếm khí như biển, đại bằng điều như biển, mái vòm kim sắc lôi đình cũng là như biển, tại tầng tầng lớp lớp hải triều bên trong ninh dịch, ánh mắt yên tĩnh, gần như chết lặng, mà những cái kia đem hắn vây quanh yêu tu, lại không nghĩ như vậy, ánh mắt của bọn nó lần thứ nhất xuất hiện, sợ hãi, loại vật này, giới tử núi cây đèn, tại Bạch Đế đại nhân luyện hóa phía dưới, có thể dung nạp rất nhiều thần hồn, đây chính là bọn chúng không sợ chết nguyên nhân, chiến tử về sau vẫn còn trùng sinh chi máy móc, Đông Yêu vực từ trước đến nay đối với yêu tu thưởng phạt rõ ràng. Cho dù bị cái kia kiếm tu giết, bọn chúng còn có một lần nữa lại đến thời cơ. Trên thực tế, tại bị ninh dịch kiếm khí xóa bỏ trước đó, những cảnh giới này cực thấp yêu tu cũng không biết, bọn chúng ở trong mắt Đông Yêu vực nhìn đến chẳng qua là chịu chết pháo hôi. Cuộc chiến tranh này kết thúc về sau, Bạch Đế có nguyện ý hay không tốn hao lực lượng khổng lồ vì chúng nó tái tạo thân thể, còn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi, nhưng bị ninh dịch kiếm khí chém giết, như vậy hết thảy đều sẽ không còn có lo lắng, chấp kiếm giả kiếm khí giết chết sinh linh, đem sẽ không còn có cơ hội sống lại, đây là chém giết không thể giết cực hạn chi kiếm. Những này yêu tu đương nhiên sẽ không minh bạch, bọn chúng chết đi những cái kia đồng bào, đã biến thành giữa thiên địa bột mịn, tại quy tắc chi lực nghiền ép phía dưới, triệt để chôn vùi, nhưng chúng nó biết một chút, cái này mái vòm ngưng tụ kim sán lôi đình, là thiên kiếp, bọn chúng gặp qua thiên kiếp, tại Bạch Đế đại nhân bế quan thời điểm, giới tử trên núi không liền thường xuyên có lôi kiếp hiển hiện, bị lôi kiếp chạm đến sinh linh, không cách nào chống cự kiếp lực, liền sẽ bị trực tiếp tan rã, đánh nát, tuyệt sẽ không có cơ hội sống lại, đây chính là bọn chúng hoảng sợ, nguyên nhân, tại hoàng huyết thúc đẩy phía dưới, bọn chúng phóng tới ninh dịch, mà giờ khắc này lôi kiếp, lại làm cho bọn chúng sinh ra lùi bước ý niệm, một khi bị lôi kiếp bổ chúng, như vậy bọn chúng liền trực tiếp hôi phi yên diệt, sống ở nhân gian ai không tiếc mệnh, mà tại những này yêu tu trong mắt nhìn đến, cái kia ôm nữ tử tuổi trẻ kiếm tu, đã là một cỗ thi thể, bởi vì mái vòm trận này lôi kiếp to lớn, cho dù là tại giới tử núi đại bằng điều nhìn đến, đều không thể tưởng tượng, Bạch Đế đại nhân cảnh giới chi cao, cũng liền chỉ là ngẫu nhiên rơi xuống một hai đạo lôi đình, bị thiên hải lâu ngạnh kháng, hóa giải, thời khắc này mái vòm, bay là tả kim lôi, ngưng mà không rơi, lại đúng như một phiến uông dương đại hải, đây là lão thiên muốn hắn chết a. Liền trong chớp mắt, ninh dịch động, hắn bỗng nhiên dẫm đạp phi kiếm, tế tuyết oanh minh, trực tiếp đụng vào một mảnh đại bằng điều yêu chiều bên trong. Cùng lúc đó, khung tiêu lôi phạt ầm vang rơi xuống, đem nơi đây hóa thành một mảnh lôi trì, nóng bỏng yêu huyết, tại bắn nổ trong chớp mắt ấy, liền bị kim lôi tan rã, toàn bộ mặt đất, phương viên vài dặm, triệt để luân hãm, ninh dịch ôm nha đầu, đi xuyên qua trong biển lôi, hắn mặt không biểu tình, đầu vai huyết nhục nổ tung, sinh chữ quyển sinh cơ điên cuồng đổ xuống ra, nhưng không có hướng về trên người hắn chảy xuôi, mà là một tầng lại một tầng, đem nha đầu bảo vệ, hắn từ bỏ tất cả chống cự, bằng vào thân thể của mình đi ngạnh kháng, thần trì đã phá toái, bạch cốt bình nguyên tử hà tại máu tươi bạch cốt bên trong bay ra, hóa thành một mảng lớn cổ lão phù lục, đem ninh dịch bao lại, nhưng mà đạo kia kim sắc lôi kiếp, sát lực thực sự quá mạnh, liền ngay cả tử hà cũng vô pháp chống cự, vẻn vẹn chống đỡ mấy cái hô hấp, liền bị đánh đến nước bắn, ninh dịch đầu vai huyết nhục triệt để nổ tung, lộ ra từ từ bạch cốt, cực kỳ đáng sợ, mà ánh mắt của hắn lại không thay đổi chút nào, bình tĩnh, cực hạn bình tĩnh, như một khối băng sơn, ninh dịch ánh mắt băng lãnh, quét mắt những cái kia chạy trốn tứ phía đại bằng điều. Những này yêu linh, trước đó hung hãn không sợ chết, đuổi theo mình đến chặn giết. Giờ phút này rốt cuộc biết sợ hãi, đáng tiếc quá muộn, hắn căn bản cũng không có dự định muốn thả qua những này Đông Yêu vực yêu tu. Tế Tuyết ngự kiếm tốc độ nhanh vô cùng, Diệp lão tiên sinh, Tiêu Giao Du, bị ninh dịch thôi phát đến cực hạn, sơn chữ quyển hút vào chi lực, đem trọn mảnh mặt đất yêu lực cùng tinh huy đều hấp thu tới. Tại thời khắc này, ninh dịch tốc độ thậm chí siêu việt khung tiêu rơi xuống lôi kiếp. Nơi hắn đi qua, sau lưng một đạo cột sáng nổ tung, núi nhỏ sụp đổ, cổ đạo phá toái. Hồ nước bốc hơi, mà những này lôi đình truy kích phi kiếm, dần dần hội tụ thành một đầu ngẩng đầu phấn trảo kim sắc lôi long. Ninh dịch từ đại bằng điều yêu chiều bên trong ghé qua mà qua. Hắn thu hồi, ngự kiếm chỉ sát, tất cả kiếm khí, cũng không tiếp tục lấy tự thân sát phạt thủ đoạn, đến đánh giết những này yêu linh, mà là dẫn động lôi đình. Nơi hắn đi qua, lôi kiếp một đường tàn quét, tiếng gào thê thảm âm, ngay cả phát ra thời cơ đều không có, một mảng lớn bành trướng lôi dương liền trực tiếp giảm xuống. đem phương viên mấy chục trượng đại bằng điều yêu tu trực tiếp chôn vùi, lại không cơ hội sống lại. Ninh Dịch giẫm đạp phi kiếm, vòng chuyển ra một cái cực lớn tròn, mà tại cái này ngắn ngủi chớp mắt, những này đại bằng điều rốt cục ý thức được không đúng. Vị này nhân tộc kiếm tu độ kiếp chi phương thức cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, tại sao có thể có người tại độ kiếp thời điểm có thể hất ra lôi đình, đây là cái gì tốc độ? Hắn tại mang theo lôi đình tàn quét yêu chiều, một tiếng lệ minh, một đầu đại bằng điều cũng không tiếp tục chú ý hoàng huyết chi lệnh, xoay người bỏ chạy. Nguy cơ sinh tử thời khắc, ai cũng không nguyện ý trêu chọc tôn này đằng đằng sát khí nhân tộc đại ma đầu. Hắn bị lôi kiếp để mắt tới, hắn hẳn đã phải chết. Một tôn mười cảnh đại yêu thét dài một tiếng, tu vi của hắn tại giới tử trong núi đã tương đương dễ thấy. Tại trận này chặn giết chiến bên trong, hắn phụ trách xuất lĩnh ngàn yêu đến ngăn cản Ninh Dịch, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng thay đổi, xoay người chạy, đồng thời truyền ra đạo ý niệm này, chỉ huy yêu triều đừng lại vây công Ninh Dịch. Siêu, một tiếng, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh. Truyền ra thần niệm chớp mắt, thân hình của hắn liền bị Ninh Dịch bắt được, những này yêu triều phía sau nhất định có người thao túng. Ninh Dịch một mực tại tìm, bây giờ rốt cuộc tìm được. Ngươi, tôn này mười cảnh đại yêu vừa mới mở miệng, còn đến không kịp thi triển yêu thuật, trước mắt liền bị một viên kim sán nắm đấm chiếm cứ. Ninh Dịch một quyền đánh ra, trực tiếp đem đầu của hắn đánh cho sụp đổ ra, kim huyết văng khắp nơi, mà hắn chỉ là tại nguyên chỗ dừng lại một sát, liền lập tức thoáng hiện rời đi. Đầu kia mười cảnh đại yêu trước đó chỗ đứng chỗ, lập tức có một tia chớp đánh rớt, đem trọn cỗ yêu thân đều bổ đến nổ tung chôn vùi. Yêu triều thần niệm tùy ý truyền ra tới, Ninh Dịch mặt không biểu tình, hắn tại lúc này chân chính hóa thân thành một tôn đại ma đầu. Thục Sơn cảm giác pháp môn bày khắp phương viên 10 dặm. Tất cả sau cảnh trở lên đại yêu, một khi truyền lại thần niệm, liền sẽ lập tức bị hắn bắt được, sau đó trực tiếp một quyền đánh nổ. Yêu triều tứ tán, tại lúc này triệt để sụp đổ, những này đại bằng điều vốn cho là mình bao vây Ninh Dịch, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngược lại là chính bọn chúng, bây giờ bị lôi kiếp vây quanh, muốn rút lui, đều trở nên muôn vàn khó khăn. Tại ngắn ngủi trong mấy chục hơi thở, trước sau có mấy tôn đại yêu, bị vị này nhân tộc kiếm tu trực tiếp đánh nổ, cùng lúc trước Bùi Mân hoàn toàn không giống, Bùi Mân dùng kiếm giết người, cảnh giới thấp không giết, mà bây giờ cái này nhân tộc kiếm tu, căn bản chính là một tôn không biết mệt mỏi của máy giết chóc. Hắn không kiêng kỵ bất kỳ xuất lực chi phí, cũng không so đo địch thủ cường đại cùng nhỏ yếu, chỉ cần là đông yêu vực, như vậy liền muốn chết. Hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết sạch những này yêu tu. Thiết kỵ huyết dài, một tuyến thủy triều, cùng bình minh ánh dạng đông cạnh chạy, lại không chạy nổi thiên hải lâu ánh sáng trắng. Tại bắc cảnh trường thành phía bên kia, truyền đến chấn thiên tiếng trống trận về sau, những này thiết kỵ liền ý thức được không đúng, bọn hắn bắt đầu cực nhanh rút lui. Nhưng dù vậy, còn có tiếp cận một nửa huynh đệ, bị kia khuếch tán cực nhanh thiên hải lâu quang mang bao phủ. Bị tia sáng kia bao phủ, ý vị như thế nào? Không có ai biết, nhưng tuyệt sẽ không là một chuyện tốt. Tại lúc này, duy nhất may mắn chính là, bị bao phủ không phải, cực thiểu số, nếu không bắc cảnh trường thành rất có thể sẽ trực tiếp vứt bỏ những này. Bất hạnh người, đem đổi lấy tương đối hoàn chỉnh rút lui. Thánh Sơn đại bộ phận kiếm tu, còn có tiến công thiên hải lâu hạch tâm địa giới đại tu hành giả. Giờ phút này đều tại đạo kia thánh quang bao phủ bên trong. Cốc Tiểu Vũ thần sắc trắng bệch, hắn bị Thiên Thủ Sư tỷ túm dẫn sau cổ áo, kia tập đen trắng áo khoác tốc độ cực nhanh, đi xuyên qua tất cả người tu hành phía trước, một trái một phải, mang theo Cốc Tiểu Vũ cùng Ôn Thao, Thiên Thủ không quay đầu lại, bọn hắn đuổi kịp rong ruổi thiết kỵ, cũng đã tới Thiên Hải lâu địa giới dài chỉ riêng biên giới. Thiên Thủ thần sắc lạnh lẽo xuống tới, sau lưng của nàng, tinh huy hội tụ, một đôi to lớn như ngọc bàn tay ngưng tụ mà ra. Hung hăng đánh ra kia mảnh màn sáng, sau đó phát ra một đạo cực kỳ trầm muộn oanh, nhưng nổ đùng thanh âm, Cốc Tiểu Vũ chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đều muốn bị đạo thanh âm này chỗ chấn vỡ. Thiên Hải lâu rủ xuống ánh sáng trắng, cắm vào mặt đất, từng sợi hội tụ thành bình chướng, từ bên trên nhìn đến, hôi chi địa giới chiến trường, bị Bạch Đế món bảo khí này trực tiếp bao phủ, tựa như là một tòa lồng giam. Mình, Thánh Sơn kiếm tu, còn có những này còn sót lại thiết kỵ, liền bị vây ở lồng lao bên trong. Ngoại giới thiết kỵ, may mắn rời đi Thiên Hải lâu địa giới, quay đầu, không dám tin nhìn về phía sau lưng đồng bào. Có người ra sức rút ra trường kiếm, hung hăng đâm vào kia mảnh màn sáng, nhưng mà, tại chói tai tiếng va chạm tiêu trừ về sau, cho bụi tản ra, kia mảnh thiên hải lâu rủ xuống màn sáng, tại trọng thương bên trong, tách ra một đạo như ẩn như hiện, vết dạn, nhìn có chút phá toái dấu hiệu, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, những này vết dạn liền hô hấp đồng dạng, khôi phục thái bình dáng vẻ, hết thảy yên tâm không ngại. Cốc Tiểu Vũ treo lấy trái tim kia, bỗng nhiên rơi trầm xuống, hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt mình. Kia tập đen trắng áo khoác quanh kích ra bình chướng, cũng chỉ là có chút lõm, vỡ tan đường vân, tại ánh sáng trắng chập chờn ở giữa liền lần nữa khôi phục. Sư tôn đều không thể đánh vỡ cấm chế. Cốc Tiểu Vũ bị nhẹ nhàng buông xuống, Ôn Thao thì là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem đạo này lồng lao. Lan can, hắn thấy, thiên thủ sư tỷ sát lực, đã đủ để tại đại tùy đứng hàng thứ tự, ngoại trừ những cái kia niết bàn lão quái vật, ai còn dám nói có thể thắng dễ dàng sư tỷ. Như thế một bàn tay, không có đập nát đạo này thiên hải lâu cấm chế. Ôn Thao hùng hùng hổ hổ, hắn tung hoành thiên hạ, đạp biến cổ mộ, cho tới bây giờ đều là tới lui như gió, còn có cấm chế có thể ngăn được mình. Hắn vén lên tay áo, thi triển linh dịch chỗ đọc tầm long kinh, sau đó ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, tay lấy ra phù lục, niệm niệm có âm thanh, sau đó dán tại cái trán. Cốc Tiểu Vũ ánh mắt kinh ngạc, hắn nhìn xem mình tam sư thúc, chẳng lẽ Ôn Thao sư thúc thật sự có biện pháp quá khứ. Ôn Thao thần sắc ngưng trọng, hít sâu một hơi, ra tốc, một đầu vọt tới tòa kia thiên địa lồng lao, kỳ điểm, quang hoa, tại đỉnh trán sáng lên, hào quang sáng chói nở rộ, để Cốc Tiểu Vũ đều mở mắt không ra. Thiên thủ thì là có chút nhăn đầu lông mày, đi qua, quang mang tiêu tán, bụi bặm tan mất, Cốc Tiểu Vũ gãi gãi đầu, nhìn xem đỉnh trán sưng lên bao lớn Ôn Thao sư thúc. Lẩm bẩm nói, ngất đi, chương 671, Ninh Đại Ma Đầu, thiên thủ nhăn đầu lông mày, nàng thở dài, mình người sư đệ này, đem tòa này lồng giam nghĩ đến có chút quá ngây thơ rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía thiên hải lâu lơ lửng vùng không gian kia. Trong hư vô, tản ra vô hình ba động, tòa kia không gian bên trong, một tòa tuyết trắng quỳnh lâu thánh khiết vô hạc. Nhưng thiên thủ lại tại trong đó cảm ứng được một cỗ nồng đậm tĩnh mịch chi khí. Vị kia yêu tộc đại trưởng lão đã thân tử đạo tiêu, cần một vị niết bàn yêu thánh lấy sinh mệnh đại giới đến thúc đẩy to lớn lĩnh vực, làm sao lại tùy tiện bị đột phá. Nàng vừa mới một trường kia nhìn như đập nện tại một điểm, nhưng đánh trúng một khắc này, nàng liền cảm thấy một trường này giống như là đánh vào toàn bộ hùng hậu núi giới bình chướng phía trên. Thiên hải lâu toàn vẹn như một, là một cái chỉnh thể, muốn đánh tan một điểm liền muốn đánh tan một cả lâu các. Đây cũng không phải là một vị tinh quân có thể làm được. Mà vị kia Bạch Đế giờ phút này thi triển lĩnh vực, muốn làm gì? Chẳng lẽ liền tự tin như vậy, cảm thấy bằng vào những cái kia đại bằng điều có thể đem Bắc Cảnh Thiết Kỵ toàn bộ chôn vùi? Không, thiên thủ nhếch lên bờ môi, nàng nhíu mày, cảm ứng đến trong thân thể mình như thủy triều chậm rãi dâng lên. Chẳng lành, bắt đầu lúc rơi, mà trong thân thể huyết dịch vậy mà mơ hồ rung động, cộng minh bắt đầu, đây là thiên hải lâu lĩnh vực đang phát tán ra một loại lực lượng vô hình. Bị vây ở trong lồng giam sinh linh, tựa hồ tựa như là thú bị nhốt, không cách nào tránh thoát, như vậy cũng chỉ có thể thuận theo. Thiên thủ còn không có biết rõ ràng, cái này sợi lực lượng chân thực ý đồ, lực chú ý của nàng, liền bị Sa Thiên Lôi Đình oanh minh hấp dẫn, ánh mắt mọi người, đều bị đạo kia lôi đình hấp dẫn, bởi vì, thực sự quá mức lóa mắt. Ninh Dịch ôm nha đầu, tại hải dương màu vàng óng bên trong xuyên qua, chân đạp tế tuyết, chỉ tử như một con cá bơi lội, khoác bay lượn, cứ thế mà đối kháng đạo kia kim sán lôi kiếp. Tại yêu chiều bên trong đại khai đại hợp, bảy vào bảy ra, giống như thiên thần hạ phàm, càng giống là ma đầu giáng lâm. Thiên thủ nhìn về phía sư đệ của mình, trong biển người, nàng bén nhạy cảm giác được sư đệ trên thân khí cơ biến động. Còn có nha đầu, khô héo, dấu hiệu, trong lòng của nàng lộp bộp một tiếng, đứng tại thiên thủ bên cạnh Cốc Tiểu Vũ, tính trẻ con hoàn mỹ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì ta cảm thấy, sư túc khí tức trên thân thay đổi, giống như một người xa lạ. Câu nói này tựa hồ đâm trọt đau đớn. Thiên thủ buông xuống mặt mày, Tề Tú thần sắc có chút cô đơn, hắn dù mù mắt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Lúc trước Thiên Đô huyết giặc, Nhiếp Hồng Lang Hương Tiêu Ngọc vẫn một khắc này, từ tàng sư đệ khí tức trên thân, đã từng một lần thay đổi, trở nên cố chấp, điên cuồng, mà lại cực đoan, tại phía sau rất nhiều năm bên trong, từ tàng một mực đào mệnh, tại bỏ mạng chạy trốn hành trình bên trong, không ngừng rèn luyện của mình kiếm, cũng rèn luyện mình viên này kiếm tâm, cuối cùng đem đây hết thảy đều nuốt vào cổ họng bên trong. Tiêu hóa tại trong túi ra, nhưng trên thực tế, hắn chưa hề cải biến, kia cỗ cố chấp, điên cuồng, còn có cực đoan, bị khắc ở thực chất bên trong, chỉ bất quá chôn đến càng sâu, cho nên mỗi lần gặp mặt, Từ Tàng cười đến càng vui vẻ, Tề Tú liền càng khó qua. Ninh sư thúc tại độ kiếp sao? Cốc Tiểu Vũ nhìn quanh một vòng, hắn nhẹ nhàng hỏi, những cái kia đại bằng điều, đều không sợ chết, nhưng hiện tại bọn hắn tại e ngại Ninh sư thúc, vì cái gì? Một đường chạy lướt qua, những này đông yêu vực yêu tu, thủ đoạn tàn bạo mà lại hung hãn không sợ chết. Cốc Tiểu Vũ nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả tử vong còn không sợ, còn có cái gì có thể để bọn chúng sợ hãi? Chỉ bất quá, bây giờ Ninh sư thúc hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cốc Tiểu Vũ nhìn xem đạo kia tại khung tiêu đại khai sát giới áo đen thân ảnh, đã không nhìn thấy lúc trước ôn nhuận, khiêm tốn, chỉ có thể nhìn thấy sát ý vô biên, tựa như là một người xa lạ. Hắn gặp qua đông cảnh quỷ tu, nhưng những cái kia quỷ tu trên người, sát ý, ngay cả giờ phút này Ninh sư thúc trên người 1/10, cũng không sánh nổi. Tựa như là trời cùng đất ở giữa khác biệt, kém quá xa, là bởi vì Bùi tỷ tỷ nguyên nhân à? Là bởi vì Bùi tỷ tỷ phải chết sao? Tiểu Bất Điểm hốc mắt bỗng nhiên ẩm ướt, Hắn cắn răng, nhìn xem Ninh Dịch trong ngực Bùi Linh Tố, tựa như là một đóa sắp khô héo đóa hoa. Hắn bỗng nhiên minh bạch Ninh Sư Thúc sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Cốc Tiểu Vũ lại cũng không nói chuyện, Tề Tú không lưu loát mở miệng nói, sư tỷ, hắn chỉ niệm sư tỷ hai chữ, nhưng kỳ thật câu nói kế tiếp, đã không cần nhiều lời. Tề Tú ngữ khí, mang theo do dự, thống khổ, còn có chất vấn, hắn nghĩ tới Từ Tàng, Thiên Thủ hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói, rất giống, nhưng, không phải, nàng nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt hơi lộ ra hoảng hốt, thiếu niên kia lang bái nhập Thục Sơn thời điểm, hoàn thành tiếu ngữ, nói cười yến yến, cùng Bùi Nha Đầu hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng hoàn toàn có thể lý giải, Ninh Dịch vì sao lại biến thành dạng này, trên đời này người tu hành, đều có mình tối, quan tâm, đồ vật, Ninh Dịch tối, quan tâm, liền là Nha Đầu, từ Tây Lĩnh, đến Thiên Đô, mười mấy năm qua, nhân sinh cùng độ, đã sống thành một đôi cái bóng, trên đời này không có gì có thể đem bọn hắn tách ra. Ngoại trừ sinh tử, Bạch Đế làm sự tình, liền là phá hủy Ninh Dịch, tín niệm, để một người mất đi tình cảm chân thành, như vậy hắn đương nhiên sẽ điên cuồng, lúc trước Từ Tàng điên rồi, hiện tại Ninh Dịch vậy, điên, Từ Tàng giết tới các đại thánh sơn, hướng rất nhiều tông môn lĩnh giáo kiếm pháp, đại khai sát giới, đem những cảnh giới kia không bằng của mình kiếm xây toàn diện chém ở tế tuyết dưới kiếm. Một đường cam chịu ngã cảnh, tại trong thống khổ hành tẩu, trên thực tế, Từ Tàng một đời, đều bị vây ở báo thù trong cừu hận, thẳng đến hắn làm ra cải biến, Từ Tàng đem, tế tuyết, phủ bụi, khóa tại hộp kiếm bên trong, tại đường tắt Tây Lĩnh Đạo Tông thời điểm, đem thanh này sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất kiếm khí, giao cho Chu Du đảm bảo, hắn không còn dựa vào mình thanh kiếm kia đi giết người, không còn đi chủ động giết chóc, mà là tại từ từ trong hồng trần rèn luyện đạo tâm, hắn bị người đuổi theo đuổi, như một đầu chó nhà có tang. Hắn mất đi tất cả, mất hết hết thảy, sau đó hắn một lần nữa đứng ra, đây là Từ Tàng một đời, hắn trải qua không thể trốn tránh thống khổ, trải qua lấy sát ngăn sát phẫn nộ, cũng trải qua suy nghĩ, trầm mặc, còn có hành động, Ninh Dịch cùng Từ Tàng, hai người, tựa như là hai đạo cái bóng, giờ phút này ở trong mắt Thiên Thủ trùng điệp, trùng hợp, vị này Thục Sơn Tiểu Sơn chủ hốc mắt cũng có chút ướt át. Nàng có lẽ là nghĩ đến đã từng những cái kia hiểu lầm, đã từng một chút thống khổ, sư đệ chỗ chịu đựng tra tấn, mình không thể cảm động lây. Mà dạng này bi kịch, tựa hồ lại trình diễn một lần, mình cùng lúc ấy đồng dạng, bất lực, nhưng nàng vẫn là kiên định mở miệng, nói ra câu kia, giống, nhưng không phải, Ninh Dịch là Ninh Dịch, Từ Tàng là Từ Tàng, bọn hắn, không phải một người, Từ Tàng tại thu Ninh Dịch về Thục Sơn thời điểm, đã từng viết một phong thư, giao cho Thục Sơn trong tông môn, lá thư này bên trong, Từ Tàng nói với Thiên Thủ, hắn thấy được một cái sống được rất giống mình thiếu niên, nhịn không được đem hắn từ Chu Du trên tay đoạt lại, thu hồi Thục Sơn. Thiên Thủ nhìn tin thời điểm, đã từng hiếu kỳ, có thể có được sư đệ khen ngợi thiếu niên kia, là bộ dáng gì, đến cùng đến cỡ nào kinh diễm. Từ Tàng còn nói, hắn cực kỳ hâm mộ thiếu niên này, hắn tại thiếu niên kia trên thân, thấy được mình chưa từng có được một chút phẩm chất. Thiên Thủ nhìn xem lá thư này, lâm vào lâu dài trầm mặc, nàng nhìn thấy Ninh Dịch thời điểm, nhưng thật ra là có chút thất vọng, trước mắt cỏ áo tiểu gia hỏa, cũng chỉ là một cái lại bình thường bất quá cùng khổ thiếu niên lang. Không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương, cùng mình từ sư đệ so sánh kém đến thực sự quá nhiều, Từ Tàng 12 tuổi liền danh mãn Thiên Đô, kiếm kinh thiên hạ, thiếu niên này mới khó khăn lắm nhóm lửa tinh hỏa, từ chất tu hành cũng chẳng qua là đồng dạng, thẳng đến nàng tiếp Ninh Dịch trở lại Tiểu Xương Sơn, thời gian một năm, nàng mới chậm rãi minh bạch, Từ Tàng lá thư này bên trong ý tứ, thiếu niên kia lang, còn sống tựa như là một cây cỏ, vĩnh viễn cũng không nóng nảy, vĩnh viễn cũng không khoe khoang, cứ như vậy, chậm chạp, dựa theo mình bước đi tiến lên, tuyệt sẽ không lui lại, cũng sẽ không ngừng. Tựa như là kiếm tu kiếm, thẳng tiến không lùi, không có Từ Tàng như vậy sắc bén, nhưng lại có Từ Tàng đều hâm mộ, kia cỗ cứng cỏi, nếu như một người, cùng nhau đi tới đều xuôi gió xuôi nước, trong vòng một đêm rơi xuống đáy cốc, như vậy hắn rất khó một lần nữa đứng lên, dù là thật sự có thể từng đi ra hướng, cũng sẽ tâm tính đại biến, thí dụ như phủ tướng quân diệt về sau Từ Tàng, đã mất đi đợi mình như thân tử ân sư, cũng đã mất đi mình tình cảm chân thành đạo lữ, đã mất đi kiếm đạo tu vi, đã mất đi tiếp tục tu hành động lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn chạy thoát đây hết thảy, chỉ có thể dựa vào báo thù. Tại Thiên Đô trận chiến kia, Thái Tông thưởng thức Từ Tàng, cũng là bởi vì sát ý của hắn đủ cường đại, tín niệm càng mạnh, lực lượng càng mạnh, đây là chèo chống Từ Tàng tất cả. Hắn tại đi đến một bước cuối cùng trước đó, tuyệt sẽ không chết, đây cũng là Thiên Thủ không hy vọng trên người Ninh Dịch nhìn thấy. Bạch Đế sở tác sở vi, tại Ninh Dịch đáy lòng chôn xuống một viên hạt giống. Hạt giống này sẽ xảy ra cọng mầm, cừu hận lại không ngừng lớn lên, ảnh hưởng đến đạo tâm, Ninh Dịch có thể đi hướng giết chóc con đường, có thể kiếm nhập ma đạo, có thể không ngừng bồi dưỡng cỗ này, sát niệm, như vậy hắn liền đi lên Từ Tàng đường xưa, con đường này không có tốt hay xấu, đúng và sai, chỉ bất quá hắn về sau nhân sinh, ngay tại trong cừu hận vượt qua, hết thảy tất cả hoàn thành tiêu ngữ đều chẳng qua là hư giả huyễn tượng. Giống Ninh Dịch dạng này cứng cỏi người tu hành, tuyệt sẽ không tại hoàn thành báo thù trước đó ngã xuống. Nhưng là hắn muốn lao tới, cũng không phải là Thiên Đô Hoàng Thành, mà là Đông Yêu vực giới tử núi. Thiên Thủ ánh mắt có chút hoảng hốt, nàng nhếch lên bờ môi, đây chính là Bạch Đế không có ngăn cản Ninh Dịch rời đi nguyên nhân à? Vị kia Đông Yêu vực hoàng đế, vững tin Ninh Dịch sau khi rời đi, một ngày nào đó sẽ trở lại giới tử núi, cho nên hắn hào phóng bỏ mặc Ninh Dịch rời đi. Bạch Đế cùng Thái Tông là một loại người, hắn tại Ninh Dịch đáy lòng gieo một viên ma chủng, chỉ cần chờ đợi thời cơ chín muồi, như vậy hạt giống này liền sẽ mọc rễ nảy mầm, mang theo túc chủ cùng nhau đến đây. Tại Đông Yêu vực giới tử núi, vị này Bạch Đế là vô địch tồn tại. Ninh Dịch lấy đi sinh chữ quyền, tại tu hành thời điểm không ngừng lớn mạnh, nhưng cuối cùng sẽ tiện nghi chính mình. Lôi kiếp hạo đãng, tại yêu thú bên trong không ngừng giết chóc Ninh Dịch, khoảng cách Bắc Cảnh Thiết Kỵ Đạo kia một tuyến thủy triều càng ngày càng gần. Hắn bình tĩnh nhìn về phía dưới thân biển người, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 672, thật tốt còn sống. Ninh Dịch, là Ninh Dịch, Thiên Hải lâu địa giới biên giới, Thiết Kỵ cùng Thánh Sơn người tu hành đều chú ý tới đạo kia kinh khủng lôi kiếp uy áp. Một bộ áo đen, tắm rửa tại hừng hực lôi quang bên trong, bằng vào lực lượng một người, đem đại bằng điều yêu triều cọ rửa một mảnh tan tác. Mà đại tùy Thiết Kỵ, những cái kia hất lên giáp trụ đem tốt, thì là dự cảm được một tia chẳng lành, kia mái vòm lôi kiếp chi lực hạo đãng càn quét, ngưng tụ như vòi rồng đồng dạng, kia người độ kiếp tại hướng nơi này di động. Cốc Tiểu Vũ thần sắc có chút tái nhợt, hắn lẩm bẩm nói, sư thúc gây là. Ninh Dịch ánh mắt một mực rất bình tĩnh, hắn từ giết chóc đại bằng điều một khắc kia trở đi, thần sắc liền không có biến hóa qua, cực hạn bình tĩnh, cực hạn băng lãnh, yêu chiều phá toái, kim lôi hạo đãng. Hắn nhìn về phía biển người, nhạy cảm bắt được những cái kia thân ảnh quen thuộc. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, phía sau hắn là một mảnh kim sắc lôi hải, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, yêu linh bị lôi kiếp bổ đến phá toái, trực tiếp chôn vùi. Mà giờ khắc này trước mặt hắn liền là Bắc Cảnh Thiết Kỵ, đã có người dự cảm được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Oanh một tiếng, lôi đình phát tiết rơi vào kia tập áo đen đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Ninh Dịch nâng lên một con tay áo, đầy tụ kiếm tức điên mở, lòng bàn chân tế tuyết thuận thế lướt đi, cùng chỉ từ một trái một phải giao tiếp bay lên, hóa thành hai đạo dây dưa trường hồng, nghênh tiếp đạo kia lôi đình, sáng chói kim quang trên không trung một tuyến sụp đổ. Ninh Dịch không tiếp tục tiến lên, hắn thần sắc đờ đẫn, ôm nha đầu lơ lửng giữa thiên địa, chậm rãi uốn lượn đầu gối, kết ngồi xếp bằng ngồi, phi kiếm lược trận, thần trì phiêu diêu, độ kiếp chính là ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độ kiếp, hắn là đang vì chúng ta ngăn cản yêu triều. Có người giật mình minh bạch, Ninh Dịch cử động lần này thâm ý, Thiết Kỵ đến Thiên Hải lâu biên cảnh, không cách nào lại tiến lên, bị buộc đến chết đường, mà sau lưng liền là những cái kia Đông Yêu vực yêu tu. Ninh Dịch treo ở chỗ này, tựa như là một đạo lạch trời, kim lôi cuồn cuộn, hóa thành thiên hải, tại mảnh này địa giới phía trên, không có cái gì so pháp tắc trong thiên địa càng thêm cường đại. Cho dù là vị kia đời thứ nhất thủy tổ luyện hóa Thiên Hải lâu, cũng vô pháp trở kháng thiên lôi. Đạo này thiên lôi, rồi trào mãnh liệt, hướng về Ninh Dịch đỉnh đầu mà đi. Thiên địa quy tắc, dung không được Ninh Dịch loại này nghịch thiên người, muốn xóa bỏ, triệt để xóa bỏ. Tại Ninh Dịch ngồi xuống về sau, Cốc Tiểu Vũ giống như là thở dài một hơi, nhưng lại nhấc lên tâm, cũng không có như thả gánh nặng, tương phản, một trái tim tại lúc này nâng lên trong cổ họng. Tề Tú thần sắc ngưng trọng nói, loại này thiên kiếp, tiểu sư đệ là làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà trêu chọc lớn như thế kiếp lực. Thiên Thủ không nói gì, nàng bình tĩnh hồi tưởng đến, tại Thiên Đô đỉnh núi nhỏ, từ tàng phục sinh ngày đó, đồng dạng là lôi kiếp hạo đãng, sinh tử quy tắc là thế gian tối cực hạn nhất không thể ngỗ nghịch đạo lý. Người tu hành có thể trường sinh, nhưng không thể vĩnh sinh, đạo lý này là không thể làm trái, người chết như đèn diệt, nhưng có người hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi. Thổi tát một ngụm đèn, sau đó lại đem nó nhóm lửa, đây chính là nghịch thiên hai chữ. Từ Tàng làm như vậy, hắn từ chiếc kia quan tài tỉnh lại thời điểm, liền mang ý nghĩa, hắn thành công lừa gạt thiên địa quy tắc, cũng thành công, hướng chết mà sinh, thoát thai hoán cốt. Nếu là không có bị quy tắc phát hiện, tự nhiên là một mảnh bầu trời mét vuông, còn nếu là bị phát hiện, như vậy lôi kiếp liền muốn đem nó xóa đi. Tiểu sư đệ trên thân, có sát nghiệt, nhưng không đến mức đến loại trình độ này. Thanh âm trầm thấp, từ phía sau truyền ra, Ôn Thao chậm rãi tỉnh lại. Một cái tay nâng đỡ mình đỉnh trán tử kim quan, thống khổ từ dưới đất ngồi dậy, sau đó kinh ngạc nhìn xem kia mảnh kim sắc lôi hải, lẩm bẩm nói, Ninh Dịch là trộm Quang Minh Hoàng Đế lão tử mộ lăng sao? Như thế lớn trận thế, đây là muốn hắn chết a. Không chỉ là Thục Sơn, giờ phút này bị Thiên Hải lâu bình chướng vây khốn người tu hành, đều nhìn thấy một màn này, quý vi tráng quan, Tràng diện, Lạc Già Sơn chủ Phù Giao nheo cặp mắt lại, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế hạo đãng kiếp lực. Làm, sinh mà phú thần, thần chủng, từ khi đạp vào con đường tu hành, nàng liền thuận buồm xuôi gió thuận dòng, chưa bao giờ từng gặp phải mảy may bình cảnh, ngăn cản, mà thần tính ra thân, đại đạo chiếu cố, phá cảnh thời điểm, lại càng không cần phải nói lôi kiếp, liền xem như nàng giết người, góp nhặt nghiệp lực cũng ít đến thương cảm. Theo lý mà nói, không nên, Phù Giao tại Ninh Dịch trên thân, thấy được cùng mình đồng dạng đồ vật, Ninh Dịch tại 10 cảnh trước đó liền tu hành đã xuất thần tính. Theo lý mà nói, là đắp lên thương lọt mắt xanh người, như thế nào trêu chọc lớn như thế cướp. Bên cạnh của nàng, Diệp Hồng Phất bỗng nhiên mở miệng nói, sư tôn, Ninh Dịch hiện tại, có phải hay không vượt xa cảnh giới của ta? Phù Giao khẽ giật mình, nàng nhìn xem đệ tử của mình, ánh mắt có chút phức tạp, là mình thương yêu nhất người. Tiểu Diệp Tử một mực tại đuổi theo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí, đuổi theo chí cường kiếm đạo, cũng đuổi theo bản tâm của mình. Tại Bảo Châu Sơn trước đó, nàng chỗ truy đuổi là Trích Tiên Nhân Lạc Trường Sinh. Bảo Châu Sơn, Đông Hoàng thắng được một khắc này, đối Diệp Hồng Phất là một cái đả kích rất lớn, bởi vì ý vị này, trong lòng nàng cái kia không thể bị đánh bại Trích Tiên. Kỳ thật cũng không có như vậy, cường đại, có người có thể làm được chiến thắng Trích Tiên, như vậy nàng vì cái gì không thể làm được? Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, đạo lý này, kỳ thật rất đơn giản, nhưng thật sự hiểu, mà lại nghĩ thông suốt người, thực sự quá ít. Phù Giao trầm mặc một lát, nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Diệp Hồng Phất lắc đầu, nói, ta không có suy nghĩ gì, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn cực kỳ không dễ dàng, đạt được đây hết thảy đại giới, thực sự quá lớn. Phù Giao khẽ giật mình, nàng nhìn về phía đệ tử của mình, Tiểu Diệp Tử thần sắc, cực kỳ hiếm thấy không phải một mảnh băng sơn, trong ánh mắt của nàng có một chút bi thương cảm xúc chảy xuôi. Tại Lạc Già Sơn Liên Hoa Đạo Trường trước đó, ta mở ra Thông Thiên Châu, để Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố bước vào mộ lăng. Diệp Hồng Phất thanh âm cực nhẹ, nói, kỳ thật ta mơ hồ đoán được, phủ tướng quân cùng nàng quan hệ, tại Thiên Đô gặp mặt trước đó, ta liền tra duyệt Ninh Dịch thân thế tư liệu. Phù Giao nhếch lên bờ môi, nói, là bởi vì từ tàng nguyên nhân. Diệp Hồng Phất khẽ gật đầu một cái, kỳ thật nàng truy đuổi, không phải người khác, không phải Lạc Trường Sinh, không phải thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hư danh, mà là khi còn nhỏ đợi, cái kia cản ở trước mặt mình một kiếm bổ ra thần ma yêu quỷ nam nhân. Truy đuổi, là từ tàng lưu cho câu nói kia của mình. Thật tốt còn sống, cái gì gọi là thật tốt còn sống, đây chính là Diệp Hồng Phất một mực tại suy nghĩ, truy đuổi, sau đó đi làm sự tình, nàng tại Lạc Già Sơn lĩnh giúp Ninh Dịch một chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, từ tàng thu Ninh Dịch vì đệ tử, thế là vị này Lạc Già Tiểu Sơn chủ, rất là tò mò điều tra Ninh Dịch tư liệu, từ sau lúc đó, nàng dần dần minh bạch từ tàng năm đó câu nói kia ý tứ. Thật tốt còn sống, tựa như cái này Tây Lĩnh cùng khổ thiếu niên đồng dạng. Diệp Hồng Phất nhìn xem Ninh Dịch, nàng nói khẽ, nhưng hắn sống được quá khổ. Lão Thiên không nên đối với hắn như vậy. Chương 673, thành nội ngoài thành, ngàn vạn kim lôi rủ xuống như biển, kiếm khí cá bơi quay xe thiên, một bộ áo đen treo ngồi giữa thiên địa, thần sắc không thay đổi, ôm ấp lấy trong ngực nha đầu, từng tia từng sợi sinh chữ quyển, đem Bùi Linh Tố bao vây lại, sau đó Ninh Dịch chậm rãi đứng người lên, hắn nói khẽ, chờ ta một lát, tay áo phiêu diêu, áo đen chập trùng, Ninh Dịch nhẹ nhàng trong nháy mắt, trong tay áo ngủ đông cạn kiếm khí 1 2 3 4 như giống như cá bơi lướt đi, lớn lên theo gió. Hóa thành từng đầu trắng kiện giao long, nhanh đụng lôi kiếp, tế tuyết cùng chỉ tử, tại lôi quang chiếu rọi phía dưới lộ ra tái nhợt lại cứng rắn. Ninh Dịch nâng lên tả hữu hai cánh tay, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt cướp về, tế tuyết dẫm tại dưới chân, chỉ tử giữ tại lòng bàn tay, một người một kiếm phóng lên tận trời, nhanh chiến thiên kiếp, thái tử đã đáp ứng ta, muốn để Ninh Dịch sống sót. Bắc cảnh đầu tường, thiết kỵ oanh minh, bụi đất tung bay, tất cả mọi người thấy được Thiên Hải lâu cấp tốc khuếch trương tòa kia lĩnh vực. Cũng nhìn thấy biên giới chỗ không thể đánh vỡ lồng giam. Còn có kia sôi trào kim sắc lôi hải, từ thanh diễm thần sắc âm trầm, cách một tầng duy mũ mạng che mặt, tiếp cận trước mặt nàng đại hồng bào nam nhân, ngày xưa ứng thiên phủ chủ Chu Hậu, giờ phút này thân hình thon gầy như một chiếc chập chờn ánh nến. Đứng tại trong gió, hồng sam phiêu diêu, Chu Hậu thanh âm cũng giống là một cơn gió bên trong phiêu linh hỏa diễm. Thái tử điện hạ chỉ đáp ứng ngươi, nguyện ý phái động thánh sơn, còn có Hồng Phất sông đại năng. Chu Hậu sắc mặt giống như là một đoàn tuyết trắng. Hắn nhu hòa mà kiên nhẫn giải thích nói, trên đời này không có người ai có thể cam đoan mặt khác sinh tử của một người. Cho dù là thái tử cũng vô pháp làm được. Từ cô nương, ngươi muốn rõ ràng, Thiên Đô đã bỏ ra cái giá rất lớn. Từ thanh diễm trầm mặc xuống, nếu như không phải Tử Tuyền Tử cùng Tô Mạc Già hai vị niết bàn xuất thủ. Ninh Dịch đã chết tại tiểu diễn sơn giới bên trong. Chu Hậu nhìn xem Từ thanh diễm, ánh mắt của hắn cũng không có tại vị nữ tử này trên thân dừng lại thêm. Mà là nhìn về phía sau người trận kia hùng vĩ lôi kiếp. Nhẹ giọng cảm thán nói. Mà như vậy mênh mông thiên kiếp, nhân lực lại sao có thể ngăn cản, tựa như là thanh sơn phủ đệ trận kia mưa to, nghịch thiên người, tất có nghịch thiên chi kiếp. Chu Hậu ôn nhu nói, liền xem như niết bàn xuất thủ, cũng vô pháp bảo vệ hắn, nhân quả bên trong, tự có kết cục, làm gì quan tâm. Ngắn ngủi trong trầm mặc, Từ Thanh Diễm chỉ là chém đinh chặt sắt nói bốn chữ. Ta muốn hắn sống. Chu Hậu thở dài, nói, thái tử nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đánh nát Thiên Hải lâu cấm chế. Trước khi chuẩn bị đi, thái tử nhắc nhở qua ta, phàm là ngươi có muốn, như vậy liền nhất định phải đáp ứng, nhưng chuyện này thái tử làm không được, ta không thể nhận lời. Đánh nát Thiên Hải lâu cấm chế, Từ Thanh Diễm có chút cười trào phúng nói, đây là tại giúp ta sao? Thái tử không đem Bắc Cảnh Thiết Kỵ làm nhân mạng, không muốn đem Trường Thành giữ tại lòng bàn tay của mình. Câu nói này trào phúng, Chu Hậu không có đi tiếp, chỉ là mỉm cười nhìn qua vị này duy mũ nữ tử. Từ Thanh Diễm bình tĩnh nói, Thiên Đô hai vị kia niết bàn, căn bản cũng không có nghênh chiến Bạch Đế ý tứ. Trầm Uyên Quân là phủ tướng quân Trầm Uyên Quân, Thiết Kỵ là Bắc Cảnh Thiết Kỵ, nhưng thái tử chỉ muốn Bắc Cảnh, không muốn phủ tướng quân. Chu Hậu vẫn chỉ là mỉm cười, không cho trả lời. Từ Thanh Diễm cười lạnh một tiếng, nàng cũng không lên tiếng nữa, mà là yên lặng nắm lũng song quyền, đem nó đặt ở trên tường thành, bắc cầu gặp nhau, khoảng cách càng ngày càng gần, nàng ngay cả Ninh Dịch cảm xúc đều có thể cảm thụ được. Phẫn nộ, bi thương, thống khổ, nàng không biết tại Hôi Chi địa giới xảy ra chuyện gì, cũng thấy không rõ phương xa trong lôi hải là dạng gì cảnh tượng. Nàng chỉ hy vọng Ninh Dịch có thể bình an trở về. Hai mắt nhắm lại, chạy không suy nghĩ, Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, nói, đã thái tử không giúp được ta, như vậy thì xin trở về đi, đợi đến sự tình hết thảy đều kết thúc, ta tự nhiên sẽ trở lại Thiên Đô, đem ta nên làm sự tình đều làm. Chu Hậu cười cười, không nói gì, đầu tường có gió thổi qua, gợi lên hồng sam chập chờn. Chu Hậu nheo cặp mắt lại, hắn đứng tại Từ Thanh Diễm bên cạnh, không hề rời đi, cũng không có vội vã mở miệng, mà là xa xa đưa ánh mắt về phía Thiên Hải lâu. Nhìn qua đạo kia sáng chói kim sắc lôi hải, áo anh cầm kiếm nghênh chiến lôi kiếp, mà vô số nhu hòa sinh cơ lôi cuốn lấy một đạo lẻ loi hiu quạnh áo tím thân ảnh. Đạo thân ảnh kia khí cơ đã cạn kiệt khô cạn, thoạt nhìn như là một đóa bất cứ lúc nào cũng sẽ héo tàn hoa tươi. Chu Hậu trầm mặc một lát, ý vị thâm trường nói, chuyện này làm không được, nhưng tóm lại còn có những chuyện khác là thái tử có thể làm được. Đã ngươi không hy vọng nhìn thấy ta, như vậy ta liền rời đi trước. Hắn nhìn về phía Từ Thanh Diễm, nói khẽ, hy vọng Ninh Dịch có thể còn sống trở về, chắc hẳn lúc kia ngươi vẫn là sẽ cần thái tử. Chu Hậu duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên đầu tường, quay người rời đi. Thời điểm một viên lệnh bài bị hắn nhẹ nhàng đặt tại tường thành trên đầu, kia là một viên khảm nạm lấy tuyết trắng vảy long dài lệnh, Bạch Long lệnh. Từ Thanh Diễm thần sắc phức tạp, nàng nhìn chăm chú viên kia lệnh bài, cuối cùng đem nó nhận lấy. Thật lâu chưa từng gặp qua như thế thịnh đại lôi kiếp, Thiên Hải lâu địa giới lôi kiếp bên ngoài cơ hồ không có sinh linh dám tới gần, nhưng duy chỉ có hai người là ngoại lệ. Tử Tuyền Tử Cõng Tôn này to lớn bầu rượu, tại đánh với phù đồ yêu thánh một trận về sau, hắn cũng không có vội vã thu liễm tôn này pháp khí, mà là vẫn duy trì bộ này to lớn hóa tư thái, mà lại không ngừng hấp thu quanh mình tinh huy, màu trắng đen chọc khí tại bầu rượu hồ khẩu chảy xuôi, trong đó động thiên vạn chuyển như thác nước. Tô Mạc Già nhìn về phía cái kia kim sắc lôi hải, thần sắc cảm khái, Ninh Dịch là một cái rất không tệ tiểu gia hỏa. Tử Tuyền Tử nhìn về phía Tô Mạc Già, hắn nhẹ giọng cười nói, đúng vậy a, hắn rất không tệ, tại ta thời đại kia là không có dạng này dám cùng thiên đạo tranh nhau phát sáng người trẻ tuổi. Tu hành một đường, vô bờ bến, nhưng tuổi thọ sẽ đi đến cuối cùng. Tử Tuyền Tử nhẹ giọng nỉ non nói, mọi người tu hành cũng là vì bất hủ, nhưng giống ta dạng này, hạng người bình thường, từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm, ta muốn đi là một đầu nghịch thiên con đường, chỗ nào có thể khắp nơi thuận thiên ý mà đi, đi đến cuối cùng thất bại, ngay cả một tia hy vọng đều nhìn không thấy. Tô Mạc Già thần sắc cổ quái, nhìn tới thư viện vị lão tổ tông này, hạng người bình thường. Tử Tuyền Tử tiền bối nói mình là hạng người bình thường. Như vậy trên đời này, còn có ai xứng với Kinh Diễm, sư huynh của hắn là Từ Tàng đi. Tử Tuyền Tử bỗng nhiên có chút hoảng hốt, hắn tuy dài ngủ hồng phất sông, nhưng đối với ngoại giới chuyện xảy ra, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vị kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài kiếm tu, một lần đưa tới vị lão tổ tông này chú ý. Tử Tuyền Tử lẩm bẩm nói, một mạch tương thừa, khó trách như thế, Từ Tàng là một cái cực kỳ kinh diễm người trẻ tuổi. Đáng tiếc chết quá sớm. Tô Mạc Già bờ môi giật giật, vị lão tổ tông này, tại Thiên Đô chính biến thời điểm, vừa lúc lâm vào sâu ngủ kỳ hạn, cho nên cũng không biết, Từ Tàng tại Thục Sơn nhắm mắt về sau, lại lần nữa tỉnh lại, mà lại đâm ra kinh diễm thiên hạ một kiếm kia, bệ hạ làm rất nhiều chuyện sai, hắn giết lầm rất nhiều kinh diễm vãn bối. Tử Tuyền Tử nhìn về phía Tô Mạc Già, thấy người sau kinh ngạc thần sắc về sau, cười giải thích nói, ta nói không phải ngươi nghĩ ý tứ kia, bệ hạ lúc còn trẻ, mạnh có chút không hợp thói thường. Mà hắn tại đỉnh phong thời kỳ lại chỗ quá lâu, gặp qua bệ hạ người, cuối cùng đều không ngoại lệ, đi không dài xa. Tô Mạc Già có chút giật mình, nàng minh bạch Tử Tuyền Tử ý tứ, Thật lâu trước đó, bệ hạ tới qua một lần Hồng Phất Sông, cùng ta tán gẫu qua. Từ Tàng, Tử Tuyền Tử nói khẽ, bệ hạ nói hắn cực kỳ thưởng thức Từ Tàng, cực kỳ hy vọng có thể nhìn thấy vị này kiếm tu công thành viên mãn bộ dáng. Cho nên Thiên Đô cho Từ Tàng rất nhiều trông nom, mà bệ hạ lại chưa tại công chúng trường hợp biểu lộ ra những này ý vị. Hắn cho rằng Từ Tàng là một cái đáng làm chi tài, là một cái đáng giá đại tuy tốn hao thời gian tinh lực đi bồi dưỡng nhân vật. Mà một người như vậy, cần Thiên Đô vì hắn cung cấp, tạo hóa, địch thủ, tạo hóa, đạo lữ, hoặc là cừu hận. Sau khi nói đến đây, Tử Tuyền Tử nhìn về phía Tô Mạc Già, mặt mũi của hắn mặc dù tuổi trẻ, cũng không già nua, nhưng trong mắt lại giống như là một mảnh sống ngàn năm biển cả. Tâm tình gì đều có, Tô Mạc Già thần sắc có chút hoang mang, ngay sau đó môi của nàng hơi khô héo. Trên đời này, nếu có một người, có thể giống bệ hạ như thế, tự thân thành tựu vô địch cảnh giới, sau đó tay nắm đại tùy tất cả quyền lực, như vậy hắn nhất định sẽ cực kỳ cô độc. Tử Tuyền Tử buông xuống mặt mày, cười nói, khát vọng đối thủ, cũng khát vọng thất bại, cho nên tại chuyện kia về sau, hắn tự tay tạo nên một hoàn cảnh, đến để Từ Tàng trưởng thành, cái này nghe cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng, bệ hạ làm được. Tử Tuyền Tử nói những lời này, triệt để đánh tan Tô Mạc Già nhận biết, nàng căn bản không thể tin tưởng, Từ Tàng trưởng thành, lại là Thái Tông ở sau lưng đẩy trợ, vì cái gì? Vì bồi dưỡng được một cái đủ cường đại kiếm tu, đâm về phía mình, đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì cô độc sao? Tử Tuyền Tử chỉ là bình tĩnh trình bày, cũng không mang bất kỳ một cái nhân tình tự, ta không biết bệ hạ tại sao muốn làm như thế, nhưng ta biết, bệ hạ liền là làm như vậy, dừng một chút, tựa như là lúc trước, Thiên Đô huyết giả, bốn chữ, Tô Mạc Già thần sắc run lên. Tử Tuyền Tử chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết, Thiên Đô huyết giả, nguyên nhân thực sự, bệ hạ dung không được Bùi Mân. Tô Mạc Già há to miệng, lại nói không ra cái gì, nàng căn bản cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tại Thiên Đô Hoàng Thành, hơn 10 năm trước món kia chuyện xưa, là một kiện chuyện cấm kỵ, từ trước đến nay không cho phép bị người thảo luận, mà xanh như Bạch Lộc Động Thư Viện viện trưởng Tô Mạc Già. Càng là nói năng thận trọng, tuyệt sẽ không sách, trên thực tế, liên quan tới chân tướng, thế nhân biết, ít đến thương cảm. Tử Tuyền Tử nhìn về phía Tô Mạc Già, hắn thản nhiên nói, Bùi Mân muốn một mình đi Bắc Cảnh tập sát Bạch Đế. Nếu như chuyện này phát sinh, như vậy chuyện hậu quả, rất có thể là Bạch Đế trực tiếp vẫn lạc, kém nhất tình huống, cũng là Bạch Đế thành chủ trọng thương, Đông Yêu vực không gượng dậy nổi, nhưng sự thật, cũng không phải là như thế. Tử Tuyền Tử nhíu mày, hơi có chút suy nghĩ mở miệng, huyết hải thâm cừu, ân oán cá nhân, vẫn là, một chút càng đơn thuần đồ vật, ta đoán không ra bệ hạ, cũng không biết hắn làm như vậy đến tột cùng vì cái gì. Bệ hạ một mực là một cái làm người suy nghĩ không thấu nam nhân. Chương 674, độ kiếp, Thái Tông là một cái làm người không cách nào nắm lấy thấu người. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người, một cái ở trong hoàng cung, không có cái thứ hai người nói chuyện, có lẽ trước kia có, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những người này chết được đều không khác mấy, ngoại trừ Liên Hoa Các Viên Thuần Tiên Sinh, tại hoàng đế lúc tuổi già, mới cân nhắc đến, sinh ra, chuyện này, đã từng Thái Tông hăng hái. Thậm chí cân nhắc muốn bình định phương Bắc yêu tộc thiên hạ, thành tựu tự thân truyền thuyết bất hủ cảnh giới, như thế một cái khí thôn vạn dặm như hổ nam nhân. Sao có thể nghĩ tới, lúc tuổi già, như phong trúc, to như vậy vương triều kế thừa vấn đề, cho nên đến đại nạn sắp tới thời điểm, Thái Tông bắt đầu nạp phi, vào cung nữ tử, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Tại trong lòng người đàn ông này, từ đầu đến cuối có một mặt bàn cờ, trên bàn cờ quân cờ theo tuế nguyệt già đi, nhưng đối thủ của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Liền là chính hắn, chỉ cần hắn muốn sống đến đầy đủ lâu, như vậy tất cả vấn đề, đều không là vấn đề. Lôi hải bên ngoài, hai vị niết bàn kết thúc liên quan tới, Thiên Đô huyết giả, cùng, Thái Tông hoàng đế, đối thoại, có chút vấn đề, tại người chết về sau, sẽ vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Tìm kiếm Thái Tông là hạng người gì, tại Thái Tông, chết, về sau, kỳ thật đã không có ý nghĩa, đúng và sai, công cùng qua, đều không thể lại sửa đổi, cũng không cách nào lại đền bù. Tử Tuyền Tử hơi tập trung. Hắn nhìn về phía phương xa kim sắc lôi hải, nếu như ta không xuất thủ, nhìn dáng vẻ của hắn, là nghĩ dẫn động lôi kiếp chi lực, đánh vỡ, thiên hải lâu, địa giới bình chướng, thư viện lão tổ tông thần sắc có chút đặc sắc, hắn cảm khái nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không tầm thường a. Tô Mạc Già nhìn xem tắm rửa lôi hải đạo thân ảnh kia. Đã như vậy, không ngại liền để hắn thử một lần, Tử Tuyền Tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thiên hải lâu địa giới thủy tổ quy tắc lại lớn, chẳng lẽ còn có thể to đến hôm khác? Ta rất hiếu kỳ, Ninh Dịch đến cùng có thể làm được một bước nào? Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu diễn sơn giới phương hướng. Lão tổ tông, như vậy không tốt đâu. Tô Mạc Già có chút lo lắng, nàng thuận Tử Tuyền Tử ánh mắt nhìn lại, tại tiểu diễn sơn giới, Tử Sơn Sơn chủ cùng Trầm Uyên Quân đang cùng Bạch Đế chém giết. Nơi này mỗi một phút mỗi một giây đều đáng giá trân quý. Tử Tuyền Tử bình tĩnh nói, nhớ kỹ, thư viện cũng tốt, Bắc Cảnh cũng tốt, đều phụ thuộc dưới cả hoàng quyền, vị kia thái tử để chúng ta hết sức cứu Ninh Dịch. Bảo trụ Thiết Kỵ, chỉ cần chúng ta hoàn thành chuyện này, cái khác kết cục liền không trọng yếu. Vẻ mặt ông lão có chút tiếc hận, nhưng vẫn là mở miệng nói, phủ tướng quân thế lớn, cuối cùng không thể để cho thái tử an tâm, vị kia điện hạ ý tứ ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Tô Mạc Gia trầm mặc xuống, thái tử ý tứ là bảo trụ Bắc Cảnh Thiết Kỵ, nhưng không cần đi bảo vệ Trầm Uyên quân. Tử Tuyền Tử bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm Bắc Cảnh Thiết Kỵ nói đùa, chỉ cần Ninh Dịch đạo thứ nhất lôi kiếp không có oanh mở Thiên Hải lâu bình chướng, ta liền sẽ xuất thủ. Sau lưng của hắn, tôn này bầu rượu không ngừng hấp thu bốn chu linh khí, bên trong sát lực thời khắc hội tụ, chỉ chờ nở rộ, kim sắc trong biển lôi, một bộ áo đen, ngự kiếm mà đi, kiếm tiên khí tượng, tại lúc này đã sừng sững đại thành. Ninh Dịch dẫm đạp tế tuyết, hai tay không ngừng kết ấn, kiếm khí động thiên nghiêng mở, đại đạo trường hà bên trong từng tia từng sợi kiếm khí. Tại lúc này bị hắn dương hóa mà ra, trường lăng trong tấm bia đá những cái kia kiếm đạo ý cảnh, hóa thành một đầu lại một đầu dòng lũ, vây quanh cái này một người một kiếm, thần trì phá toái, nhưng kiếm tâm vẫn còn ở đó. Ninh Dịch đầu vai, tử hà bay tứ tung, trước kia phá toái cốt nhục, tại lúc này cực nhanh, tu bổ, bắt đầu, oanh, một tiếng, một đạo kim sán lôi đình rơi xuống, lần này Ninh Dịch không có trốn tránh, cứ thế mà nghênh đón mà lên, chỉ tử thét dài, mũi kiếm đụng nhau lôi đình, cây kim so với cọng dâu, chớp mắt tách ra một chùm kim sán nổi giận, cả chuôi chỉ tử thân kiếm đều bị hừng hực kim quang bao phủ. Phát ra, đinh đinh đang đang, rèn luyện thanh âm, tại lôi kiếp cướp sạch về sau, thanh phi kiếm này chẳng những không có mảy may hao tổn, ngược lại trở nên càng kiên cố hơn, càng thêm không thể phá hủy. Ninh Dịch phi thân lên, tế tuyết từ lòng bàn chân lướt đi, nghênh đón đạo thứ hai lôi đình, lôi quang gào thét liên miên thành biển, đem cái này tập áo đen nuốt hết. Lôi quang bên trong, Ninh Dịch thả ra tất cả phi kiếm, đem sơn chữ quyển thần niệm ký thác vào mỗi một thanh phi kiếm phía trên, để khả năng đủ tự hành hấp thu lôi kiếp chi lực. Những cái kia phẩm chất không đủ phi kiếm, tại tiếp xúc lôi kiếp cái thứ nhất chớp mắt, liền phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp bị cướp lực đánh cho phá toái, thân kiếm nổ tung, dưỡng kiếm như nuôi người, tại sinh chữ quyển cùng sơn chữ quyển hai quyển thiên thư che chở phía dưới. Số rất ít phi kiếm sống sót, xuống tới, bọn chúng tại đợt thứ nhất lôi kiếp phía dưới bị tẩy tủy phạt xương, thân kiếm kim quang rạng rỡ, ẩn chứa lôi đình chi uy, mà lần này tẩy lễ, trực tiếp khiến cái này phi kiếm phẩm chất cất cao một cái cấp độ. Ngoại trừ tế tuyết cùng chỉ tử, hai thanh kiếm này vốn là đương đại mạnh nhất cấp bậc kiếm tu bội kiếm. Tế tuyết là thuộc sơn các đời đại kiếm xây vật truyền thừa. Tại Ninh Dịch trước đó vị chủ nhân trước là Từ Tàng, lại đến một vị thì là Đông Nham Tử Triệu Nguy tiên sinh, mà chỉ tử chủ nhân thì là danh chấn hai tòa thiên hạ Tây Hải lão kiếm tiên Diệp Trường Phong. Lôi kiếp cố nhiên cường đại, nhưng muốn phá hủy cái này hai thanh phi kiếm, gần như không có khả năng. Chỉ tử phát ra bang rung động thanh âm, đối với đạo này lôi kiếp, kiếm linh thậm chí triển lộ ra hưng phấn, xem ra, đang cùng theo lão kiếm tiên thời gian bên trong, hắn cũng không có thiếu kinh lịch những này lôi kiếp tẩy lễ. Nhưng mà chân chính gặp được kim lôi thời điểm, thân kiếm vẫn là phát ra thống khổ tranh minh, bổ về phía Ninh Dịch lôi kiếp, thực sự quá nghịch thiên. Có lẽ Diệp lão tiền bối trải qua lôi kiếp, sát lực càng lớn, nhưng vẻn vẹn nếu bàn về thiên đạo quy tắc sát niệm, Diệp lão tiền bối loại này muốn đột phá cực hạn nghịch thiên người, cùng Ninh Dịch loại này, khởi tử hoàn sinh, nghịch thiên người, hiển nhiên là cái sau càng trêu chọc cừu hận, mà tế tuyết thì không giống, tế tuyết trải qua, bẻ gãy, cùng Ninh Dịch đồng dạng, là khởi tử hoàn sinh chi vật, thiên đạo cũng không thèm để ý một kiện đồ vật, chết sống, nhưng tế tuyết cùng Ninh Dịch, có so chí tử càng quan hệ mật thiết, qua nhiều năm như vậy, nó cùng Ninh Dịch như hình với bóng, chấp kiếm giả thần tính cũng tốt, Ninh Dịch kiếm khí cũng tốt, đều xuyên vào kiếm tủy bên trong. Tế tuyết nghênh chiến lôi kiếp, thân kiếm từ trong đến ngoài đều tách ra xí mục quang mang, nó tại phẫn nộ gào thét, tại tuyên chiến cùng cái kia lơ lửng trên không trung áo bào đen nam nhân đồng dạng. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chú lên cửu thiên lôi đình hội tụ chỗ kia mảnh máy vòm điểm cao nhất quy tắc khởi nguyên địa, hắn thét dài một tiếng, nâng lên hai tay, tế tuyết cùng chỉ tử song song lướt vào trong lòng bàn tay. Giết! Tiếng gào quấy phong vân, Ninh Dịch không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về mái vòm đánh tới. Ngươi lấy lôi kiếp độ ta lấy kiếm khí độ ngươi. Mái vòm lôi hải bị một đạo kiếm khí đâm xuyên, lôi đình lăn lộn, tráng kiện như rắn lôi quang, bị đại giang đại hà đồng dạng kiếm khí bổ quẻ phá toái. Ngay sau đó bị Ninh Dịch nắm lấy, ba tắc hung hăng vung vẩy một vòng, hướng về nhân gian ném ném mà ra, hóa thành một đầu roi lớn. Chương 675, thí thần. Ầm ầm, một tiếng, kim sắc lôi đình bị Ninh Dịch gắt gao nắm lấy, vung vẩy một vòng, hóa thành một đầu hừng hực roi lớn, hướng về Thiên Hải lâu biên giới bình chướng xuyên qua đập tới. Vô số thiết kỵ nhìn chăm chú phía dưới, một đạo áo đen cất bước mà ra, giống như thiên thần, tại độ kiếp lôi quang bên trong sừng sững không ngã, mà lại bắt lấy lôi kiếp, sư thúc đây là muốn đánh nát Thiên Hải lâu bình chướng. Ý nghĩ này xuất hiện chớp mắt, ngay cả chính Cốc Tiểu Vũ giật nảy mình, cái này cũng quá điên cuồng a. Tại Minh Bạch Ninh Dịch chân thực ý đồ về sau, rất nhiều Thánh Sơn kiếm tu, ánh mắt rung động, đây là muốn lấy quy tắc đối cứng quy tắc. Phanh, một tiếng, Thiên Hải lâu bình chướng phát ra kịch liệt rung động thanh âm, đầu này kim sắc lôi kiếp biến thành roi lớn, hung hăng đập nện tại màu trắng bình chướng phía dưới, đánh cho Thiên Hải lâu lồng giam da chóc thịt bong, mà vung ra roi lớn người kia, Ninh Dịch, giờ phút này cũng chính gặp lấy tầng tầng lôi kiếp tẩy lễ. Quần áo màu đen, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền bị lôi đình chém nát, vô số kiếm khí tại trong biển lôi ngao du, vây quanh Ninh Dịch xoay tròn, Thiên Hải lâu địa giới, tại thiên đạo quy tắc áp bách phía dưới, mơ hồ rung động, sắp vỡ ra, Ninh Dịch hét to lấy lại lần nữa duỗi ra một cái tay. Bắt trước làm theo, bóp, ở đạo thứ hai kim sắc lôi kiếp, hắn biết rõ, Bạch Đế thi triển Thiên Hải lâu là muốn làm gì, máu của hắn bên trong truyền đến loáng thoáng cảm giác áp bách, mà cỗ áp bức này cảm giác cực kỳ quen thuộc, từng tại Tây Yêu vực bàn cờ, Ninh Dịch cảm động lây thể nghiệm qua một lần bị áp chế tại lồng lao, bên trong cảm thụ, vãng sinh chi địa, vô số hành hương giả, liền là như thế đản sinh, bị Bạch Đế lấy sinh tử quy tắc giam cầm, sau đó kính dâng huyết nhục, tinh thần, còn có bất hủ tín ngưỡng, Bạch Đế muốn cứ thế mà luyện hóa mảnh này địa giới bên trong sinh linh, mở ra một mảnh xưa nay chưa từng có. Triều Thánh Địa, quy tắc đã giáng lâm, thời khắc này Bắc Cảnh Thiết Kỵ, tọa hạ tuấn mã, phần lớn táo bạo bắt đầu, không ngừng lấy bốn vó lôi địa, nhưng là ngẩng đầu lên, tinh hồng trong con ngươi nhìn về phía Thiên Hải lâu biên giới, lại mang theo một tia sợ hãi, bọn hắn muốn tránh thoát tòa này lồng lao, nhưng lại e ngại Bạch Đế huyết mạch áp chế, đây cũng là Tây Yêu vực kỳ bàn sơn mạch bên trong không có sai biệt cảnh tượng. Mà phủ tướng quân những này các tướng sĩ, mặc dù cảm giác được dị thường, nhưng không có cảm thấy được dị thường đến từ nơi nào. Bọn hắn kỳ thật đều là cực kỳ nhạy cảm người, du tẩu tại bên bờ sinh tử, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ mẫn cảm, nhưng những ngày này, rong ruổi tại Hôi Chi địa giới, không chỗ không phải nguy cơ. Bạch Đế sinh tử quy tắc giáng lâm, tới cũng không mãnh liệt, tựa như là nước ấm nấu ếch xanh, cho nên trong lồng giam Thiết Kỵ, Thánh Sơn kiếm tu, cảm ứng được cổ nguy cơ này chỉ là số ít, Thiên Thủ đương nhiên là một cái trong số đó. Nàng thần sắc lo lắng nhìn về phía cách đó không xa. Ánh mắt cùng Phù Giao, Từ Lai, các loại cảnh giới phá vỡ mệnh tinh những cái kia đại tu hành giả từng cái đụng nhau, đều phát hiện đối phương ánh mắt bên trong kia cỗ nôn nóng, lồng giam không phá, liền không cách nào chạy ra quy tắc, bây giờ là nước ấm nấu ếch xanh, nhưng hỏa hầu nắm giữ tại Bạch Đế trên tay, thế cục hôm nay, kỳ thật cùng Phương Xa Tiểu Diễn Sơn giới cuộc chiến đấu kia có quan hệ. Bạch Đế, Tử Sơn Sơn chủ, Trầm Uyên Quân, nếu như một trận chiến này thắng bại phân ra, chắc hẳn vị kia Đông Yêu vực yêu tộc hoàng đế cũng sẽ không keo kiệt quy tắc chi lực, muốn luyện hóa Thiên Hải lâu bây giờ phóng xạ địa giới, khả năng cũng không được bao lâu, cho nên ngươi cảm thấy, ngươi dựa vào cái gì có thể giết chết ta? Thanh âm sâu kín, tại tuyết lớn bên trong quanh quẩn, Bạch Đế mở ra cặp kia tinh hồng con ngươi về sau, nhẹ nhàng liếm môi một cái, hắn mi tâm kia mảnh bạch lân, tựa hồ có hô hấp, chậm rãi đóng mở, giống như là vây cá đồng dạng, tại nhu hòa đóng mở chập chờn về sau, mảnh này như hải tảo đồng dạng, lân phiến liền chậm rãi biến sắc, không còn là trắng bệch như xương tuyết sắc, một vòng tinh hồng nhộn nhạo lên, ngay sau đó liền hóa thành một mảnh mềm mại, nhuộm dần máu tươi vảy đỏ, càng giống là một con mắt. Hắn mở mắt ra, toàn bộ Tiểu Diễn Sơn giới quang mang liền đột nhiên thay đổi, giống như là một vòng mặt trời lặn, mang theo ấm áp màu đỏ, muốn đem phiến đại địa này kéo vào hắc ám bên trong. Bạch Đế hướng về phía trước lao xuống, Tử Sơn Sơn chủ chống ra, Hồng Trúc dẫm đạp tuyết lớn tiến lên, cùng lúc đó Trầm Uyên Quân cũng tại trong đống tuyết rút đao, đao cương cuốn lên một chùm tuyết mảnh, cả người áo khoác thiêu đốt kim quang, một trái một phải, một đạo hồng quang, một vòng kim quang, đối diện vọt tới đạo kia tuyết trắng thân ảnh. Bạch Đế mặt không biểu tình, nâng lên hai cánh tay, một trái một phải vươn tay cánh tay, cơ hồ là trong một chớp mắt, hai đạo trầm muộn tiếng va chạm, liền tại hai bên vang lên. Đông Yêu vực hoàng đế năm ngón tay trái câu lên, nắm lũng thành quyền, hung hăng tại Hồng Trúc, mặc dù phía trên đập nện mà xuống, tay phải thì là hóa trưởng bỗng nhiên nắm dưới, nghịch đao khí bắt lấy Trầm Uyên Quân niết bàn chi đao. Sở Tiêu thần sắc đột nhiên thay đổi, trước mặt của nàng, Hồng Trúc, cứng cỏi tinh tế tỉ mỉ mặc dù, giống như là nghênh đón một trận từ cao 9 vạn dặm không rớt xuống mưa đá. Lớn chừng quả đấm, mưa đá, đối diện va chạm mặc dù, từ ngoài vào trong, chớp mắt lõm xuống mấy trăm đạo quyền ấn, đột nhiên liệt khí cơ, bị mặc dù cứ thế mà kháng trụ. Tiếp theo từ, Hồng Trúc, dù bên cạnh đổ xuống ra, đụng vào quanh thân trong vòng 3 thước. Tính cả một thân hộ thể Tử Sơn cương khí, tất cả đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sở Tiêu thần sắc tái nhợt, lồng ngực chập trùng, chống đỡ chuôi này dù đỏ, giống như là tại mưa to gió lớn bên trong, phiêu đãng tại vạn trượng mặt biển một con thuyền nhỏ, Bạch Đế Thế Công càng lúc càng nhanh, mà Hồng Trúc mặt dù đã phát ra tê lạp phá tuật thanh âm, kim sắc sát niệm như nước chảy thác nước đồng dạng, từ mặt dù xoay tròn hơi mở, tuyết lớn đầy trời, một vòng tinh hồng huyết châu quăng ra ngoài. Một bên khác, Trầm Uyên Quân trường đao tại đưa chảm mà ra một khắc này, đao cương rộng lớn như mặt trời, ngay sau đó liền bị một con vô tình thiết thủ kìm ở. Cái bàn tay này giống như là vạn năm không thay đổi hàn thiết, đem tất cả nóng bỏng, tất cả nhiệt độ, tất cả đều dập tắt. Trường đao thân đao cuồng rung động, bị kề sát mà lên bàn tay nén. Trầm Uyên Quân cuồng hống một tiếng, trường đao rung động tần suất chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm mãnh liệt, chỉ là tại Bạch Đế lòng bàn tay nén phía dưới, tần suất càng ngày càng cao, nhưng chấn độ lại càng ngày càng nhỏ. Nguyên một chuôi trường đao đưa ra thời điểm, thế như trẻ tre, trường hồng quán nhật, trên thân đao còn thiêu đốt lên sáng chói kim sắc nổi giận, như món kia kim sắc áo khoác đồng dạng, tượng trưng cho Bắc cảnh không tắt dã hỏa chiến ý. Tại Bạch Đế áp chế dưới, từng chút cực kỳ chậm chạp dập tắt. Đây thật ra là một cái ngắn ngủi quá trình, nhưng lại để người tuyệt vọng. Trầm Uyên Quân nhìn chăm chú lên thân đao của mình, dã hỏa dập tắt, một tầng xương tuyết bao trùm, ngay sau đó tầng này xương tuyết tầng tầng lan tràn, từ mũi đao đến thân đao, đến chuôi đao, đến bàn tay của mình. Tại mấy cái hô hấp về sau, hắn kim sắc áo khoác biến thành ngân sắc, hỏa diễm còn tại nhưng không ngừng thiêu đốt vất động diễm hỏa mặt ngoài, bao phủ một tầng nhạt nhẽo hàn ý, như lông tơ đồng dạng chập chờn lắc lư, lồng mà không tiêu tan, lông mày cần cũng giống như thế. Cặp kia mày kiếm đông kết ra một mảnh xương tuyết màu trắng, chồn tía đuôi bôi chán, sinh ra đóng băng vết xương, sau đó trở nên tính chất dứt khoát, răng rác một tiếng sinh ra mạng nhện, tiếp lấy phá thành mảnh nhỏ, phong hóa thành tẫn, chồn tía đuôi phá toái trong chớp mắt ấy. Trầm Uyên Quân giống giận gào thét như sư tử, hai tay cầm đao, thể nội cuồng đốt máu đốt mà lên, hắn không còn ức chế kia cỗ sức mạnh cấm kỵ, huyết dịch sôi trào bị trái tim hung hăng đè ép, sau đó đưa đến toàn thân bốn phía, cỗ này bị xương tuyết dần dần đông kết thân thể, như là rỉ sét máy bơm nước. Tại lúc này bụi bay, tỏa sáng, phóng xuất ra niết bàn vốn nên có sinh cơ. Đi ngươi mẹ nó, một câu dơ bẩn mà phẫn nộ gào thét từ Trầm Uyên Quân trong miệng gầm thét mà ra. Cuồng huyết bạo phát về sau nam nhân, giống như là một đầu hùng sư, món kia áo khoác trên hỏa diễm chấn vỡ ngân bạch xương sương mù, giống như là sư tử phấn chấn trời đông giá rét lông bờm. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt Bạch Đế, giơ tay chém xuống, trường đao hung hăng tại Bạch Đế lòng bàn tay xẹt qua một vòng đường vòng cung. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện, cái bàn tay này căn bản cũng không phải là người tu hành bàn tay. Bạch Đế nhục thân, cũng căn bản cũng không phải là người tu hành có thể tu ra nhục thân. Trầm Uyên Quân thể phách chi thuật đã đại thành, lấy nhân tộc chi thân, đến so sánh yêu tộc người mạnh nhất cấp độ kia. Hắn biết rõ, tại thế gian này, nhân loại cùng yêu tộc người tu hành, thiên phú quyết định hạn cuối, cố gắng quyết định hạn mức cao nhất, mà vô luận là ai đều có một cái cực hạn. Bây giờ Bạch Đế đã đột phá cực hạn này, tại 3 năm trước đây, một đao chém vỡ liên hoa các cấm chế, phóng xuất ra đại tùy thiết luật. Trầm Uyên Quân, mặc dù không có tự mình tham dự vào ám sát Thái Tông Hoàng Đế trong kế hoạch, nhưng hắn xem như nửa cái mắt thấy người, hắn biết siêu việt cực hạn, người tu hành đến cùng khủng bố cỡ nào. Đạo Tông cùng Linh Sơn đặt lên tất cả, tiến hành trận này đánh cờ, cuối cùng đều là thất bại. Tại niết bàn cảnh giới siêu việt cực hạn những người kia đã không thể nói là người, bọn hắn chỉ cần thi triển ra mình lực lượng, như vậy liền sẽ ở trong nhân thế thu phục một nhóm lớn tín đồ, bởi vì đối người mà nói, đây chính là thần tích bản thân. Thái Tông tay cụt có thể trùng sinh, bị tế tuyết xuyên thủng trái tim y nguyên có thể khôi phục. Bây giờ Bạch Đế, cùng lúc trước Thái Tông, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, không cách nào so sánh, nhưng hai cái này tất nhiên là một cái cấp độ người tu hành. Siêu Việt, người, phạm trù, nửa bước bất hủ, thuyết pháp này cực kỳ không thỏa đáng, nhưng Trầm Uyên Quân đã tìm không thấy thích hợp hơn từ. Bởi vì cùng là niết bàn mình, cùng Thái Tông, Bạch Đế, có một đạo không thể vượt qua lạch trời, cho dù thiêu đốt, cuồng máu, có thể đem khoảng cách này rút ngắn, cũng vĩnh viễn không cách nào làm được san bằng. Trầm Uyên Quân nhìn chăm chú Bạch Đế, trong đầu của hắn quanh quẩn đều là viên kia bị thái tử đưa đến Bắc cảnh phủ tướng quân Thông Thiên Châu. Tại Liên Hoa Các bổ ra một đao kia về sau, thái tử thực hiện lời hứa của hắn, vị kia Thiên Đô tân chủ là một cái cực kỳ hết lòng tuân thủ cam kết nhân vật, nói được thì làm được. Hắn đáp ứng Trầm Uyên Quân, đưa cho Bắc cảnh phủ tướng quân mình tất cả một vật, tùy ý chọn tuyển, dù là mình yêu cầu chính là Thiên Đô chính biến, văn kiện cơ mật, thái tử cũng không có cự tuyệt. Thế là Trầm Uyên Quân liền lấy được bộ kia từ tàng kiếm giết Thái Tông hình tượng. Tại Thừa Long Điện trận chiến kia, hình tượng thực sự mơ hồ, bởi vì phương viên vài dặm thổ địa đều bị phá hủy, mà hoàng đô quanh mình Thông Thiên Châu cũng tại một trận chiến kia bên trong hư hao 7-8 phần, nhưng vẫn có may mắn còn sống sót. Chi vật, Trầm Uyên Quân muốn không phải chi tiết, hắn chỉ muốn biết sư đệ của mình từ tàng là làm sao làm được, suýt nữa giết chết Thái Tông, một cái vừa mới phá cảnh niết bàn, dựa vào cái gì giết chết một vị siêu thoát cực hạn? Thần, chương 676, thông hướng bất hủ chiến tranh. Trầm Uyên Quân lấy được viên kia, thông thiên châu, sau đó hắn cẩn thận quan sát viên kia trong hạt châu gánh chịu nội dung. Từ từ Tàng sư đệ rút kiếm, đến đưa kiếm, lại đến kiếm nát, cho dù hình tượng mơ hồ, vẫn có thể nhìn ra tràn đầy kiếm ý. Hắn ý đồ biết rõ ràng vấn đề kia, một cái vừa mới phá cảnh niết bàn, dựa vào cái gì giết chết một vị siêu thoát cực hạn. Thần, vấn đề này vốn là vô giải, thẳng đến hắn nhìn đoạn này hình tượng, hắn biết đáp án, trên đời này luôn có người có thể làm được, không có khả năng, sự tình, mà cái này chính là thiên tài tồn tại ý nghĩa. Từ Tàng kiếm ý, hắn hiện tại không học được, về sau cũng vĩnh viễn học không trở về. Vị tướng quân này phủ tuổi tác nhỏ nhất sư đệ, trên thân tràn đầy lấy thông thiên kiếm đạo thiên phú, một kiếm kia bao hàm quá nhiều ẩn nhẫn, phẫn nộ, còn có cừu hận, Từ Tàng hy sinh hết thảy, mới ngưng luyện ra một kiếm kia, hắn làm không được, từ kiếm tu đao kiếm một khắc này, liền chú định không cách nào làm thành, đây chính là thái tử yên tâm đi thông thiên châu cho hắn nguyên nhân. Dù là có người nhìn Từ Tàng, thí đế, kia một đoạn hình tượng, cũng tuyệt không có khả năng bắt chước ra, trên đời này chỉ có một cái Từ Tàng, bây giờ hôi phi yên diệt. Từ nhân gian tiêu trừ ngươi, nhưng Trầm Uyên Quân thấy được, một loại khác phương pháp, Từ Tàng một kiếm này, không chỉ là một kiếm, là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trăm phương ngàn kế, âm mưu dương mưu, xếp hợp cùng một chỗ một cái sát chiêu, một kiếm này, không chỉ là, kiếm, cũng có thể là một đao, một quyền, một chưởng, chỉ cần tại đối phương là lúc yếu ớt nhất, không có nhất phòng bị thời điểm xuất hiện a, như vậy liền có thể hoàn thành, giết chết, mục đích, đây chính là Trầm Uyên Quân nhìn thấy, biện pháp. Bạch đế bàn tay cùng trường đao hoạch qua, cuồng máu tại Trầm Uyên Quân trong thân thể sôi trào, đao thứ nhất chém xuống thời điểm, đạo thứ hai liên miên đao ảnh liền lơ lửng nâng lên. Sôi trào mãnh liệt rơi xuống, hóa thành một đạo hừng hực trường hồng, lôi quang vang khắp nơi, đao thứ hai tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Giống như một đạo huyễn ảnh, ở trong hư không chém xuống chỗ cùng đao thứ nhất không có sai biệt, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, đến mức hai đạo hừng hực đao quang giống như là trong cùng một lúc rút ra đưa chặt mà xuống. Bạch đế lòng bàn tay, một vòng kim sán huyết tuyến quăng ra ngoài, Trầm Uyên Quân cuồng hống lấy chém ra đao thứ ba, đao cương gào thét, bị to lớn chọc áp chen địa phá toái, tại đao thứ ba chặt xuống thời điểm, thanh này trường đao thân đao đã vỡ vụn, trên không trung nổ tung, cùng cổ đao cùng một chỗ nổ tung, còn có bạch đế bàn tay kia, huyết vụ oanh minh, tuyết trắng áo bào lớn tung bay, bạch đế rút về con kia, bàn tay, phía sau lưng đánh vỡ huyết vụ, hắn nhìn mình chằm chằm rỗng tuếch tay phải ống tay áo. Thần sắc âm trầm mà bình tĩnh. Ánh mắt chỗ sâu nhất còn kèm theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Cái này gọi, Trầm Uyên, nhân tộc Niết Bàn, vừa mới là làm sao làm được. Loại này phẩm chất bảo khí, coi như nổ tung, cũng không có khả năng thương tới chính mình. Vậy mà chém mình một cái tay, làm người cảm thấy kinh khủng, là vị này yêu tộc hoàng đế. Thần sắc từ đầu đến cuối không có toát ra thống khổ. Rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, áo bào lớn tại trong gió tuyết bay lượn cuồng vũ. Kết thúc về sau, hắn đờ đẫn nhìn xem mình con kia trống rỗng ống tay áo. Cuồng vũ phong tuyết ùa lên. Máu tươi đều bị đông cứng, tất cả thương thế tại tĩnh mịch bên trong về không, tựa như là chu tước hư viêm, có thể đốt cháy vạn vật đồng dạng, cực hạn rét lạnh thì là có thể đông kết hết thảy. Hắn mất đi cái tay kia, cũng không có giống Thiên Đô Hoàng Thành Thái Tông đồng dạng, trực tiếp lấy cực kỳ bàng bạc sinh cơ, cứ thế mà tái tạo mà ra, mà là bị phong tuyết bao trùm về sau, đông kết thành trắng lóa như tuyết, sau đó vụn băng phá toái, từ đó bóc ra một con thuần túy như bạch ngọc bàn tay. Cái bàn tay này so trước đó muốn lớn hơn đến tận gấp 3-4 lần. Càng giống là một loại nào đó đại yêu lợi trảo. Trầm Uyên Quân nheo cặp mắt lại, bờ môi khô cạn, hai tay nắm chặt một thanh trống giống chuôi đao, thân đao đã tại trong gió tuyết phá thành mảnh nhỏ thổi tan mà đi. Hắn nhìn chằm chằm bạch đế con kia tay áo, con kia, lợi trảo, giống như là, chân long, vị này đông yêu vực hoàng đế bế quan, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Trúc, tại đột nhiên liệt hải chiều bên trong phiêu diêu, Sở Tiêu thân hình, một lần bị bạch đế ép đến mặt đất. Nàng gian nan chống đỡ dù đỏ, dù bên cạnh xoay tròn nhanh chóng, không ngừng tá lực, rốt cục tại bạch đế rút lui lực trong chớp mắt ấy. Công thủ dị vị, bạo phát đi ra, Tử Sơn Sơn chủ tu nạp dù nhọn, đem nó trùng điệp đâm ra, bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo đen trắng kiếm khí chớp tắt mà qua, bắn ra, bén nhọn, nổ vang, nghiêng đi hai gò má bạch đế, tế mị lên con ngươi, đạo kiếm khí kia lướt qua sau sọ, một đường vọt tới phương xa, cuối cùng tại một đỉnh núi nhỏ dẫn bạo, trực tiếp đem đỉnh núi san thành bình địa. Chậm rãi quay đầu, hai má của hắn có một nói hẹp dài lỗ hổng chậm rãi vỡ ra. Ân máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra, Tử Sơn sinh tử thuật, chỉ thường thôi, hắn nhẹ giọng cười cười, những năm này, người tựa hồ không có gì tiến bộ. Sở Tiêu thần sắc âm lãnh, bạch đế nhìn về phía Trầm Uyên Quân, nói khẽ, ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc đời này không hy vọng đến Bùi Mân cảnh giới. Trầm Uyên Quân thờ ơ, Bạch Đế thản nhiên nói, nếu như chỉ có những này thuật pháp, như vậy thì mời hai vị, theo Bắc Cảnh Tiết Kỵ, cùng nhau chết tại Thiên Hải Lâu bên trong đi. Hắn thần sắc hờ hững, nhìn về phía phương xa, nhưng treo lên đỉnh đầu tòa kia tuyết trắng quỳnh lâu, không còn thái bình, rất nhỏ rung động về sau, một chiếc lại một chiếc ánh lửa, tại Thiên Hải Lâu bên trong lít nha lít nhít lầu các vòng đơn bên trong vang lên. Những này nổi giận từ bốn phương tám hướng hội tụ, lướt đi lầu các, bệ cửa sổ, sau đó ngưng mà không vung đi vào Bạch Đế trước mặt, hóa thành một chiếc ánh sáng yếu ớt lửa. Bạch Đế nâng lên con kia hoàn hảo tay trái, nhẹ nhàng cầm lên, đèn đuốc, hắn thổi một ngụm, thế là kia ngưng tụ Thiên Hải Lâu chi quang, liền bỗng nhiên hơi mở, một chiếc đèn đuốc dập tắt, ngàn dặm sinh cơ tiêu trừ, tòa này giữa thiên địa quang mang, như vậy tiêu tán, Sở Tiêu con ngươi co vào, nàng có thể cảm thấy mình thể nội, sinh tử chi khí cân bằng, tại kia ngọn đèn lửa sau khi tắt, bắt đầu, chút xuống, trên đỉnh đầu, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, trải rộng ra, Trầm Uyên Quân đồng dạng thần sắc âm trầm, đây là, hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay dã hỏa thiêu đốt đường vân, tại lúc này ảm đạm xuống, nổi giận còn tại, nhưng sinh cơ bắt đầu tiêu trừ, Thiên Hải Lâu trên là khung tiêu, Thiên Hải Lâu hạ là lồng lao, hắn muốn luyện hóa tòa này, lò luyện, bên trong sinh linh, Sở Tiêu nheo mắt, nàng bỗng nhiên ý thức được, đối diện nam nhân kia việc cần phải làm, Thiên Hải Lâu lực lượng khuếch tán, còn có bao phủ Bắc Cảnh Thiết Kỵ, tự đại tiến hành, trận chiến tranh này, căn bản cũng không phải là Đông Yêu vực cùng Bắc Cảnh Thiết Kỵ chiến tranh. Bạch Đế ung dung thả đi, Ninh Dịch bình tĩnh đối mặt hai người mình, thậm chí không thèm để ý mặt khác hai vị kia niết bàn, là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều thấy rõ ràng, cuộc chiến tranh này bản chất, đây là một mình hắn chiến tranh, là hắn đi hướng bất hủ chiến tranh. Đại đạo Trường Hà, kim lôi gào thét, mây đỉnh phía trên, cầm kiếm độc hành, Tế Tuyết cùng Chí Tử, một trái một phải, Ninh Dịch quanh thân, lượn lờ lấy hừng hực lôi quang, kiếm khí đẩy ra lôi kiếp, vẫn có tráng kiện như rắn lôi quang rơi đập mang theo. Một thân áo đen rách dưới không còn hình dáng, nhưng Ninh Dịch mơ hồ không quan tâm, không có thống khổ, cũng không có bi thương. Lôi quang bên trong, hắn một thân một mình đi hướng đám mây, lôi vân tích lũy mái vòm, bốn phía kim lôi như bậc thang, mây mù phá toái, đầu này kim quang đại đạo, từng bước là kiếp, thần trì phá toái, mỗi đi một bước đều là đẫm máu. Ninh Dịch sợi tóc tán loạn, khóe môi máu tươi sớm đã khô cạn, cho dù là sinh chữ quyền, tại đối kháng loại này thiên kiếp dưới, cũng có khô kiệt, dấu hiệu, không có người nào là vĩnh sinh, trên đời này có thiên đạo luân hồi, có báo ứng tuần hoàn, có kiếp lực luân chuyển, số chi không rõ kim lôi, còn đang không ngừng tích xúc, chống được đạo thứ nhất, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cho đến hết thảy kết thúc, đây là đưa Ninh Dịch thông hướng Trung Yên lôi kiếp, tiễn hắn đi hướng hắn vốn nên đi địa phương, tại Hoàng Lăng sông băng, hắn đáng chết đi, bây giờ thiên đạo đến độ hắn, đứng tại đoàn kia kim sắc lôi vân trước mặt, Ninh Dịch cười cười, đây là hắn có thể tại Thiên Hải Lâu lĩnh vực, chỗ lên tới cao nhất vị trí, hắn cầm trường kiếm, nói, nghĩ độ lão tử, một đạo trắng kiện lôi long gào thét mà đến, trong nháy mắt từ Ninh Dịch trước mặt bị trắng bệch Tế Tuyết kiếm quang hết thảy là hai, hóa thành hai đoạn ném đi tiêu trừ màu trắng đình chỉ riêng nổ tung, sau lưng ầm ầm nổ vang, bao phủ tại mây chiều bên trong, Ninh Dịch mặt không biểu tình, châm chọc nói, cái trước muốn độ người, còn nhớ rõ sao? Hắn gọi Từ Tàng, hắn là ta sư huynh, nếu như đám mây xét này có ý thức, như vậy thời khắc này biểu lộ, nhất định dị thường phẫn nộ. Ninh Dịch chậm rãi giơ lên một cái tay, thanh kiếm kia mũi kiếm, vô số thần tính lượn lờ, giơ kiếm động tác cực kỳ chậm chạp, lại cực kỳ dễ thấy, tại cái này lớn như vậy giữa thiên địa, không có gì ngoài tòa kia tuyết trắng quỳnh lâu, liền chỉ còn lại Ninh Dịch một kiện rách dưới quần áo màu đen. Hắn giơ lên kiếm, giống như là khiêu khích, mà đoàn kia siêu thoát hết thảy kim sắc lôi vân, rõ ràng càng thêm táo bạo. Càng ngày càng nhiều lôi quang tại Thiên Hải Lâu lĩnh vực trên không hội tụ. Đây là tối cực hạn thiên địa chi lực, Thiên Hải Lâu tòa này lồng lao, ngăn được trên đời này toàn bộ sinh linh, lại ngăn không được kiếp lực, đạo này kiếp phải rơi vào Ninh Dịch đỉnh đầu, Thiên Hải Lâu ngăn không được, Bạch Đế cũng ngăn không được. Đây là thiên uy, mà thiên uy không thể chống cự. Ninh Dịch cao giọng quát, đến a, chói lọi, chói mắt kim sắc lôi hải, tại, chậm chạp, ép xuống, nó dễ như trở bàn tay chèn phá Thiên Hải Lâu trên cùng cấm chế. Ngàn vạn lôi xà gào thét, trào lên, kiềm chế chờ đợi lấy cuối cùng bộc phát, tòa kia tuyết trắng quỳnh lâu, kiệt lực, chống cự lại mảnh này lôi hải, lại căn bản là không có cách ngăn cản một lát, dù là một tơ một hào, Ninh Dịch giơ trường kiếm lên, hắn nhìn chằm chằm kia mảnh lôi hải, trong con người một mảnh kim sán, ngoại trừ lôi, cái gì đều nhìn không thấy, hắn lại lần nữa cười dài nói, đến a, quyết tuyệt mà trào phúng cười dài, quanh quẩn tại toàn bộ Thiên Hải Lâu địa giới, Bắc Cảnh Thiết Kỵ kinh ngạc ngẩng đầu. Đoàn kia chói mắt kim quang từ xa xôi không trung rơi xuống. Một mực mặt không thay đổi Ninh Dịch, cười ra điên cuồng, phẫn nộ, bi thương, thống khổ, còn có không cam lòng. Hắn giơ trường kiếm lên, hướng về thương khung đâm ra ngoài, giống như là một con không bị trói buộc liệt chim, một cây bất khuất xương cỏ, như con đường phía trước, hữu tử vô sinh, vậy liền, hữu tử vô sinh, chương 677, kiệt ngạo chi khí, cây đèn phá toái về sau, pháp tắc sinh tử tại thiên hải lâu địa giới trải rộng ra, mái vòm tầng mây đổ sụp, lúc đầu như một tuyến thủy triều, sắp đến thiên hải lâu ánh dạng đông, tại lúc này cũng đổ sụp xuống tới, một mảnh vòng tròn địa, tránh đi, mảnh này địa giới, hóa thành tầng tầng thủy triều, trời tối, như vãng sinh chi địa đêm dài giáng lâm, bạch đế mang theo kia ngọn phiêu diêu phá toái cổ lão đèn lồng. Ánh mắt của hắn đau khổ mà nghiêm nghị, nói khẽ, cho nên ngươi nhìn, kết cục đều là giống nhau, vô luận hắn thả người nào đi, để ai lưu, kết cục đều là giống nhau, đồng dạng, tịch diệt. Trầm Uyên Quân đưa lưng về phía thiên hải lâu, hắn không quay đầu lại, một cái tay lau khóe môi máu tươi, hắn nhìn không thấy sau lưng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hỏi bạch đế, là như thế này sao? Lấy hồng trúc dù nhọn chống đất sở tiêu, tay áo tại trong gió tuyết chập chờn, nắm lũng cán dù ngón tay giấu ở trong tay áo, không ngừng run rẩy. Nàng bỗng nhiên mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng lại, đầu lông mày đầu tiên là bốc lên một vòng hoang mang chi ý. Tiếp lấy liền giãn ra, hiện lên một vòng thoải mái, bạch đế nhăn đầu lông mày, hắn đứng tại hai vị nhân tộc niết bàn trước mặt, theo cuồng phong càn quét, phong tuyết tràn qua áo bào lớn, cũng thổi nát cái này ngọn, công đức viên mãn, đèn lồng, lưu quang trôi hướng phương xa kim lôi gào thét, thiên hải lâu, không thể phá vỡ, cấm chế, tại thời khắc này, bị đục đánh ra một cái, lỗ hổng. Càng cường đại hơn quy tắc đè ép xuống, khắp thiên lôi kiếp đi theo một đạo tuổi trẻ áo đen thân ảnh. Bổ về phía thiên hải lâu lồng giam biên giới, cổ lão thiên thần, đã từng lấy một thanh dị xét diêu, bổ ra bao phủ thế giới biển cả, Ninh Dịch tại lúc này tựa như là cái kia nhào về phía biển cả. Thiên thần, chỉ bất quá hắn càng giống là một đầu nghĩa vô phản cố cô thú. Hắn không có khai thiên tích địa búa, hắn chỉ có chính mình, lấy nhục thân mở kia mảnh thần hải, ầm ầm, kim sắc lôi đình từ kia mảnh lơ lửng quy tắc chi hải bên trong rút ra. Một đạo tiếp một đạo, giống như là không trung đầu đuôi dính liền phi tiễn, sau khi đụng cọ sát ra ánh lửa, hợp hai làm một, càng cho hơi vào hơn thế bàng bạc hội tụ, những này kim sắc lôi đình, hội tụ về sau, càng giống là bổ ra thần hải cái kia thanh diều, tại Ninh Dịch dẫn dắt phía dưới, một đạo đủ để rung động phương viên trăm dặm, đột nhiên liệt thanh âm, đụng vào thiên hải lâu lồng giam phía trên, bắc cảnh tiết kỵ, chiến mã thét dài, thánh sơn kiếm tu, bội kiếm tranh minh, cốc tiểu vũ ngẩng đầu lên, dốc hết toàn lực trợn to hai mắt. Nhìn chăm chú, lấy kia mảnh sáng chói thương khung, trước mắt trong nháy mắt trống rỗng, não hải giống như là bị một thanh trọng chùy đập trúng. Bàng bạc khí lãng trong nháy mắt liền nghiền ép mà xuống. Thiếu niên giống giận từ phía sau lưng rút ra đoạn xương, hung hăng cắm trên mặt đất, hai chân đạp xuống, tóc mai đang giận sóng lăn lộn bên trong tùy ý bay lên. Một thân cổ phác quần áo như sóng chiều tầng tầng lớp lớp. Hắn trợn mắt trừng trừng, nhìn thẳng nhìn không thấy mái vòm, hai gò má bị hai hàng nước mắt thấm đầy. Cốc Tiểu Vũ giờ phút này trong đầu cũng không có phẫn nộ, bi thương, mọi việc như thế cảm xúc, cường quang quá mức chướng mắt, cho dù là người tu hành cũng không có khả năng đi nhìn thẳng lôi kiếp. Kia là trời xanh phẫn nộ, là thiên ý trừng phạt, phàm nhân không thể nhìn thẳng, cho nên không có người ngẩng đầu, ngay cả thiên thủ cũng không có. Thục Sơn Tiểu Sơn chủ ánh mắt yên tĩnh, buông xuống mặt mày, tránh đi mắt thường cùng lôi quang đụng nhau, nhưng khuôn mặt âm trầm, duỗi ra hai cánh tay, tay trái níu lại Cốc Tiểu Vũ áo bào. Nàng nhìn về phía đệ tử của mình, tại cái này hạo đãng lôi quang bên trong, cái này hoàng mao tiểu bất điểm lại còn dám nhìn thẳng thiên kiếp. Con mắt từ bỏ, thiên thủ trầm giọng gầm thét, lôi quang bên trong, Cốc Tiểu Vũ thanh âm, trong nháy mắt liền bị ồn ào bao phủ, ta muốn nhìn tiểu sư thúc, đưa ra một kiếm kia. Thiên thủ giật mình, đưa ra, một kiếm kia, cái kia thoạt nhìn như là, bươm bướm, đồng dạng, nhào về phía thiên hải lâu địa giới người trẻ tuổi, lúc trước phát ra như vậy không cam lòng, phẫn nộ cuồng hống, hắn tuyệt không phải chịu chết. Hắn muốn sống, như vậy liền muốn đưa ra một kiếm kia, nhưng là giờ phút này, thiên thủ đã không chút do dự thời cơ, nàng nắm chặt Cốc Tiểu Vũ cổ áo, bàng bạc tinh huy cuốn lên tiểu bất điểm quanh thân ba thước vật sở hữu sự tình. Tính cả chuôi này cắm sâu vào mặt đất, đoạn xương, cũng kiên quyết ngoi lên mà ra, bằng lạnh thấu xương kiếm khí bị tinh huy áp xúc, Cốc Tiểu Vũ thân thể giống như là trong đất, củ cải, đồng dạng trong nháy mắt bị rút ra, thiên thủ lại lần nữa giận dữ hét, đi, những lời này là nói với tề tú, cũng là đối chung quanh Thánh Sơn kiếm tu. Còn có sau lưng bắc cảnh tiết kỵ nói, tiếng nói gào thét ra miệng trong chớp mắt ấy, thiên thủ tay phải đã nắm lấy Ôn Thao sau cổ áo. Cái này láo cá đạo sĩ, tự cho là thông minh, địa tải lôi kiếp hạ xuống thời điểm, hướng trên trán mình đập một chương phù, ngày bình thường trộm mộ đi lăng, nhiễm âm khí, tội ác chồng chất, sợ nhất liền là thượng thiên mở mắt, thu mình, xuống địa phủ cùng những cái kia thánh sơn đại nhân vật gặp mặt gặp nhau. Giờ phút này lôi kiếp giáng lâm, Ôn Thao sợ mình không cẩn thận gặp không may báo ứng. Thế là vội vàng dán chương này. Người chết phù, kết quả dán lên về sau cả người nhất thời trượt chân trên mặt đất, giống như là một con cá chết, toàn vẹn không có ý thức, hóa thành nửa cỗ hoạt thi. Thiên thủ tay trái cầm lên Cốc Tiểu Vũ, tay phải nắm lấy Ôn Thao, gión mũi chân, đem mặt đất dẫm ra một cái cực sâu cái hố nhỏ. Trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, không có ý thức, Ôn Thao bỗng nhiên đánh cái lạnh cơ linh, thiên kiếp đương nhiên sẽ không cùng người chết so đo, nhưng ngay tại thiên thủ vừa mới cất bước thời điểm, trước đó điểm dừng chân, một đạo kim sán lôi đình từ chiến phủ bên trong phân tán, bổ xuống, đem mặt đất đánh một cái tiêu thấu. Bởi vậy có thể thấy được, chương này người chết phù nhiều nhất chỉ có thể là lừa gạt một chút mình, không lừa được lão thiên. Trong chớp mắt, thiên thủ đã xung kích đến thiên hải lâu lồng giam chỗ. Nàng bỗng nhiên đụng tới, lần này, cùng lúc trước nếm thử không giống, tòa kia, không thể phá vỡ, lồng giam, dưới đáy nhìn như yên tâm không ngại, nhưng trên thực tế, bị áo đen thân ảnh va chạm kia một phiến khu vực, đã dạn nứt ra, khối lớn yêu lực căn trụ bắn tung tóe nổ tung. Mảnh này địa giới điểm giống nhau chính là dạng này, hoặc là cùng một chỗ vỡ vụn nổ tung, hoặc là liền vững như Thái Sơn. Chôi này nguy nga kim lôi chiến búa bổ chém vào thiên hải lâu lồng giam biên giới. Thiên thủ, Tề Tú, Từ Lai, Phù Sao, Thánh Sơn kiếm tu phi kiếm, còn có mênh mông bắc cảnh thiết kỵ. Tại thời khắc này, tất cả đều va chạm mà ra. Xa thiên chống trận huyết dài, lồng giam phá toái, cho dù bị sư tôn sách nắm ở trên tay, vẫn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mái vòm Cốc Tiểu Vũ. Thấy rõ ràng giờ phút này màn trời trên kia một đạo quyết tuyệt thân ảnh. Đạo thân ảnh kia giơ cao trường kiếm, hướng lên trời địa ở giữa trật tự, quy tắc, hung hăng đập xuống. Cái gì là quy củ? Quy củ là ngăn lại ngươi tiến lên đồ vật, có thể là một câu, có thể là một ngọn núi, một vùng biển, cho nên thiên hải lâu là quy củ. Mái vòm những cái kia kim sắc lôi đình, cũng là quy củ. Tại thật lâu trước đó cái kia đêm mưa, từ tàng cõng cái kia thanh bao khỏa miếng vải đen trường kiếm, mang theo Ninh Dịch xuyên qua tại An Nhạc thành phố lớn ngõ nhỏ. Sắp lao tới giết người chiến trường thời điểm, hướng Ninh Dịch biểu diễn qua một kích giản dị tự nhiên kiếm chiêu. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hồi tưởng đến một kiếm kia cảnh tượng, đây chính là hắn học được, nện kiếm, một khắc này, Từ Tàng nói đây là Thục Sơn bá đạo nhất kiếm pháp. Trên thực tế, có chút sai lầm, bởi vì không chỉ là Thục Sơn, nện kiếm, là cả tòa Thác Hà, bao quát yêu tộc tại bên trong, bá đạo nhất kiếm pháp, nó không có chương pháp, cũng không có cái gì kỹ xảo, có ít người có thể trong chớp mắt lĩnh ngộ. Có ít người thì là cả một đời đều học không đến tinh túy. Từ Tàng biểu thị một kiếm này thời điểm, Bùi Nha Đầu cũng ở tại chỗ, lấy nha đầu cao siêu tuyệt luân kiếm đạo thiên phú, cho dù là hiện tại, vẫn không cách nào sử xuất nện kiếm, nhưng Ninh Dịch chỉ nhìn thoáng qua, bởi vì trong lồng ngực của hắn có khẩu khí kia, có thể nói là oán khí, cũng có thể nói là kiếm khí, nhưng kỳ thật là kia cỗ miệt thị quy củ, cùng Từ Tàng đồng dạng, kiệt ngạo chi khí, nện kiếm không đạo lý gì, nó cũng không phải là dùng để giảng đạo lý. Cho nên không nói đạo lý, nó là giết người kiếm, cũng không chỉ là giết người kiếm, Từ Tàng dùng, nện kiếm, đến giết người, là bởi vì những người kia ngăn ở Từ Tàng trước mặt. Một kiếm này, là dùng đến, giết quy củ, Tiểu Vô Lượng Sơn Phúc Hải Tinh Quân, là quy củ, Thiên Đô Thành Thái Tông Hoàng Đế cũng thế, ngăn ở Từ Tàng phía trước, trói buộc hắn, tra tấn hắn, khiến cho hắn không được vui vẻ nhan, không được giãn ra lông mày, không được tự do thân, không được kiềm chế lồng ngực thống khổ, đầy dấu xương bên trong kiệt ngạo, đều là quy củ. Hiện tại đổi được Ninh Dịch, đồng dạng, nện kiếm là dùng đến giết quy củ, thiên kiếp muốn thu tính mạng hắn, bạch đế muốn đoạt hắn hồn phách, tòa kia cổ lâu phong hắn đường đi, những này là ngăn ở trước mắt quy củ, những thứ này, cho lão tử đập ra, giống giận, cuồng hô, thanh âm ở trong sấm sét truyền lại, tại gió táp mưa rào bên trong khuếch tán, một đạo kiếm quang chém vào mà xuống, thiên hải lâu lồng giam, răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, thiên thủ thần sắc kinh ngạc, nàng nhìn xem trước mặt mình. Một tuyến quang chiều hiện lên nhập bên trong, hạo đãng thiết kỵ xông ra lồng giam, bắc cảnh trống trận cao vang rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.